Lạnh lẽo thương mang không có dừng chút nào lưu, đều là hướng về thân thể của đối phương đâm tới, không có bất kỳ kéo dài. A a. Hai đạo cuồng bạo tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó vang lên, Dương Tái Hưng, Mã Siêu trong tay hai người trưởng thương đồng sự đâm trúng đối phương, mùi thương trên máu tươi ròng ròng không ngừng. Song phương đều là lẫn nhau căm tức đối phương, vẻ mặt dị thường dữ tợn, nhìn qua khiến người ta cảm thấy. Thiên Sở ngay trong đại quân tiết nhân cuối cùng, Đông Pha trong thành buôn tập đi ra Trương Tú hai người thấy thế sau khi, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Mã Siêu cùng Dương Tái Hưng hai người bọn họ thực sự là quá điên cuồng. Chương 799, khinh địch bị thua lệnh Hồ Phạt Thiên. Sa trường đấu tướng, chiến hỏa phân phi. Dương Tái Hưng cùng Mã Siêu trong lúc đó chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc, tiên huyết tung tóe mà ra, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Tiết nhân quý cùng Thương Vương Trương Tú hai người chạy như điên tới, ánh mắt dồn dập liếc nhìn trọng thương Mã Siêu cùng Dương Tái Hưng. Sau đó nhấc đầu mục quang tìm đến phía đối phương, trên người tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Cảnh giác nhìn kỹ đối phương, có điều đang lúc này, tiếng va chạm lại vang lên, chỉ thấy Mã Siêu cùng Dương Tái Hưng hai người tiếp tục hướng về đối phương thân trên phát động công kích. Ầm, ầm. Sau khi đụng, thân thể hai người đồng thời về phía sau rơi xuống. Hai quân sĩ binh chấn động vạn phần, hoàn toàn bị Mã Siêu cùng Dương Tái Hưng hai người bọn họ loại này không muốn sống đấu pháp làm nhiệt huyết sôi trào. Trương Tú trường thương trong tay nhắm thẳng vào Tiết Nhân Quý, vẻ mặt cảnh giác, quay đầu ngựa lại muốn trở lại Đông Pha trong thành, có điều lúc này lao tướng Hoàng Trung cầm trong tay đại đao khoái mã đánh tới chớp nhoáng, âm thanh vang dội vang lên. Thiên Sở tướng sĩ nghe lệnh, giết. Công phá Đông Pha thành, chém giết quân địch. Hoàng Trung quân lệnh truyền đạt, Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa chờ đem xuất lĩnh dưới trướng Tiên Đăng tử sĩ, Hãm Trận Doanh cùng Thần Tiễn quân đoàn tướng sĩ, nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Quay đầu lại liếc nhìn phía sau đại quân đã chuẩn bị công thành, Tiết Nhân Quý nắm chặt bắt tay trùng phương thiên hỏa kích, hướng về Trương Tú đuổi theo. Địch tướng trốn chỗ nào, đem mệnh lưu lại. Trương Tú cười gằn, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ à, có điều không biết bản lãnh của ngươi có hay không khẩu khí lớn như vậy. Dứt lời, Trương Tú quay đầu ngựa lại, xoay người lại một súng, cùng Tiết Nhân Quý phương thiên hỏa kích giao chiến ở cùng nhau. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tục 5 cái hiệp, Trương Tú vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ, nguyên bản hắn coi chính mình một hiệp là có thể đem Tiết Nhân Quý đâm chết. Nhưng là không nghĩ tới, Tiết Nhân Quý thực lực mạnh như vậy, nếu như không có mấy trăm cái hiệp, e sợ rất khó đem đánh bại. Nghĩ đến đây, Trương Tú trong lòng khiếp sợ không thôi, không dám có bất kỳ lưu lại, đem Tiết Nhân Quý bức lui sau khi, cấp tốc hướng về Đông Pha thành chạy đi. Nhanh, đem thành cửa đóng lại, tuyệt đối không thể để cho Thiên Sở đại quân tiến vào trong thành. Buôn tập Trương Tú cũng không có lựa chọn trở về Đông Pha thành, mà là hướng về mặt khác một bên buôn tập mà đi. Tiết Nhân Quý liếc nhìn khoái mã đánh tới chớp nhoáng Hoàng Trung, Nam Cung Hùng chờ tướng, thanh âm hùng hậu vang lên, ta vậy thì đi truy sát ngoại mông tướng lĩnh, tấn công thành chỉ việc giao cho các ngươi, Kim Thiên nhất nhất định phải công đánh xuống. Nhân quý ngươi cũng cẩn thận một ít, công chiếm thành chỉ giao cho chúng ta chính là. Nam Cung Hùng thanh âm hùng hậu vang lên, nghe vậy, Tiết Nhân Quý không có dừng chút nào lưu, thúc ngựa về phía trước chạy như điên, đi truy sát chạy trốn Trương Tú. Trong lúc nhất thời, Đông Pha bên dưới thành, chiến sự phong khởi vân dũng, binh khí va chạm, ánh đao bóng kiếm, tiên huyết tung tóe. Thiên Sở tiên phong tướng sĩ mang theo nô sàng xe, va môn xe, to lớn đầu thạch xa các loại công thành khí giới hướng về Đông Pha bên dưới thành phóng đi. Trên tường thành, ngoại mông đại quân dồn dập đáp cung ở huyền, chỉ nghe cửa thành đóng thanh âm vang lên, Thiên Sở tướng sĩ toàn bộ bị che ở ngoài thành. Thần Tiễn quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, xạ. Hãm Trận Doanh tướng sĩ nghe lệnh, hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Thiên Đăng tử sĩ tướng sĩ nghe lệnh, giết, công phá Đông Pha thành. Hoàng Trung, Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa ba người thanh âm hùng hậu vang lên, mấy vạn Thiên Sở tướng sĩ cầm trong tay binh khí, thúc đẩy các loại công thành khí giới, không sợ sinh tử về phía trước đẩy mạnh. Công thành chiến chính thức kéo dài, Thiên Sở mấy vạn đại quân hướng Đông Pha thành phát động mãnh liệt công kích, mũi tên lít nha lít nhít, che kín bầu trời. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài Du Mạch thành dưới, lệnh Hồ Phát Thiên, Tần Quỳnh, Vất Chỉ cung chờ đem đã chuẩn bị bắt đầu công thành, Quan Vũ cầm trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, ngồi ngay ngắn ở xích thố mã trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Thiên Sở chúng tướng. Hắn chính là bệ hạ nói cái kia Quan Vân Trường. Ta liền tới đây đem hắn bắt sống lại đây. Lệnh Hồ Phạt Thiên thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ cách đó không xa Quan Vũ, dự định tiến lên cùng Quan Vũ đánh nhau một trận, có điều lại bị một bên Vất Chỉ cung cho ngăn lại. Lệnh Hồ không nên vọng động, người này có thể ở Nguyên Bá song chủ y dưới, giữ được tính mạng, thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Không có chuyện gì, ngày hôm nay ta liền muốn nhìn một chút, cái này Quan Vũ đến cùng là có cái gì chỗ hơn người. Lệnh Hồ Phát Thiên, nắm chặt trường thương, thúc ngựa nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi, Bác Nhạc đại quân thống soái Thành Giã thấy thế sau khi, nghiêng người nhìn về phía Quan Vũ, mở miệng hỏi thăm tới đến. Vân trưởng tướng quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thành tướng quân không cần hoang mang, ta cũng không tin Thiên Sở tướng lĩnh, mỗi một cái đều là dũng manh hạng người, nửa nén hương thời gian, định để địch tướng đầu một nơi thân một mẹo. Quan Vũ âm thanh hùng lượng, bá đạo, nắm chặt đại đao, dục ngựa bay về phía trước buôn, trên người áo lục theo gió phấp phới. Thanh Long Hiển Nguyệt đao gọn gàng nhanh chóng, phá không chẳng dưới, thanh thế hùng vĩ, cuồng bạo cực kỳ. Kinh phong đột kích, lệnh Hồ Phạt Thiên hai mắt híp lại, không dám có chút lười biếng, trong tay càn khôn thương cao nhất, đón lấy. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Quan Vân Trường sức mạnh hơn người, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đem đại đao hướng phía dưới ép đi. Chiến ma hí lên, lệnh Hồ Phạt Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng khiếp sợ không thôi, rất rõ ràng hắn vừa là có chút coi thường Quan Vũ thực lực cá nhân. Xác thực là đáng giá làm vì là đối thủ, bất quá hôm nay kết cục đều là giống nhau, ngươi nhất định phải thất bại. Lệnh Hồ Phạt Thiên mở ra tự thân tinh túc chiến tướng huyết mạch chi lực, một súng vung lên, đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao đánh bay ra ngoài, thương mang trên ngưng tụ cuồng bạo cực kỳ chân khí sức mạnh. Thiên Sở chiến tướng Như Vân, xem ra đây tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, có điều thực lực của ngươi đem so sánh Hán Dương bên dưới Thành sử dụng song chú ý tiểu tướng, kém xa lắm, ngày hôm nay ngươi muốn ở chỗ này xính anh hùng, e sợ muốn không xong rồi. Quan Vũ trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao xoay chuyển, sắc mặt nghiêm nghị, mắt hổ ở trong sát khí lạnh lẽo, không sợ hãi chút nào vẻ, nhấc đao hướng lên trên nên đi. Ầm, ầm, ầm. Quan Vũ, lệnh Hồ Phạt Thiên hai người giao chiến sắp tới 30 hiệp, rất rõ ràng lệnh Hồ Phạt Thiên ở thế yếu ở trong, đã có chút giật gấu va vai. Cái này Quan Vũ thực lực lại sẽ cường hãn như thế, ngày đó ở Hán Dương bên dưới Thành, đối chiến Nguyên Bá thời điểm, cũng không phải như vậy à. Tân Thúc Bảo nắm chặt kim giản, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, Quan Vũ dũng mãnh, cũng không phải lệnh Hồ Phạt Thiên có thể đối phó đạt được. Cũng có thể kết thúc, thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế à. Quan Vũ âm thanh hùng lượng, Thanh Long Hiển Nguyệt đao từ một bên đánh ra, thân thể nghiêng, tránh thoát lệnh Hồ Phạt Thiên trường thường công kích, đại đao nhanh chóng lưu tình, khiến cho người không né tránh kịp nữa. Ầm. Một tiếng vang dọn, lệnh Hồ Xung Thiên thủ cánh tay bị đánh ma, trường thương trong tay tuột tay rơi xuống đất. Không được, lệnh Hồ gặp nguy hiểm. Tân Thúc Bảo thanh âm lo lắng vang lên, cấp tốc thúc ngựa về phía trước, lệnh Hồ Phạt Thiên binh khí tuột tay, quay đầu ngựa lại về phía sau buôn tập. Nguyên bản dựa theo lệnh Hồ Phạt Phạt Thiên thực lực, đầy đủ cùng Quan Vũ đại chiến 500 cái hiệp, đúng là hắn thua ở khinh địch, tự phụ trên. Lệnh Hồ, Thúc Bảo đến đây trợ ngươi. Tân Thúc Bảo quát lên một tiếng lớn, trong tay kim giản giơ lên cao, ánh mắt bén nhọn đầu ở Quan Vũ trên người. Tân Thúc Bảo đại chiến Quan Vũ này lại là một hồi hổ tướng tranh đấu, có thể rõ ràng cảm nhận được Tân Thúc Bảo trên người chiến ý, Quan Vũ vẻ mặt nghiêm túc lên. Chương 800, Tân Quỳnh ưu thế. Du mạch thành dưới, lệnh Hồ Phạt Thiên chiến bại chạy trối chết, Bác Nhạc tướng sĩ khí tăng vọt, dồn dập vung tay hô to. Quan Vũ cường hãn thực lực, không thể không để Thiên Sở chúng tướng bắt đầu coi trọng lên, Tân Thúc Bảo đi vào nên chiến, đem phá không chạm dưới Thanh Long Hiển Nguyệt đao ngăn lại. Ầm. Song giản vung lên, trong cơ thể cự lực toàn bộ ngưng tụ ở hai ngày trên cánh tay, đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao đánh bay ra ngoài, lệnh Hồ Phạt Thiên miễn quá vừa chết. Lúc này xa trường trên, Quan Vũ cầm trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao, vô cùng uy phong, một bộ cô chiến thiên dưới khí thế. Tân Thúc Bảo trên người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một đôi kim giản, tỏa ra cuồng bạo khí tức. Quan Vũ, Tân Quỳnh hai người bọn họ đều là cao cấp nhất hán tướng, tuy rằng hai người bọn họ vẫn không có chính thức giao thủ, nhưng trên khí thế đã bắt đầu giao chiến. Chiến ma hí lên, đột nhiên Quan Vũ trong tay đại đao phá không chạm đến, khí thế hùng hổ. Tân Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn thẳng chém xuống đại đao, song giản giao nhau đón lấy, trong lúc nhất thời hai người binh khí mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ. Có điều là lần đầu giao chiến mà thôi, Quan Vũ, Tần Thúc Bảo hai người bọn họ đều là toàn lực ứng phó, Tần Thúc Bảo vẻ mặt nghiêm túc, mắt hổ ở trong lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng ở vừa Quan Vũ một đòn bên dưới, Tần Thúc Bảo chân chính cảm giác được áp lực, hắn ngưng tụ trong cơ thể tất cả sức mạnh, hợp lực chống đối Thanh Long Hiển Nguyệt đao công kích. Lúc này, chính đang trên quan đạo chạy vội Lý Thiên Dịch, trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, hắn vẻ mặt cứng lại. Rim lại chiến mã, mà ở hắn hai bên chạy vội Lưu Bị chờ đem cũng dồn dập ngừng lại. Định Phương, truyền lệnh xuống, để đại quân ở nghỉ ngơi tại chỗ. Nói xong, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về một bên đi đến, thần thức hơi động, ở trong đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tiểu Tuyết, ngươi vừa nhắc nhở lặp lại lần nữa. Tích, du mạch thành thực thì tình hình trận chiến, lệnh Hồ Phạt Thiên bị Quan Vũ đánh bại, lúc này chiến tướng Tần Thúc Bảo đang cùng Quan Vũ giao chiến. Tích, gợi ý của hệ thống, Lữ Bố, Triệu Vân, Long Nha, Nhiệm Mẫn chờ đem đã công phá Nam Lương 4 tòa thành trì, Diệt Nam Lương ngay trong tầm tay. Tích, hệ thống đặc biệt khen thưởng tùy cơ một lần, hạn định phục sinh thẻ một tấm, đã đặt ở túc chủ cột thẻm ở trong. Nghe được trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch vừa mừng vừa sợ, Lữ Bố, Triệu Tử Long, Long Nha bọn họ công hãm Nam Lương Chư Thành, này nguyên bản hắn chính là đoán được, có điều hệ thống biếu tặng khen thưởng là hắn không hề nghĩ tới. Nhưng hiện tại có một kiện sự tình để Lý Thiên Dịch có chút lo lắng, vậy thì là Tần Thúc Bảo đối chiến Quan Vũ. Lý Thiên Dịch lo lắng có thể hay không Tần Thúc Bảo cũng cùng lệnh Hồ Phạt Thiên như thế, bị Quan Vũ đánh bại. Tích, túc chủ hiện tại cột kèm ở trong còn có một tấm truyền thừa thẻ còn không sử dụng, có thể sử dụng đến tăng lên chiến tướng thực lực cá nhân cùng các hạng chỉ số. Trải qua Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch lúc này mới nhớ tới đến, lần trước đem Tử Vinh chém giết sau khi, còn thu được một tấm truyền thừa thẻ, vừa vặn vào lúc này sử dụng, đem Tần Thúc Bảo các hạng năng lực tăng lên lên. Quan Vũ đối chiến Tần Thúc Bảo, có truyền thừa thẻ thực lực tăng cường, Lý Thiên Dịch rất tin tưởng cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là Tần Thúc Bảo. Tiểu Tuyết, đem tấm kia truyền thừa thẻ, trực tiếp dùng ở Tần Thúc Bảo trên người. Tích, chính đang sử dụng võ tướng Tử Vinh truyền thừa thẻ, xin sau. Tích, sử dụng thành công, túc chủ có thể kiểm tra Tần Thúc Bảo các hạng thuộc tính biến hóa. Thực lực vì là vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, vũ lực trị 115 điểm, thể lực trị 99 điểm, trí lực 93 điểm, thống suất 94 điểm, chính trị 89 điểm. Người truyền thừa, Tử Vinh, tuyệt chiêu, tha giản. Thuộc tính, gài ạ thủ vệ, sau khi mở ra có thể chống lại tất cả mọi người 40% huyết mạch sức mạnh cùng sở kỳ hiệu. Thuộc tính đặc biệt, hạng tướng, sau khi mở ra, có thể tăng cường 15 điểm vũ lực. Hệ thống ước định, Tần Thúc Bảo, nhân xưng tiểu mạnh thường, vì là tinh túc chiến tướng, vũ lực cao siêu, thực lực bất phàm, mà giỏi về mưu lược, là hiếm có tướng tài, kiến nghị túc chủ trọng dụng. Nhìn trong đầu, Tần Thúc Bảo đang tiếp thu truyền thừa thẻ sau khi các hạng thuộc tính biến hóa, Lý Thiên Dịch trong lòng hết sức cao hứng. Đặc biệt Tần Thúc Bảo nắm giữ một cái phi thường lợi hại thuộc tính, vậy thì là có thể hạ thấp kẻ địch công kích cùng huyết mạch sức mạnh. Hiện tại Lý Thiên Dịch hoàn toàn không lo lắng Tần Quỳnh đánh không lại Quan Vũ, hắn cảm giác nên rất nhanh sẽ có thể được đại phá du mạch thành tin tức tốt. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch xoay người nhảy lên chiến mã, âm thanh vang dội vang lên, xuất lĩnh đại quân hướng về Đông Pha thành phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này, Du Mạch Thành ở ngoài, Quan Vũ cùng Tần Thúc Bảo hai người giao chiến đã đạt tới cực điểm, binh khí không ngừng va chạm, thân ảnh của hai người đã rơi trên mặt đất. Trên đất bụi trần nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn, cuồn cuộn hoàng sa, như sa mạc. Quan Vũ đều là không có ý thức đến, Tần Thúc Bảo lại sẽ việt chiến càng hăng, căn bản là không thấy được hắn có bất kỳ cảm giác mệt mỏi giác. Hiện tại Tần Thúc Bảo đều là khiếp sợ vạn phần, hắn đều không rõ ràng thân thể mình vì sao lại đột nhiên có loại biến hóa này. Chân khí trong cơ thể bàng bạc chất phác, sức mạnh sử dụng không kiệt. Song giản như kim long, sức mạnh công kích cuồng bạo vô song, Quan Vũ cầm trong tay sự, thanh long hiển nguyệt đại đao, chém phá hư không, đem kéo tới song giản chống đối. Chính là binh khí dài một tấc mạnh, hai người giao chiến song phương đều là chiếm cứ một chút ưu thế, có điều Tần Thúc Bảo ở truyền thừa thẻ dưới, sức chiến đấu cùng sức mạnh công kích không ngừng tăng vọt. Mà đối diện Quan Vũ đây, rõ ràng có thể thấy được hắn có chút thể lực không đủ dùng. Cách đó không xa lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Ngất Chỉ Cung hai người thấy thế, dồn dập thúc ngựa về phía trước. Hòa Phong Doanh, thêm Thượng Úy Chỉ Cung xuất lĩnh quân đoàn, lúc này Thiên Sở đại quân số lượng sắp tới 10 vạn chi chúng, 10 vạn đại quân lại như là vỡ đê hồng thủy giống như vậy, điên cuồng chạy vọt về phía trước mà đi. Quan Vũ đã hoàn toàn bị Tần Thúc Bảo ngăn cản, căn bản không dám có bất kỳ phân tâm, không dám có bất kỳ bất cẩn. Bác Nhạc Đế quốc thống xuất thành dã nhìn thấy 10 vạn đại quân, đột nhiên điên cuồng xung phong mà đến. Mắt hổ ở trong tràn ngập vẻ hoảng sợ. Thu binh, Minh Kim thu binh. Vâng, vâng. Trầm thấp Minh Kim thanh truyền đến, thành giã tâm tình vô cùng sốt ruột, nhìn cùng Tần Thúc Bảo giao chiến Quan Vũ, kiên cường vẻ lo lắng càng ngày càng rõ ràng. Quan Vũ tướng quân, nếu như ngươi hiện tại còn không trở về, thì đừng trách bản tướng quân tâm tàn nhẫn. Thành giã đã hạ quyết tâm, vì có thể chấn thủ trụ Du Mạch Thành, hắn chỉ có thể là đem Quan Vũ từ bỏ. Hiện tại Quan Vũ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Nếu như hơi bất cẩn một chút, e sợ chính mình sẽ chết thảm ở Tần Thúc Bảo song giản bên dưới. Quan Vũ tướng quân, Bác Nhạc đại quân khả năng muốn từ bỏ ngươi, hiện tại Lưu Bị tướng quân đã đến ta Thiên Sở ở trong, ngươi còn dự định làm không cần thiết hy sinh sao? Hiện tại đầu hàng, ngươi có thể cùng Lưu Bị tướng quân khỏe mạnh đoàn tụ. Tần Thúc Bảo kiên định thanh âm vang lên, Quan Vũ vẻ mặt cứng lại, trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao thế tiến công rõ ràng chậm không ít. Chương 801, thảm cảnh Đông Pha thành. Tần Quỳnh một câu nói trực tiếp quấy rầy Quan Vũ tâm thần, hắn rất tưởng niệm Lưu Bị, không hiểu Lưu Bị vì sao lại đầu hàng với Thiên Sở. Cao thủ quyết đấu, không thể có bất kỳ phân thần, hiện tại Quan Vũ đã rất rõ ràng mất đi tiên cơ. Tần Thúc Bảo nhìn thấy Quan Vũ phân thần, vì lẽ đó đặc biệt nắm lấy cơ hội, song giản mang theo vạn cân cự lực đánh ở Thanh Long Hiển Nguyệt đao trên, trực tiếp đem Quan Vũ đẩy lui mấy chục bước. Trong nháy mắt, Quan Vũ phục hồi tinh thần lại, không dám có bất kỳ bất cẩn, nắm chặt Thanh Long Hiển Nguyệt đao, hướng về Du Mạch Thành phương hướng buôn tập mà đi. Có điều lúc này, Bác Nhạc Đế quốc thống suất thành ra đã xuất binh tiến vào Du Mạch Thành ở trong, đồng thời hắn còn hạ lệnh đem Du Mạch Thành cửa thành đóng, chỉ thấy cầu treo chậm rãi bay lên, cửa thành sắp muốn đóng lên. Ở mấy trăm mét khoảng cách vị trí, lệnh Hồ Phát Thiên, Vất Chỉ Cung hai người vùng vẩy binh khí đánh tới chớp nhoáng. Thiên Sở đại quân ở lệnh Hồ Phát Thiên xuất lĩnh dưới, không ngừng hướng về Du Mạch Thành phương hướng tới gần, Tần Thúc Bảo nhìn thấy Quan Vũ đã không thể tiến vào đến thành trì ở trong. Thúc ngựa hướng về cửa thành một phía sườn buôn tập mà đi, trực tiếp gỡ xuống sau lưng đại cung, đáp cung bắn tên. Vèo vèo vèo vèo. Bốn mũi tên chi phá không bắn ra, cửa thành nơi đó bốn tên địch binh theo tiếng ngã xuống đất. Tuy rằng Tần Thúc Bảo tiễn thuật không bằng Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý chờ người, nhưng cũng là bách phát bách chúng cao thủ. Thiên Sở đại quân khí thế hùng hổ, lại như là tuôn trào hồng thủy giống như vậy, chỗ đi qua, dày đặc mũi tên phô thiên cái địa hướng về phía trước vọt tới. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Phong doanh tướng sĩ đã đến bên dưới thành, thành giã vốn cho là chỉ cần từ bỏ Quan Vũ, là có thể bảo đảm Thiên Sở đại quân không cách nào tiến vào trong thành. Có điều hắn vốn là không nghĩ tới, Thiên Sở đại quân cường hãn tốc độ cùng lực công kích, căn bản là không phải bọn họ có thể lý giải. Du Mạch Thành trên tường, Bác Nhạc tướng sĩ không ngừng đáp cung bắn tên, dày đặc mũi tên như gấp vũ, bất quá đối với thuộc về trọng giáp kỵ binh Hỏa Phong doanh căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì tính. Xạ. Lệnh Hồ Phạt Thiên trường thương trong tay giơ lên thật cao, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Bá, bá, bá. Hàn mang lạnh lẽo trường thương không ngừng từ Hỏa Phong doanh tướng sĩ trong tay tung, lại như là từng viên một đạn pháo giống như vậy, tầng tầng đánh ở cửa thành bên trên. Bác ước binh sĩ sợ hãi không ngớt, hiện tại cửa thành vị trí phi thường khiến người ta cảm thấy đáng sợ, bởi vì màu đen chiến mâu, chấm dứt vô số người sinh mệnh. Nhìn không ngừng tới gần Thiên Sở đại quân, bác ước tướng sĩ bắt đầu từ bỏ trấn thủ cửa thành, dồn dập hướng về mặt sau trên đường phố buôn tập mà đi. Sau nửa canh giờ, Du Mạch Thành phần lớn nắm quyền trong tay, đã bị Thiên Sở đại quân khống chế, Bác Nhạc tướng sĩ đã sớm là tứ tán chạy trốn, lúc này cùng Thiên Sở tướng sĩ đối chiến, đều là những ngoại mông đó đại quân binh sĩ. Thành ra biết đạo Thiên Sở quân tiên phong cường hắn chỗ, vì lẽ đó hắn căn bản là không dám cùng Thiên Sở đại quân chính thức giao chiến, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, hướng về Du Mạch Thành chạy ra ngoài. Quan Vũ không có tiến vào Du Mạch Thành bên trong, đồng thời ở trên người hắn còn có một chút thương thế, sau nửa canh giờ, một cái nồng nặc máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Phất tay đem khỏe miệng vết máu lau chùi sạch sẽ, quay đầu lại nhìn về phía Du Mạch Thành phương hướng, lúc này Du Mạch Thành trong thành phong hỏa lang yên, Quan Vũ phi thường rõ ràng. Thành chi thất thủ, chính mình xuất lĩnh 50.000 ngoại mông đại quân e sợ cũng đều xong. Thất lạc trấn thủ Du Mạch Thành, chính mình kết nghĩa đại ca Lưu bị không biết tung tích, thân thể mình còn bị thương nặng, hiện tại Quan Vũ có thể nói là vô cùng chật vật. Mặt trời chiều ngã về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào Quan Vũ trên người, cả người có vẻ vô cùng bị thương. Tân Thúc Bảo nói cho Quan Vũ đầu hàng với Thiên Sở, Quan Vũ cũng không tin, vì lẽ đó hắn dự định đi Lưu bị. Hai thiên thời quá khứ, lúc này chính là vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch đã xuất lĩnh đại quân đến Đông Pha bên dưới thành, nhìn bán mở cửa thành, Lý Thiên Dịch cùng chiến tướng trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, Đông Pha thành đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình, tại sao không nhìn thấy ta Thiên Sở tướng sĩ, đồng thời tại sao còn có nặng như vậy mùi máu tanh? Tô Định Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, âm thanh run rẩy nói rằng. Đúng đấy, bệ hạ, một đường tiến lên tới đây, lại không có gặp phải ngoại mông đại quân. Chẳng lẽ nói Đồng Trác đã xuất lĩnh đại quân tiến vào trong thành? Lưu Bị trải qua hai ngày nay cùng Lý Thiên Dịch tiếp xúc, làm cho hắn đối với Lý Thiên Dịch cái này thiết huyết quân vương vô cùng khâm phục. Trước Đồng Trác tự mình nói quá, xuất lĩnh đại quân đến đây Đông Pha thành cùng Trương Tú đại quân hội hợp, nhưng là một đường đến đây, căn bản cũng không có gặp phải ngoại mông đại quân. Trong thành này nhất định có kỳ lạ, tiên tiến thành nhìn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lý Thiên Dịch không tin Tiết Nhân Quý bọn họ xuất lĩnh 10 vạn đại quân sẽ như vậy dễ dàng liền bị ngoại mông đại quân đánh tan. Đồng thời hệ thống cũng không có đề kỳ bất luận cái nào chiến tướng chết trận, vì lẽ đó hiện tại việc cấp bách chính là tiến vào trong thành, mới có thể biết đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Vào thành. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, các vị tướng sĩ tùy tùng Lý Thiên Dịch hướng về Đông Pha thành tới gần, mấy chục tên lính đẩy ra bán mở cửa thành. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra. Trước mặt sông vào mũi chính là nồng nặc mùi máu tanh, trường trên đường khắp cả địa thi thể, máu chảy thành sông, phóng tầm mắt nhìn lại tàn tạ khắp nơi. Này, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trong thành đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại như vậy? Tô Định Phương, Lý Cắt chờ đem vẻ mặt khiếp sợ, coi như là bọn họ từng ở chiến trường giết địch vô số, nhưng chưa từng nhìn thấy như thế cảnh tượng thê thảm. Định Phương truyền lệnh xuống, để binh sĩ nhanh chóng xử lý tốt những thi thể này, đại quân hỏa tốc thông qua Đông Pha Thành, ta Thiên Sở đại quân đến tuột cùng ở nơi nào. Đối diện khốc liệt như vậy cảnh tượng, chính là Lý Thiên Dịch đều không khỏi hấp một cái khí lạnh, tuy rằng ở cái này chiến tranh đại lục ở trong, quanh năm ngọn lửa chiến tranh không ngừng, nhưng Đông Pha trong thành cảnh tượng, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân xuyên qua Đông Pha Thành, lúc này do đường thám báo truyền về tin tức, ở ngoài thành 15 dặm nơi, phát hiện Thiên Sở đại quân chính ở cùng ngoại Mông đại quân ác chiến. Lý Thiên Dịch trong mắt lấp lóe một tia hàn mang, mặc dù nói đại quân cũng không có toàn quân diệt, nhưng có thể đoán được tuyệt đối là chịu đến trọng thương. Tất cả mọi người nghe lệnh, hỏa tốc hành quân, đem những này ngoại Mông đại quân toàn bộ chém giết. Giết, giết, giết. Chiến mã lao nhanh, mấy vạn tên lính tùy tùng Lý Thiên Dịch cùng mấy vị chiến tướng chạy vội. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch xuất binh giết tới, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Thần Tiễn quân đoàn, hãm trận doanh sắp tới 10 vạn binh lực, giờ khác này đã còn lại không có mấy. Thương Vương Trương Tú. Không nghĩ tới này ngoại Mông ngay trong đại quân hãn tướng coi là thật là không ít. Giết, không giữ lại ai. 800. Chương 802, độc thân truy sát. Lý Thiên Dịch xuất binh đến đây, điều này làm cho Đổng Trác khiếp sợ không thôi, liên tục cùng Thiên Sở đại quân giao chiến, hợp lực chém giết, cuối cùng mới đem bọn hắn vây quanh lên. Song phương đại quân binh sĩ cũng đã hể vải không thể tả, vốn cho là có thể mang những người này toàn bộ chém giết, như không tới Lý Thiên Dịch đột nhiên xuất binh đến, điều này yêu bất để hắn khiếp sợ. Nguyên soái, Thiên Sở viện quân đã đến, hiện tại quân ta tướng sĩ đã là hể vải thân, nếu như không nhanh chóng lui lại, e sợ muốn toàn quân bị diệt. Lý Nho thanh âm dồn dập vang lên, kể từ cùng Thiên Sở tướng sĩ giao chiến tới nay, hắn đã sớm là bị Thiên Sở tướng sĩ không sợ sinh tử chết phục. 10 vạn Thiên Sở đại quân bị Trương Tú, Đổng Trác xuất binh hai mặt giáp công, đã ác chiến 2 ngày thời gian, chính là lấy cường hãn xưng ngoại Mông đại quân binh sĩ, đều đối với Thiên Sở tướng sĩ có loại kính nể tình nghĩa. Nguyên bản kết cục đã định, nhưng là hiện tại Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đột nhiên giết tới, trước Đổng Trác cùng Lý Nho bọn họ đều cho rằng Lý Thiên Dịch đưa ánh mắt đặt ở Nam Lương trên, căn bản là sẽ không phái binh lại đây trợ giúp Đông Pha Thành. Lui lại. Đổng Trác vẻ mặt dữ tợn, nếu là vào lúc này lui lại, như vậy lần này xuất binh đến đây tấn công Thiên Sở, có thể nói là hao binh tổn tướng, mấy vạn tướng sĩ chôn xương tha hương, coi như là trở về ngoại Mông, cũng sẽ trở thành người khác cho cười. Đã từng Đổng Trác ở trên thảo nguyên quát tháo nhiều năm, căn bản cũng không có từng xuất hiện một lần như là cùng Thiên Sở đại quân giao chiến tình huống. Nguyên soái, vừa Lý Nho đại nhân nói rất đúng, đại quân trải qua 2 ngày ác chiến, vẻ vải không thể tả, hiện tại nếu như ở cùng Thiên Sở đại quân chém giết, e sợ thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Lý Nho sắc mặt có chút trắng bệnh, âm thanh có chút run rẩy, 2 ngày nay cùng Thiên Sở đại quân chiến đấu, hắn là tận mắt nhìn thấy, Thiên Sở quân tiên phong cường hãn, chính là đem so sánh ngoại Mông đại quân cũng là không kém bao nhiêu. Nguyên soái, lui lại đi, sau đó còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nếu như lần này ở đây toàn quân bị diệt, liền cũng không có cơ hội nữa. Trương Tú nắm chặt trường thương trong tay, che kín vết máu khắp khuôn mặt là cương nghị vẻ, âm thanh run rẩy nói rằng: "Đạp đạp đạp đạp." Thiên Sở đại quân buôn đằng mà đến, Đổng Trác không cam lòng thanh âm vang lên, "Chết." Ngoại Mông đại quân nghe tiếng sau khi, cấp tốc tứ tán ra, trải qua 2 ngày ác chiến, hiện tại lui lại, có thể nói đừng đạt được thắng lợi còn vui sướng hơn. "Ha ha, muốn chạy trốn." Chúng tướng sĩ nghe lệnh, truy sát ngoại Mông quân địch, một không muốn buông tha. Nói xong, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động từ càn khôn nhẫn ở trong lấy ra thương long chiến kích, cầm trong tay chiến kích, vai phong lẫm liệt, thúc ngựa hướng về Đổng Trác chạy trốn phương hướng buôn tập mà đi. Ngoại Mông đại quân lui lại, bị vây quanh Thiên Sở tướng sĩ, nắm chặt trong tay binh khí, chống đỡ lấy vẻ vải không thể tả thân thể. Tiết Nhân Quý, Nam Cung Hùng chờ đem lúc này đã sớm là giết người kiệt sức, ngựa hết hơi, sức cùng lực kiệt, bong bong thiết cốt đầy người là huyết, chiến giáp vỡ vụn, tuy rằng nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng cũng là khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Thiên Dịch hạ lệnh để Bàng Đức cùng Thích Kế Quang xuất lĩnh một phần tướng sĩ, hộ tống Tiết Nhân Quý, Nam Cung Hùng bọn họ trở về Đông Pha Thành, mà người nhưng là ở Lý Thiên Dịch xuất lĩnh dưới tiếp tục truy sát ngoại Mông đại quân. Sau một canh giờ, trên quan đạo chạy trốn Đổng Trác cùng Trương Tú bọn họ đột nhiên ghim lại chiến mã, trên mặt tràn ngập vẻ trâm trọng. "Lý Thiên Dịch, ngươi lại dám một thân một mình đến đây, coi là thật là tự tìm tử lộ." Đổng Trác vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng vang lên, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí, nắm chặt trong tay chiến kích. "Nguyên soái, Lý Thiên Dịch hiện tại thì ra kỷ độc thân đến đây, nghĩ đến nhất định là có vẹn toàn nắm. Nguyên soái tuyệt đối không thể xem thường a." "Đúng đấy Nguyên soái, Lý Thiên Dịch trên người khí tức cường thế, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, vẫn là cẩn thận một ít ứng phó mới tốt. Nghe được Lý Nho cùng Trương Tú hai người nhắc nhở sau khi, Đồng Trác trong mắt hí ngược vẻ không giảm chút nào, vẫn là không có đem Lý Thiên Dịch coi là chuyện đáng kể. Trương Tú, Lý Nho các ngươi là không phải đều bị Thiên Sở Quân Tiên Phong cho dọa sợ, đã từng tinh lực đều chạy đi đâu? Lý Thiên Dịch có điều là một người mà thôi, hắn có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, chúng ta hợp lực vẫn chưa thể đem hắn chém giết sao? Đồng Trác sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay chiến kích hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Lý Thiên Dịch ngươi có phải là quá mức tự tin, lại một người đến đây truy sát bản nguyên soái đại quân, đây chính là trước đi tìm cái chết. Vì lẽ đó, ngươi đi chết đi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Đồng Trác, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói, Đồng Trác, ngươi hiện tại cho rằng còn có thể trở về ngoại mông sao. Chấm làm sao sẽ lưu tính mạng ngươi. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện một tên ma tướng. Hệ thống đã đem truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Đồng Trác. Danh xưng, Ma Vương. Tuổi tác, 39 tuổi. Địa chỉ, Lâm Hà Khâu huyện người. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 115 điểm. Thể lực, 99 điểm. Chí lực, 85 điểm. Thống suất, 90 điểm. Chính trị, 90 điểm. Thần binh, Nam Yến chiến kích. Tọa kỵ, Thanh Long Thú, có thể công kích. Huyết mạch, cùng chiến, ma tướng. Trung thành, tạm không. Hệ thống ước định, Đồng Trác làm một đại gian hùng, thực lực cường hãn, giết người như ngóe, hy vọng túc chủ thận dùng đối xử. Nhìn liên quan với Đồng Trác, Lý Thiên Dịch cảm giác thấy hơi rất kinh ngạc. Ở trong đó, Đồng Trác tọa kỵ là thần câu xích thú, hiện tại ở chiến tranh đại lục ở trong tọa kỵ lại trở thành có tính chất công kích Thanh Long Thú. Ha ha, có điều là vũ lực trị hơn trăm mà thôi. Chẳng có cái gì sợ ngươi. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, cầm trong tay Thương Long chiến kích, hướng về Đồng Trác xung phong mà đi. Cách đó không xa Trương Tú thấy thế, vẻ mặt cứng lại, để thương về phía trước. Nguyên soái, Lý Thiên Dịch dũng mãnh, mặt tướng đến đây giúp ngươi một tay. Ha ha, hai người các ngươi cùng tiến lên, chẳng có gì sợ chi. Lý Thiên Dịch sang sảng nở nụ cười, trong lòng âm thầm nói rằng, ma tướng Đồng Trác, Thương Vương Trương Tú, ngày hôm nay chấm chính là để cho các ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Dám giết ta Thiên Sở tướng sĩ, liền để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu, dùng đầu người của các ngươi tế điện chết thảm bà quân binh sĩ. Ở trong, Trương Tú vì là huyện thành hầu gia, nhân xưng Thương Vương, làm cho một tay hảo thương, chính là võ thuật cao thủ Đồng Nguyên đồ đệ. Cùng Lưu Trương, Triệu Tử Long đều là đồng môn sư huynh đệ, Trương Tú nổi danh nhất chính là hắn trăm năm hướng phượng thương pháp vang danh thiên hạ. Lý Thiên Dịch có chút ngạc nhiên, không biết cái này tiếng tăm lừng lây Thương Vương. Hắn trọng sinh ở cái này chiến tranh đại lục ở trong thực lực đến tột cùng sẽ tới một loại cái gì giai đoạn. Có phải là vẫn là như vậy, thực lực cường hãn, giỏi về dụng binh đánh trận. Chương 803, chém giết Đồng Trác. Họ tên, Trương Tú. Danh xưng, Thương Vương. Tuổi tác, 28 tuổi. Địa chỉ, Vũ Dương Đông Đình Người. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 115 điểm. Chí lực trị, 92 điểm. Thể lực, 103 điểm. Thống suất, 97 điểm. Chính trị, 88 điểm. Thần binh, hổ đầu tây thiết thương. Tọa kỵ, phong hỏa truy phong mã. Trung thành, tạm không. Áo giáp, thanh đồng khải. Hệ thống ước định, Trương Tú dũng manh thiện chiến, một cây trường thương làm cho xuất thần nhập hóa, sức chiến đấu cường hãn, là hiếm có hàn tướng, kiến nghị túc chủ thu nhập dưới trướng. Lý Thiên Dịch kiểm tra trong đầu liên quan với Trương Tú cá nhân. Hắn vẻ mặt nghiêm túc lên, hiện tại Đồng Trác cùng Trương Tú hai người cao thủ liên thủ, không thể có chút nào bất cẩn. Chiến mã lao nhanh, mũi thương lạnh lẽo, Đồng Trác cùng Trương Tú hai người nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Giết, giết, giết. Trương Tú, Đồng Trác trong tay hai người binh khí đồng thời hướng về Lý Thiên Dịch trên người đâm tới, thấy thế, Lý Thiên Dịch thân thể về phía sau lóe lên. Bá, bá. Lạnh lẽo thương mang cùng kích phong tập quá, khoảng cách Lý Thiên Dịch mặt chỉ có mấy thước mà thôi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt thong dong, giá mã từ giữa hai người buôn đằng mà qua. Chiến mã hí lên tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, Thương Long chiến kích dựa vào phía sau, quay đầu ngựa lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hai người trước mắt. Ha ha, hai vị thực lực cũng chỉ đến như thế sao, liên thủ một hiệp lại không đả thương được chấm, làm thật là làm cho chấm thất vọng. Lý Thiên Dịch đừng vội trương cuồng, liều lĩnh, ngày hôm nay liền để ngươi biết trêu chọc bản nguyên soái đánh đổi đến tột cùng là cái gì. Đồng Trác vẻ mặt dữ tợn. Nổi trận lôi đỉnh, Lý Thiên Dịch đã từng mấy lần trêu chọc hắn, hai quân liên hợp đem hắn đùa bỡn ở cổ tay ở trong, để Đổng Trác làm ra quyết định sai lầm đem Bắc Nhạc, Nam Lương liên quân bước đi. Ở Thất Tinh Sơn thời điểm, ngoại Mông đại quân bố trí mai phục, ở trong hẻm núi đợi một đêm thời gian, Thiên Sở đại quân căn bản cũng không có tiến vào trong hẻm núi. Hiện tại có thể nói là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, ở Đổng Trác trong lòng, Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết, bằng không sau khi hắn đem sẽ trở thành mọi người trò cười. Người đi chết đi, Lý Thiên Dịch. Chiến kích đâm phá hư không, Đổng Trác cường tráng thân thể hướng về Lý Thiên Dịch nghiền ép lên đến. Đổng Trác, nếu đây là chính ngươi quá đi tìm cái chết, liền không nên trách chấm lòng dạ độc ác. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, quần áo tung bay theo gió, bay phần phật. Ầm. Nổ vang truyền đến, hai cái chiến kích va chạm, Lý Thiên Dịch người mang thần lực, trước khí thế trên hoàn toàn nghiền ép Đổng Trác. Thần Câu Truy Phong Tuyệt Trần chạy vội, Đổng Trác cùng hắn sánh vai cùng nhau, Thanh Long Thú Buôn đẳng tốc độ hoàn toàn không kém Truy Phong, Lý Thiên Dịch không khỏi phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Đổng Trác tọa kỵ lợi hại như vậy. Đổng Trác chiến kích bị nghiền ép, điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận, vẻ mặt dị thường dữ tợn, toàn thân sức mạnh ngưng tụ ở hai cánh tay trên, dự định đem Thương Long đánh bay ra ngoài, có điều căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Cách đó không xa, Trương Tú phát hiện đầu mối, cầm trong tay trường thương đánh tới chớp nhoáng, trong miệng quát to, Nguyên Soái Mạc kinh hoàng hơn, mặt tướng đến đây trợ ngươi. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch đột nhiên rút về Thương Long chiến kích, thúc ngựa chạy vọt về phía trước đi, Truy Phong mã tốc độ thật nhanh, bụi mù tràn ngập, đá vụn bay tán loạn. Đột nhiên tránh ra Đổng Trác, trên người bùng nổ ra bàng bạc chân khí, chiến kích hướng về Lý Thiên Dịch sau lưng kích đánh tới. Ha ha, Lý Thiên Dịch ngươi toàn thân đều là kẽ hở, còn muốn cùng bản Nguyên Soái quyết một trận tử chiến, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Đổng Trác trong tay chiến kích cuồng bạo kéo tới, khí thế rộng lớn. Lý Thiên Dịch cảm nhận được phía sau lạnh lẽo tâm ý, không chút nào quay đầu lại, thân thể lăng không mà lên. Ngay ở Đổng Trác chiến kích sắp chặn đánh bên trong Lý Thiên Dịch thời gian, Lý Thiên Dịch thân thể đối diện lại đây, Thương Long chiến kích lăng không chém xuống. Cuồng Long Cửu Thiên. Thanh âm hùng hậu vang lên, Đổng Trác trong tay chiến kích lăng không vung tới, cũng không có công kích được Lý Thiên Dịch trên người. Có điều làm Đổng Trác hoàn hồn sau khi, giữa hư không một đạo hàn quang chính mình, chen lẫn phá toái hư không sức mạnh. Cuồng Long Cửu Thiên chính là chiến long kích pháp chiêu thứ 6, Lý Thiên Dịch cũng là khống chế không lâu, chính hắn đều không rõ ràng uy lực làm sao. Bá. Thương Long chiến kích từ Đổng Trác trên cổ xẹt qua, tiên huyết tung tóe, giữa hư không xuất hiện một trận huyết vụ, Trương Tú dục ngựa chạy tới, mắt hổ mở to, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lóe lên, trong chớp mắt một lần nữa trở lại chiến mã bên trên, âm thanh vang dội vang lên. Đổng Trác ngươi liền chút bản lãnh này còn vọng tưởng đồ long, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Nếu muốn giết chấm, chấm liền để ngươi trả giá sinh mệnh đánh đổi. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch trong tay Thương Long chiến kích vượt qua, kích mang nhắm thẳng vào Trương Tú, thanh âm lạnh như băng vang lên, "Trương Tú, Đổng Trác kết cục ngươi nhìn thấy, hiện tại chấm cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục vẫn là tử vong." "Thần phục vẫn là tử vong?" Trương Tú vẻ mặt cứng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Long thú trên Đổng Trác theo tiếng ngã xuống đất, hai mắt ở trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Thần phục cùng tử vong?" Nếu như tướng quân không biết nên làm gì lựa chọn, chấm có thể giúp ngươi lựa chọn. Lý Thiên Dịch âm thanh bá đạo phi thường, một bên Trương Tú vô cùng kinh hoàng, một bộ dáng dấp sốt sáng nhìn kỹ trước mắt Thiết Huyết Quân Vương. Hai cái hiệp cũng chưa tới, đã từng quát tháo Thảo Nguyên Đổng Trác bị chém giết, Trương Tú tự nhận vì là thực lực của chính mình không địch lại, coi như là đối diện Đổng Trác, cũng không có cách nào có thể thắng lợi. Có so sánh, như vậy thương tổn liền đi ra, Trương Tú trong lòng sợ hai vạn phần, nhìn cầm trong tay chiến kích Lý Thiên Dịch. Lúc này ở Trương Tú trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cách đó không xa, Lý Nho cùng ngoại Mông đại quân tàn binh bách tướng sợ đến sợ hãi cực kỳ, dồn dập quay đầu ngựa lại, muốn phải nhanh một chút thoát đi nơi này. Bá. Thương Long chiến kích phá không đâm tới, Trương Tú vẻ mặt cứng lại, nhấc thương nên chiến, gặp nguy hiểm đến thời khắc, người tự thân bản năng sẽ chọn bảo vệ mình. Ầm. Trường thương chiến kích chạm vào nhau, tiếng vang chấn thiên, Trương Tú cánh tay run lên, hổ khẩu đau khổ cực kỳ, thu hồi binh khí, dụng ngựa hướng về Đông Pha Thành phương hướng buôn tập mà đi. Muốn chạy. Đông Pha Thành. Lý Thiên Dịch vốn cho là Trương Tú sẽ chọn cùng mình tử chiến đến cùng, nơi nào nghĩ đến hắn sẽ quay đầu ngựa lại hướng về Đông Pha Thành phương hướng chạy trốn. Giơ tay đem Thương Long chiến kích cắm trên mặt đất, thần thức hơi động, đem Tây Sở Bá Vương cung lấy ra. Vèo. Lý Thiên Dịch đáp cung bắn tên, nhất đạo tiếng xé gió vang lên, mũi tên nhanh như lưu tinh, bắn thẳng đến Trương Tú. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trương Tú từ trên lưng ngựa ngã xuống, Lý Thiên Dịch rục ngựa về phía trước, Thương Long chiến kích nhắm thẳng vào trên đất Trương Tú. Trương Tú, chấm xem ngươi là một vị dũng manh chiến tướng, muốn lưu ngươi một mạng, nếu như tiếp tục chấp mê, kết cục chỉ có một con đường chết. Trương Tú vẻ mặt hoang mang, hắn biết rõ vừa cái kia một mũi tên, Lý Thiên Dịch đã là hạ thủ lưu tình, nếu không mình đã trở thành một bộ thi thể. Chương 804, Phan Kim Liên. Mặt trời chiều ngã về Tây, Thiên Sở chúng tướng sĩ đã trở lại Đông Pha trong thành, bắt đầu thu dọn thành trì, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Trải qua sau trận chiến này, ngoại Mông đại quân hầu như là toàn quân bị diệt, chỉ có không tới ngàn người chạy trốn, nhưng đã cấu thành không là cái gì uy hiếp. Tô Định Phương chờ đem hạ lệnh đem ngoại Mông đại quân tù binh giam giữ lên, đồng thời để các binh sĩ bắt đầu chữa trị rách nát không thể tả thành trì. Bẩm báo tướng quân, Tây thành một tòa phủ đệ ở trong phát hiện lượng lớn nữ tử, cùng lương thảo đồ quân nhu, kính xin tướng quân định đoạt. Hồi bẩm tướng quân, ở tướng quân phủ ở trong phát hiện một tên trọng thương địch tướng, kính xin tướng quân định đoạt. Hồi bẩm tướng quân, bệ hạ xuất lĩnh đại quân trở về, có hay không trước đi nghênh đón. Mấy tên thám tử từng cái bẩm báo, Tô Định Vương, Lý Cắt chờ đem trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Định Vương nhìn quỳ gối trước mặt binh lính, âm thanh vang dội vang lên. Tây thành nữ tử cùng lương thảo đồ quân nhu toàn bộ trông giữ lên, tướng quân phủ bên trong địch tướng đem nhốt lại, tất cả chờ bệ hạ định đoạt, hiện tại tất cả mọi người theo bổn tướng quân ra khỏi thành nên tiếp bệ hạ khải toàn. Đạp đạp đạp đạp. Trên đường phố ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, chúng tướng sĩ tụ hội đồng pha ngoài thành, cách đó không xa Lạc Nhật Hà quang bao phủ đại địa, ầm ầm sóng dậy. Trên quan đạo, Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn, ở sau thân thể hắn mấy vạn ngoại Mông đại quân theo sát, nếu như là không biết tình huống người, hay là còn sẽ cho rằng những người này đều là Thiên Sở tướng sĩ đây. Ở Lý Thiên Dịch sau lưng hai bên phân biệt là có thương tích tại người Trương Tú, cùng vẻ mặt kính nể Lý Nho, ngay ở trước đây không lâu, Lý Thiên Dịch chém giết đồng trác, trọng thương Trương Tú, kinh sợ mấy vạn ngoại Mông đại quân. Trương Tú, Lý Nho hai người bọn họ lựa chọn thần phục với Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch ngăn ngắn mấy câu nói, này mấy vạn ngoại Mông đại quân liền lựa chọn thần phục với Lý Thiên Dịch. Mênh mông quần quận ngoại Mông đại quân đánh tới chớp nhoáng, Thiên Sở chúng tướng sĩ dồn dập nhảy xuống chiến mã, trên mặt đều là lộ ra từng tia vẻ nghi hoặc, rất rõ ràng đều là bởi vì Lý Thiên Dịch một thân một mình, tú binh mấy vạn quân địch. Chư vị tướng quân có thu hoạch gì, đào tẩu địch binh có hay không toàn bộ chém giết? Hồi bẩm bệ hạ, trận chiến này chém giết địch tướng 10 hơn 1 vạn người, tù binh 20.000, hiện tại đã toàn bộ giam giữ lên, kính xin bệ hạ chỉ thị. Tây thành một chỗ phủ đệ ở trong, phát hiện lượng lớn nữ tử cùng lương thảo đồ quân nhu, hiện tại đã trông giữ, đồng thời ở tướng quân phủ bên trong, phát hiện một tên trọng thương địch tướng. Hừm, trận chiến này quân ta thương vong như thế nào đây? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía một bên Trương Tú, bởi vì hắn biết Đông Pha trong thành tất cả, hiểu rõ rõ ràng nhất chính là Trương Tú. Trương Tú nhìn thấy Lý Thiên Dịch ánh mắt đầu hướng mình, đầu không cảm thấy thấp xuống, mặt lộ vẻ tự trách vẻ, Lý Thiên Dịch cũng không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía trước mặt Tô Định Vương. Hồi bẩm mũi, trận chiến này quân ta thương vong nặng nề, thần tiễn quân đoàn, hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ tổng cộng 12 vạn người, còn lại không tới 3 vạn. Đúng đấy, Hoàng tướng quân, Nhạc tướng quân, Nam cung tướng quân bọn họ hầu như là dùng hết toàn lực, đem ngoại Mông đại quân tinh túy diệt trừ, trận chiến này bọn họ mặc dù là thất bại, nhưng cũng khiến người ta kính nể. Lý Thiên Dịch đầy mặt vẻ kính sợ, âm thanh trầm thấp nói rằng, 9 vạn Thiên Sở tướng sĩ chết thảm ở Đồng Pha bên dưới thành, khiến người ta nghiền ngẫm cực khủng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, vào thành. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, 3 quân binh sĩ theo sát sau người hướng về trong thành đi đến, tuy rằng hiện tại trong thành cơ bản đã khôi phục dáng dấp lúc trước, nhưng trong không khí vẫn là tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nói. Định Phương, đem những này ngoại Mông tướng sĩ thu xếp lên. Đúng rồi, thông chi quân y Trương Tú tướng quân xử lý vết thương. Điển Vi theo chấm đi tới quân doanh, chấm muốn nhìn một chút Hoàng lão tướng quân bọn họ đi. Lý Thiên Dịch từ một bên trong tay binh lính khiên quá dây cương, phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về trong thành quân doanh buôn tập mà đi. Đi tới quân doanh ở ngoài, Lý Thiên Dịch nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Hiện tại bên trong trại lính, các tướng sĩ trạng thái có chút hề bại. Trải qua này một hồi chiến dịch, bao nhiêu cái kể vai chiến đấu huynh đệ chôn xương tha hương, vì lẽ đó các tướng sĩ đều là vô cùng phiền muộn. Tiến vào lều trại ở trong, lão tướng quân Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý, Nam Cung Hùng, Cao Thuận chờ đem đều là người bị thương nặng. Quân y Lý đã thấy bọn họ xử lý tốt vết thương, có điều bởi vì trọng thương duyên cớ, mấy người đều là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt, khí tức vô cùng suy nhược. Lý Thiên Dịch nhìn mấy người một chút sau khi, không làm kinh động bọn họ, trực tiếp từ lều trại ở trong lui đi ra, nghiêng người liếc nhìn cửa binh lính, mở miệng nói, thông chi quân y lìa lại đây. Binh sĩ rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở nghiêng người dựa vào trên đất binh lính bị thương, trong mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Chỉ chốc lát sau, quân y lìa đến đây, đột nhiên Lý Thiên Dịch triệu kiến, làm cho quân y kinh hoàng cực kỳ, sợ sệt Lý Thiên Dịch ở thiên nộ chính mình. Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi, không cần kinh hoàng, chấm để ngươi đến đây là muốn cho ngươi đem những đan dược này cho mấy vị đem quân phục dùng, bọn họ đều là ta Thiên Sở công thần, tuyệt không thể có bất kỳ thất thoát nào. Quân y tiếp nhận Lý Thiên Dịch đưa tới đan dược bình, thi lễ sau khi, xoay người hướng về trong doanh trướng đi đến. Hai vị tướng quân, theo chấm đi tới Tây Thành nhìn. Như mực bóng đêm lặng lẽ bao phủ đại địa, đông pha trong thành Thiên Sở tướng sĩ đem cây đuốc nhen lửa, Lý Thiên Dịch mang theo Điển Vi, Tô Định Phương hai người hướng về Tây Thành buôn tập mà đi. Đạp đạp đạp đạp. Tây Thành phủ đệ ở ngoài, Lý Thiên Dịch ba người nhảy xuống chiến mã, đem chiến mã giao cho binh sĩ, xoài bước hướng về bên trong phủ đi đến. Hồi bẩm bệ hạ, nơi này cộng giam giữ 60 tên nữ tử, bọn họ tất cả đều là bị ngoại Mông đại quân đoạt tới. Mặt tướng ở những cô gái này trong miệng nghe nói, bọn họ nguyên bản là Bắc Nhạc đế quốc con dân, bởi vì tướng mạo xuất chúng, Đổng Trác mới khiến người ta đem bọn họ đoạt tới, giam giữ nơi này. Đổng Trác tham lam háo sắc, hung tàn đến cực điểm, coi như là trọng sinh ở chiến tranh đại lục ở trong, hắn những này quen thuộc cũng đều không có thay đổi, liền như vậy còn muốn xưng vương xưng bá, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Có điều ngươi hiện tại đã vẫn lạc, chấm liền không hát ngươi. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, xoài bước hướng về bên trong đi đến, bên trong đại sảnh 60 tên nữ tử sợi dây trên người đã mở ra, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi vào cũng không có chút vẻ. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ còn không mau mau quỳ xuống. Đốc úy tướng quân quát lớn tiếng vang lên, chính là Lý Thiên Dịch đều bị hắn kinh ngạc một hồi. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Đây là Phan Kim Liên. Ánh mắt bén nhọn ở phía trước mấy trên thân thể người sẽ qua, liền phát hiện một tên nhân vật, có điều đây là gợi ý của hệ thống thanh ở trong đầu vang lên. Tích, phát hiện ba vị nhân vật, các nàng cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể tự mình kiểm tra. Ba nhân vật. Lý Thiên Dịch đều là có chút giật mình, không nghĩ tới ở này 60 tên nữ tử ở trong, liền tồn tại ba tên nhân vật. Chương 805, Đại Kiều, Tiểu Kiều. Tây Thành, bên trong tòa phủ đệ, dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt của chính mình. Các ngươi đều là từ đâu đến? Hiện tại ngoại Mông đại quân đã bị chấm đánh bại, các ngươi có thể an tâm về nhà, sau khi chấm sẽ cho các ngươi một ít ngân lượng làm lộ phí. Chúng nữ ngửi ngôn chi sau, vừa đứng lên thân thể lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, bắt đầu chịu cầu lên Lý Thiên Dịch, hy vọng hắn có thể mang chúng nó lưu lại. Bởi vì những cô gái này người nhà, đã sớm là bị Đổng Trác sát hại, bọn họ cũng đã không nhà để về, ở nơi nào đều là giống nhau. Có 58 tên nữ tử quỳ xuống, có điều nhưng có hai người thiến ảnh thẳng tắp mà đứng. Tuấn Tú trên mặt che kín cho bụi. Những cô gái này thỉnh cầu Lý Thiên Dịch để bọn họ lưu lại, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch có chút khó khăn. Không thể đem những này thiếu nữ ở lại Đông Pha trong thành, quá không an toàn, nếu như đem chúng nó mang về Hoàng Cung cũng không cần nhiều người như vậy. Lý Thiên Dịch trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ chốc lát sau chỉ thấy Tuấn Tú trên mặt nở một nụ cười, rất rõ ràng hắn đã có biện pháp giải quyết vấn đề. Những này tuổi thanh xuân thiếu nữ, bọn họ tuyệt đại đa số đều là hào môn gia đại gia khuê tú, nếu như không phải Đổng Trác thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc tới như vậy thảm cảnh. Thiên Sở tướng lĩnh mỗi một người đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, rất nhiều người đều không có thành gia, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch quyết định đem những này tuổi thanh xuân thiếu nữ mang về, ở Bàn Long trong thành cử hành một hồi ra mắt thịnh yến. Ngược lại Thiên Sở chiến tướng đông đảo, tuyệt đại đa số đều là độc thân cẩu, chấm vì bọn họ hạnh phúc, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây sao hơn nhiều. Hai người bọn họ sao, tương đối đặc biệt, chấm muốn lưu lại, mà cái này Phan Kim Liên. Để hắn cũng tham gia ra mắt đi, đang tìm một người gả cho. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, nghiêng người nhìn về phía Điển Vi bọn họ, mở miệng nói, những người này toàn bộ dẫn đi, cái nào hai cái lưu lại. 58 tên tuổi tác thiếu nữ theo Tô Định Phương, Điển Vi bọn họ rời đi, làm Phan Kim Liên đi ngang qua Lý Thiên Dịch thời gian, hết sức liếc mắt nhìn hắn. Tuy là nhu tình quyến rũ, có điều đã là người khác thê. Chấm không có hứng thú. Liếc nhìn mọi người rời đi ánh mắt, Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước, ánh mắt bén nhọn đánh giá hai người, cười nhạt một tiếng nói, hai vị cô nương, nhà các ngươi ở nơi nào? Tại sao lại rơi vào Đổng Trác trong tay đây? Hồi bẩm bệ hạ, hai tỷ muội cái nguyên bản liền Đông Pha thành người, ngoại Mông đại quân tiến vào trong thành, thiêu giết cướp giật, một tên tướng lĩnh coi trọng tỷ muội ta sắc đẹp, muốn đem mang về đến ngoại Mông đế quốc đi. Hả? Đông Pha Thành tuy rằng hiện tại đã rơi vào Thiên Sở đại quân trong tay, có điều dân chúng trong thành đã sớm là không biết tung tích, hai vị cô nương nếu như muốn tìm đến người nhà, e sợ vô cùng khó khăn. Nói xong, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người nghĩ bên ngoài đi đến. Lý Thiên Dịch khí vũ hiên ngang, cả người tỏa ra nồng đậm hơi thở đế vương, tuy rằng hắn là cao quý một quốc gia chi chủ, có điều nhưng cho một loại khiêm tốn người ngoài cảm giác. Đại Kiều, Tiểu Kiều hai tỷ muội theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, đi ra sân. Đi tới phủ đệ bên ngoài. Lúc này đã là màn đêm thăm thẳm, trên đường Lạc Diệp bị Dạ Phong, gió đêm, thổi ở giữa hư không pháp phối. Dưới bóng đêm, ngoại trừ qua lại tuần tra thiên sở tướng sĩ ở ngoài, căn bản là không thấy được người ảnh tử. Đêm khuya hàn lãnh, Đại Kiều, Tiểu Kiều hai nữ trên người quần áo theo gió pháp phối. Bá. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, từ bàn long nhận ở trong lấy ra hai cái áo choàng, về phía trước đưa tới. Đem áo choàng phủ thêm đi, màn đêm thăm thẳm, có chút lương. Đại Kiều, Tiểu Kiều mặc dù là không biết Lý Thiên Dịch từ nơi nào biến ra hai cái áo choàng, nhưng trong lòng nhưng là không tên cảm động, giơ tay lấy ra áo choàng, ở Lý Thiên Dịch dẫn dắt đi ngang qua đường phố. Ở trong đó, Đại Kiều, Tiểu Kiều, hai người bọn họ đều là tuyệt thế mỹ nữ, đồng thời đều gả cho anh hùng một là tên khắp thiên hạ Tôn Sách, một cái khác chính là nho tướng Chu Du. Nhưng là trọng sinh ở cái này chiến tranh đại lục ở trong, Chu Du chính mang đi tới Đông Pha Thành, mà Tôn Sách còn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Trước hết để cho Lý Thiên Dịch gặp phải Đại Kiều, Tiểu Kiều, tất cả những thứ này đều là vận mệnh gây ra, thiên ý như vậy. Như mực dưới bóng đêm, ba người bước chậm chừng ai, có hai đại mỹ nữ làm bạn, Lý Thiên Dịch khí định thần nhàn, một bộ nhẹ như mây gió răng rớp. Sau một hồi lâu, một nhóm ba người đi tới một chỗ phủ đệ bên ngoài, Đại Kiều, Tiểu Kiều hai nữ vẻ mặt nghiêm túc. Có kẹt. Cửa lớn đẩy ra, giữa sân đen kịt một màu, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào, có vẻ hơi âm u khủng bố. Hai vị cô nương, các ngươi vẫn là trước tiên theo chấm trở về phủ đệ đi, trước trong thành hỗn loạn, lúc này mới vừa bình tĩnh lại, vẫn là đợi được ngày mai, chấm ở phái người giúp các ngươi người nhà. Lý Thiên Dịch nhìn thấy bọn họ hai tỷ muội người đầy mặt sầu dung, âm thanh chất phác nói rằng. Đại Kiều, Tiểu Kiều hai tỷ muội cái trầm mặc chỉ chốc lát sau, gật gật đầu, tùy tùng Lý Thiên Dịch, dựa vào ánh trăng, hướng về trong thành tướng quân phủ phương hướng đi đến. Sau nửa canh giờ, mấy người trở lại tướng quân phủ bên trong. Lý Thiên Dịch khiến người ta chuẩn bị bữa tối, Đại Kiều bọn họ đã bị giam cầm mấy ngày trước mặc dù là có binh sĩ đến đây đưa cơm. Có điều từ khi thiên sở đại quân đánh qua sau khi đến, liền không còn có người đến đây đưa cơm, vì lẽ đó bọn họ cũng đều là sắp tới 2 ngày vẫn chưa dùng cơm. Đi vào gian phòng, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để bọn họ vào chỗ, hắn xoải bước hướng về binh khí giá đi đến, đem trường kiếm thả xuống. Chỉ chốc lát sau, bữa tối đưa tới thời khắc, đột nhiên có một tên binh lính. Vẻ mặt vội vàng đến đây bẩm báo. Bẩm báo bệ hạ, tướng quân phủ bên trong tên kia trọng thương địch tướng, chính ở công kích tướng sĩ, dự định từ trong phủ chạy trốn đi ra ngoài. Nghe vậy, ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch dựng lên, xoài bước đi ra ngoài phòng, trong lòng âm thầm nói rằng, toàn bộ Đông Pha Thành đều ở chấm khống chế ở trong, còn muốn từ tướng quân phủ bên trong chạy trốn đi ra ngoài, coi là thật là mơ hão. Ầm, ầm. Lý Thiên Dịch còn chưa có tới hậu đường ở trong, liền nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Chỉ thấy vài tên binh sĩ từ cửa viện bay ngược ra ngoài. Ngẩng đầu hướng về trong viện nhìn lại, chỉ thấy một tên tướng lĩnh cầm trong tay kiếm bản to, một tay che ngực, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Cầm Mã Siêu. Lý Thiên Dịch đều là hơi kinh ngạc, cùng Dương Tái Hưng Bính Thành trọng thương Mã Siêu, lại còn có thể sống sót ở này chàng chiến tranh ở trong. Nguyên bản Lý Thiên Dịch còn tưởng rằng Mã Siêu trọng thương, đã chết thảm ở chinh chiến làm bên trong. 2 ngày trước, Mã Siêu bị Dương Tái Hưng kích thương. Trương Tú sắp xếp hắn ở tướng quân phủ bên trong dưỡng thương, sau đó thiên sở đại quân công thành, Trương Tú căn bản cũng không có trải qua quản hắn, xuất lĩnh đại quân liền rời đi. Liên tục 2 ngày chiến đấu, ngoại mông đại quân chiếm thượng phòng, nguyên bản Trương Tú dự định phái người tiếp đi Mã Siêu, có điều nhưng là bị đồng trác cho ngăn lại, một trọng thương người, mang theo chỉ có thể là liên lụy đại quân. Mã Siêu mới vừa từ hôn mê làm trung tô tỉnh, nhìn thấy bị thiên sở đại quân đã khống chế, cho nên muốn từ tướng quân phủ bên trong giết ra ngoài. Chương 806, Dũng mãnh Mã Siêu. Đông Pha trong thành, tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch dẫn dắt một chúng tướng lĩnh đi tới giữa sân. Điển Vi, Tô Định Phương hai người nhìn thấy trên đất bị kích thương binh lính, từng cái vẻ mặt tức giận. Bệ hạ, địch tướng quá kiêu ngạo, lại dám thương ta binh sĩ, thuộc hạ vậy thì đem bắt giữ hắn đến. Bệ hạ, mặt tướng hiện tại liền đem hắn chém, một bại tướng mà thôi, còn dám như thế trướng cuồng, liều lĩnh. Nhìn tức giận Tô Định Phương cùng Điển Vi, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói. Điển Vi, Định Phương, địch tướng đã trọng thương tại người, nơi nào còn có cái gì dũng mãnh? Điển Vi, ngươi qua đem hắn bắt, ghi nhớ kỹ đừng thương tính mạng hắn. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có dự định, Mã Siêu vậy cũng là thuộc quốc ngũ hổ tướng một trong, hiện tại thiên sở đã có Triệu Vân, Trương Phi, Hoàng Trung ba tướng, Quan Vũ ở không lâu sau đó cũng sẽ đến thiên sở ở trong. Lý Thiên Dịch tin tưởng không bao lâu nữa, ngũ hổ tướng sẽ tập hợp, ở trong ngũ hổ tướng chính là Lưu Bị thủ hạ, có điều ở này chiến tranh đại lục ở trong. Lưu Bị cũng chỉ có thể vì chính mình hiệu lực. Mã Siêu ngẩng đầu, liếc nhìn không ngừng tới gần Điển Vi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, giơ tay đem phía sau trường thương lấy ra, bất cứ lúc nào chờ đợi cho Điển Vi một đòn chí mạng. Tướng bên thua, còn không khí binh đầu hàng, miễn cho ta trong tay thiết kích không trường con mắt, tổn thương ngươi. Điển Vi vẻ mặt lạnh lùng, lớn tiếng gầm hét lên, nắm chặt hai cái thiết kích, xoài bước đi về phía trước, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Mã Siêu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn có thể cảm nhận được Điển Vi trên người lạnh lẽo sát khí, hắn rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải tầm thường nhân vật. Có điều ngay cả như vậy, muốn hắn từ bỏ chống lại, đó là tuyệt đối không thể, coi như là biết rõ không địch lại, cũng phải bính trên một hồi. Ha ha, muốn ta Mã Siêu khí binh đầu hàng, quả thực là đang nói đùa, trừ phi đem ta chém giết, bằng không đừng hỏng để ta đầu hàng. Mã Siêu âm thanh chất phát mạnh mẽ, trường thương trong tay lực động, một tay kia bên trong đại đao vung dậy, nhanh chóng hướng về Điển Vi xung phong mà đi. Không hổ là ngũ hổ tướng một trong, như vậy tình cảnh, lại còn có loại này không thoải mái khí thế, làm thật là khiến người ta kính nể. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ở trong lòng hắn, hãn tướng liền nên huyết chiến xa trường, dục huyết phấn chiến, không có gì lo sợ. Lại như là trước mặt Mã Siêu như thế, Lý Thiên Dịch muốn Mã Siêu đến thiên sở ý nghĩ kiên định hơn, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ tán thưởng. Lúc này, Mã Siêu đã từ bỏ đại đao công kích, cầm trong tay trường thương, khí thế hùng hổ, cố nén trên người đau đớn, cùng Điển Vi kích đánh nhau. Ầm, ầm, ầm. Binh khí điên cuồng đụng vào nhau, Mã Siêu bởi vì trọng thương duyên cớ, hạ bàn rất không ổn định, vì lẽ đó ở Điển Vi trọng kích bên dưới, thân thể không ngừng lui về phía sau, một tay bưng vết thương, ân hồng tiên huyết không ngừng chảy ra đến. Ngươi đúng là có chút bản lĩnh, không phải cái gì bình thường nhân vật. Điển Vi thu hồi xong thiết kích, âm thanh hồng lượng nói rằng, Mã Siêu dùng trọng thương thân thể, có thể cùng hắn ác chiến 20 hiệp, không thể không để Điển Vi một lần nữa xem kỹ Mã Siêu. Đông nhiên tiếng bước chân rồn dập truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Bị, Trương Tú hai người bước nhanh tới. Mặt tướng Trương Tú, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Lưu Bị, bái kiến bệ hạ. Lưu Bị, Trương Tú hai người thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người bình thân, Trương Tú xoải bước tiến lên, âm thanh len kèn mạnh mẽ. Mã Siêu, còn không mau mau đem binh khí thả xuống, lại đây bái kiến bệ hạ. Mã Siêu ở nhìn thấy Trương Tú cùng Lưu Bị hai người xuất hiện thời điểm, khiếp sợ vạn phần, thân thể đều là run rẩy một hồi, hiện tại lại nghe được Trương Tú lời nói, để hắn phi thường nghi hoặc. Trương tướng quân, Lưu tướng quân, các ngươi đây là? Mã Siêu, mấy ngày nay phát sinh rất nhiều sự tình, sau đó ta sẽ đích thân nói với ngươi, trước tiên đem binh khí thả xuống, lại đây bái kiến bệ hạ. Trương Tú âm thanh gấp gáp, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, Lý Thiên Dịch thực lực, Trương Tú là từng trải qua. Rất rõ ràng Lý Thiên Dịch dự định để Mã Siêu thần phục với thiên sở, bằng không hiện tại Mã Siêu đã sớm là ngã vào trong vũng máu. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Trương Tú bọn họ lại đây, giơ tay ra hiệu để Điển Vi lui về đến, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Mã Siêu trên người. Mã Siêu tướng quân, Đổng Trác đại quân đã bị chấm đánh bại, ngươi thực lực cường hãn, dũng mãnh phi thường, chính là chim khôn chọn cây mà đậu. Dựa vào ngươi một thân bản lĩnh, chỉ cần đến ta thiên sở ngay trong đại quân, định sẽ danh thủy thiên cổ, rực rỡ hào quang. Lý Thiên Dịch trên người tỏa ra nồng đậm hơi thở đế vương, cường giả uy thế trực tiếp đem Mã Siêu bao phủ lên. Mã Siêu, Đổng Trác đã chết rồi, mấy chục vạn đại quân từ đến thiên sở chiến tranh tới nay, đã còn lại không có mấy. Huống hồ Đổng Trác tính cách tàn bạo, giết lung tung vô tội, hắn tiếng xấu lan xa, trước mặc dù là ngoại Mông đại quân, có điều tình cảnh ngươi nên phi thường rõ ràng, cũng không phải là đế quốc sức mạnh nòng cốt không phải sao. Đổng Trác chết rồi, thiên sở bệ hạ trạch tâm nhân hậu, rất được bách tính ủng hộ. Ở tương lai thiên sở nhất định nhất thống thiên hạ. Ngươi chí hướng không phải là chinh chiến thiên giới sao? Chỉ cần thần phục với bệ hạ chắc chắn cho ngươi danh thủy thiên cổ cơ hội, Mã Siêu ngươi khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi. Trương Tú tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, Mã Siêu đã từng là dưới trướng hắn đệ nhất hổ tướng, hắn cũng không muốn muốn như vậy hổ tướng liền như thế vẫn lạc ở đây. Được, ta trước tiên suy tính một chút, ngày mai sẽ cho các ngươi đáp án. Mã Siêu thanh âm trầm thấp vang lên, xoay người hướng về phía sau sân đi đến. Dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ Mã Siêu bóng lưng vô cùng bị thương. Lớn mật, lại như vậy không biết thời vụ, thuộc hạ vậy thì đem hắn chém. Điển Vi vẻ mặt tức giận, chỉ thấy Lý Thiên Dịch giơ tay đem ngăn cản. Cho Mã Siêu tướng quân chuẩn bị rượu và thức ăn, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoay người rời đi, mọi người cũng đều không dám chống đối ý chỉ, dồn dập cùng sau lưng hắn rời đi. Đệ nhị thiên thần thì, Lý Thiên Dịch vừa kết thúc thể dục buổi sáng, trường kiếm vào vỏ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Kiều, Tiểu Kiều hai tỷ muội liền đứng cách đó không xa, nhìn kỹ chính mình. Đêm qua hai tỷ muội người đều là rối bù, vì lẽ đó căn bản là không thấy được bọn họ dung nhan tuyệt thế. Kim Thiên Kinh quá rửa mặt trang phục sau khi, tươi cười rạng rỡ, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đẹp triển hiện tại Lý Thiên Dịch trước mắt. Hai tỷ mọi người bước liên tục đi về phía trước, êm hai thanh âm vang lên. Bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người bình thân, hờ hững thanh âm vang lên, hai vị sáng sớm đến tìm chấm, có phải là có cái gì trọng yếu sự tình? Hồi bẩm bệ hạ, hai tỷ mọi người đến đây, là muốn cùng bệ hạ từ biệt. Từ biệt. Chương 807, biên cảnh tu thành. Đông pha ngoài thành, màu trắng sương mù bao phủ ở bên trong trời đất, gió nhẹ thổi, cổ thụ phát sinh tắt tắt tiếng vang. Đạp đạp đạp đạp. Âm âm tiếng võ ngựa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Gia Cát Khổng Minh cùng Trương Lương, hai vị quân sư xuất lĩnh đại quân đến đây. Mà lúc này tướng quân phủ bên trong, trong đình viện, Đại Kiều, Tiểu Kiều tỷ muội dung nhan tuyệt thế, mị không thịnh thu. Lý Thiên Dịch biết bọn họ muốn rời khỏi sau khi, không khỏi có chút cô đơn, danh thủy thiên cổ hai cái tuyệt thế mỹ nữ liền như vậy từ trong tay hắn trốn, hắn làm sao sẽ không thất lạc đây. Mặc dù là vạn phần không cam lòng, có điều Lý Thiên Dịch chính là một quốc gia chi chủ, hắn không thể cưỡng chế đem Đại Kiều, Tiểu Kiều lưu lại, bằng không đem sẽ trở thành lời của người khác trôi. Hai vị cô nương vội vã như thế rời đi có phải là tìm tới nơi đi, nếu như không có, có thể trước tiên đi bàn Long Thành. Đa tạ bệ dưới ý tốt, đã có người tới đón, bệ hạ liền không cần mong nhớ lo lắng. Đại Kiều, Tiểu Kiều hai tỷ mỗi cái thi lễ sau khi, xoay người rời đi, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hai tỷ mỗi người rời đi bóng lưng, cũng không có mở miệng lần nữa giữ lại. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu có duyên, tương lai một ngày vẫn là sẽ gặp gỡ. Đại Kiều, Tiểu Kiều hai người bọn họ vừa mới đi ra tướng quân phủ, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên giữa hư không nhất đạo thiến ảnh lăng không hạ xuống. Người đến một bộ bạch y liễu, trên người tràn ngập nhàn nhạt chân khí gọn sóng, ở bạch vụ bao phủ xuống, chính là từ họa bên trong đi ra tiên tử. Có thể đi rồi. Đại Kiều, Tiểu Kiều hai người bọn họ nguyên vốn là tuyệt thế mỹ nữ, có điều nhìn thấy người đến sau khi, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ kinh ngạc, chỉ chốc lát sau nhẹ nhàng gật đầu. Bá. Nữ tử mang theo hai tỷ mọi người rời đi, lúc này trông coi ở cửa binh lính tài hoán quá thần đến, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Đây là tiên nữ sao? Làm sao xinh đẹp như vậy đây? Đúng đấy, quả thực là quá xinh đẹp, ngươi phát ta một hồi, ta xem một chút có phải là đang nằm mơ. Ngay ở mấy tên lính nghị luận thời gian, một thất chiến mã phi buôn mà đến, một tên tướng lĩnh chạy vội mà xuống, xoài bước hướng về tướng quân phủ trong phủ đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch thay đổi được rồi quần áo sau khi... Trương Tú cùng Mã Siêu hai người xoài bước đi tới. Bệ hạ, Mã Siêu đến đây cầu kiến bệ hạ. Mã Siêu bái kiến bệ hạ. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch giơ tay đem Mã Siêu phủ lên, mở miệng nói, Mã Siêu tướng quân, ngươi đã quyết định ở đến thiên sở, vì là thiên sở hiệu lực. Đa tạ bệ hạ thưởng thức, lưu Mã Siêu một mạng, hôm nay đến đây, hy vọng bệ hạ có thể cho Mã Siêu một vì là thiên sở hiệu lực cơ hội. Mã Siêu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, âm thanh len ken mạnh mẽ, Lý Thiên Dịch gật gật đầu. Liếc mắt nhìn về phía một bên Trương Tú. Các ngươi trước tiên ở lại ngay trong đại quân đi, chờ trở lại bàn Long Thành sau khi, chấm sẽ có sắp xếp. Bệ hạ, mặt tướng cùng Mã Siêu muốn trở về ngoại mông. Hả? Trương tướng quân ngươi đây là làm sao ý tứ? Lý Thiên Dịch nghe vậy vẻ mặt cứng lại, hắn không hiểu Trương Tú vì sao lại đột nhiên nói ra, muốn trở về ngoại mông đế quốc. Bệ hạ có chỗ không biết, ngoại mông đế quốc tuy rằng khổng lồ, có điều quanh thân còn có rất nhiều địa phương. Nơi đó bách tính vốn là không bị ngoại mông đế quốc bảo vệ, những người này vẫn luôn bị đồng chắc khống chế. Hiện tại đồng chắc chết rồi, ta hai người trở về, đem những kia dũng sĩ toàn bộ mang tới, vì là thiên sở hiệu lực, đồng thời còn có thể quan sát một chút ngoại mông đế quốc động thái. Trương Tú âm thanh vang dội vang lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Báo. Bẩm báo bệ hạ, vừa cửa thành truyền đến tin tức, Gia Cát quân sư cùng Trương quân sư đã xuất lĩnh đại quân đến Đông Pha ngoài thành. Đến đây bẩm báo sĩ binh tướng Lý Thiên Dịch tâm tư quấy dày, chỉ thấy liếc nhìn Mã Siêu bọn họ, thanh âm hùng hậu vang lên. Trước tiên ra khỏi thành nên tiếp hai vị quân sứ ba, còn trở về ngoại mông sau khi, sau đó lại thương nghị. Lý Thiên Dịch không có trực tiếp đáp ứng Trương Tú cùng Mã Siêu bọn họ, cũng không phải đối với bọn họ không tín nhiệm, chủ yếu là hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Vậy thì là chỉ để bọn họ đem nơi nào tướng sĩ mang tới, vẫn là đem cái kia mảnh thổ địa toàn bộ thu nhập đến thiên sở quốc cảnh ở trong. Nếu như đúng là phải đem cái kia mảnh thổ địa toàn bộ thu nhập, chỉ để Mã Siêu cùng Trương Tú hai người quá khứ vốn là không thể làm được đến, vì lẽ đó này kiện sự tình nhất định phải khỏe mạnh thương lượng một chút. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến. Lúc này tướng quân phủ ở, chúng tướng sĩ đã xin đợi đã lâu, thì lễ sau khi, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy lên chiến mã, dẫn dắt chúng tướng sĩ hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Đạp đạp, trường trên đường tiếng vó ngựa vang lên. Rất nhanh đoàn người liền biến mất ở bạch vụ ở trong, lúc này đại quân đã đến cửa thành. Chiến mã tiếng hy vang lên, chạy vội truy phong mã ngừng lại. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở chiến mã bên trên, nhìn kỹ trước mắt chỉnh tề Thiên Sở đại quân, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. "Thần, Gia Cát Khổng Minh bái kiến bệ hạ." "Thần, Trương Lương bái kiến bệ hạ." "Hai vị đại nhân cực khổ rồi, mau mau theo chấm vào thành." Đại quân ở mênh mông quần quận hướng về trong thành đi vào, Lý Thiên Dịch, Gia Cát Khổng Minh, Trương Lương ba thân thể người đứng nghiêm đứng ở trên thành tường. Chỉ chốc lát sau, trầm mặc Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng nói, "Hai vị quân sư, chấm dự định để Trương Tú cùng Mã Siêu hai người trở lại ngoại mông, không biết hai vị là ý gì tư? Bệ hạ sao lại nói lời ấy đây?" Hai người ngửi nôn chi sau, đều là vẻ mặt không rõ, ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, chỉ thấy Lý Thiên Dịch đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ chuyển cáo hai người. Trương Lương, Gia Cát Lượng hai người dồn dập gật đầu, biểu thị phi thường tán thành Lý Thiên Dịch ý nghĩ, nhân vì là ý nghĩ này rất tốt, chỉ có không ngừng chống trải cương vực, như vậy Thiên Sở mới sẽ càng ngày càng lớn mạnh lên. Bệ hạ, Bắc Nhạc Đế quốc chẳng mấy chốc sẽ diệt, Bắc Nhạc biên cảnh cùng ngoại mông liên kết tiếp, chỉ phải xuyên qua một cái sơn mạch, là có thể trực tiếp đến ngoại mông đế quốc. Nếu như bệ hạ muốn đem ngoại mông ngoại vi khu vực thu nhập đến Thiên Sở, cần ở biên cảnh sơn mạch phụ cận tu một tòa thành, như vậy mới có thể càng tốt hơn liên tiếp hai địa, dễ dàng cho biên cảnh thủ hộ. Tu kiến thành trì. Này ngược lại là cái đại sự, có điều cũng không thường không thể. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trong đầu ý nghĩ vạn ngàn. Nếu như ở biên cảnh khu vực xây dựng một tòa thành trì, cũng coi như là vì là sau đó chinh chiến thảo nguyên đặt xuống cơ sở. Ngoại mông đế quốc dân phong cường hãn, đồng thời coi như là hiện tại không có cùng ngoại mông đế quốc đến chiến, tương lai một ngày cùng ngoại mông đại chiến là tránh khỏi không được, vì lẽ đó tu kiến thành trì là phi thường có cần phải sự tình. Hừm, cái kia cứ dựa theo quân sứ nói, trở về bàn Long Thành sau khi, lập tức bắt đầu khởi công, ở biên cảnh một vùng xây dựng một tòa thành trì, tên là Trường Sa Thành. Vừa vặn dùng để chống đỡ biên cảnh ngoại mông đại quân. Vẫn là bệ hạ có thấy xa, đã nghĩ ra được thành trì tên. Một bên Khổng Minh Vũ phiến nhẹ lay động, cười nhạt một tiếng nói, Trương Lương mặc dù là vẫn chưa mở miệng, có điều hắn đối với Lý Thiên Dịch lần này dự định mở rộng, ở biên cảnh tu kiến thành trì việc, phi thường tán thành. Chương 808, Chiến Vũ Tùng. Gió mát phất phơ thổi, bụi trần đầy trời, đông pha thành trên, Lý Thiên Dịch, Gia Cát Lượng, Trương Lương ba người chuẩn bị trở về. Đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Thành ngoại quan trên đường, hai kỵ đánh tới chớp nhoáng, chạy vội chiến sau lưng ngựa, ở giữa hư không lưu lại nhất đạo thổ long. Lý Thiên Dịch quay đầu hướng về thành nhìn ra ngoài, nhìn kỹ không ngừng tới gần hai người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Bệ hạ, ngoài thành đến đây hai người này cũng không phải quân ta thám tử, xem bọn họ khí thế trên người, tuyệt không là người tầm thường." Trương Lương mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn chỉ nhìn rõ ràng một người trong đó, vậy thì là Quan Vũ, có điều một người khác bởi vì khoảng cách quan hệ, hắn cũng không biết hắn là người phương nào. Đạp đạp, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, dưới cửa thành thủ binh cầm trong tay trường thương, đem hai người ngăn lại. Tích, phát hiện nhân vật, chính đang quét hình cá nhân. Tích, quét hình thành công, hệ thống đã đem cá nhân truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu tra xem ra, trong đầu. Hai người này ở trong có một người chính là hắn muốn chờ võ thánh Quan Vũ. Trước, Lý Thiên Dịch đã hạ lệnh để lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ thông báo Quan Vũ, liền nói Lưu Bị đã thần phục với Thiên Sở, vì lẽ đó hắn dám khẳng định, Quan Vũ nhất định sẽ đến đây Lưu Bị. Lý Thiên Dịch biết, nhân vật coi như là trọng sinh ở chiến tranh đại lục ở trong, thân phận có thể thay đổi, thế nhưng tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đồng Trác yêu thích giết chóc, làm người tàn bạo, Phan Kim Liên quyến rũ chúng sinh, có điều là bất cứ người nào vẫn. Tính cách của hắn cùng ở trong phi thường ăn khớp. Quan Vũ đã từng ngàn dặm đi đăng kỵ, chính là đại ca hắn Lưu Bị, hiện tại ở thứ trình diễn. Có điều cái này cùng Quan Vũ đồng thời đến võ tòng đúng là để Lý Thiên Dịch phi thường giật mình. Có điều vừa nghĩ tới đại ca hắn, cũng chính là Phan Kim Liên trượng phu bị Đồng Trác sát hại, võ tòng lần này trở về nhất định là vì báo thù. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch trong lòng cực kỳ hưng phấn, Quan Vũ đến rồi, chỉ cần Lưu Bị đứng ra, như vậy Quan Vũ nhất định sẽ bé ngoan thần phục với chính mình. Đến thời điểm thuộc quốc ngũ hổ tướng toàn bộ tụ hội, cũng mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hành giả Võ Tòng, vậy cũng là phi thường dũng mãnh manh nhân. Võ Tòng, Thủy Bạc Lương Sơn ở trong, Thiên Cương Tinh ở trong xếp hạng người thứ 14, ở trong đó cũng là danh tiếng hiển hách. Máu tươi huyên lương lâu, đại náo phi vân giản, tối ai cũng khoái chính là Võ Tòng đánh hổ, đồng thời ở cuối cùng chinh phạt phương tịch thời điểm, hắn mất một tay, nhưng là cuối cùng vẫn là đem mới trá bắt. Họ tên, Võ Tòng. Tuổi tác 29 tuổi. Địa chỉ, Vĩnh Thắng huyện người. Vũ lực, 99 điểm. Thể lực, 99 điểm. Thống suất, 89 điểm. Chính trị, 81 điểm. Trí lực, 85 điểm. Thần binh, thiện đao, thép dòng hoa tuyết đao. Tọa kỵ, xương bên trong tuyết. Huyết mạch, huyết sát, tạm chưa mở ra. Đặc biệt sở kỳ hiệu, tham lang, vũ lực tăng cường 20 điểm. Hệ thống ước định, võ tổng tính cách nhanh như liệt hỏa, làm huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vô cùng trọng nghĩa khí, là một tên hiếm có hàn tướng, kiến nghị túc chủ đem thu nhập dưới trướng. Thực lực cường hãn như vậy, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi, võ tổng đi tới chiến tranh đại lục ở trong, lại sẽ nắm giữ cường hãn như thế thực lực. Lý Thiên Dịch trong lòng khiếp sợ không thôi, quay đầu lại liếc nhìn phía sau ra cắt lượng cùng Trương Lương một chút, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến. Bệ hạ, ngoài thành hai tên người đến thân phận không biết, có hay không muốn đưa các nàng bắt giữ. Quách tỷ không muốn hành sự lỗ mãng, ngoài thành hai tên tướng lĩnh, thực lực của bọn họ đều ở ngươi bên trên. Lý Thiên Dịch nói chính là thật sự, Quách tỷ mặc dù là thực lực mạnh mẽ, có điều cùng Quan Vân Trường đem so sánh, vẫn đúng là không được, đồng thời ngoài thành có thể không đơn thuần chỉ có Quan Vũ chính mình mà thôi, còn có một võ tổng. Hết lời, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy lên chiến mã, thanh âm hùng hậu vang lên, thông báo Lưu Bị, mau chóng trước tới nơi này. Nói xong, Lý Thiên Dịch giục ngựa hướng về ngoài thành buôn tập mà đi, Quan Vân Trường cùng võ tổng hai người ghìm lại chiến mã, đồng nhiên nhìn thấy trong thành có người chạy vội đi ra, Quan Vũ, võ tổng hai người nắm chặt trong tay binh khí, vẻ mặt cảnh giác nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Ngươi là người phương nào? Còn không mau mau đem ở đại ca thả ra. Nếu không, để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Quan Vũ Trường cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt Đao, âm thanh hồng lượng nói rằng, trên người tỏa ra nồng đậm khí sát phạt. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ lại còn dám như vậy trương cuồng, liều lĩnh, còn không mau mau xuống ngựa bồi tội, nếu không, bổn tướng quân tiễn ngươi lên đường. Quách tỷ vẻ mặt tức giận, lớn tiếng gầm hét lên, tuy rằng trước Lý Thiên Dịch mở miệng nhắc nhở qua, có điều hắn vẫn là không có đem Quan Vũ Trường cùng võ tổng hai người đặt ở trong mắt, Quách tỷ cho là mình đối với phó hai người bọn họ thừa sức. Quan Vũ đại ca, cái gì bệ hạ không bệ hạ, dám làm tổn thương ta Đông Pha thành bách tính, ta liền tới đây đem hắn chém giết. Võ Tòng rất rõ ràng chính là trẻ con miệng còn hôi sữa, vốn là không có một chút nào bận tâm, trực tiếp để đào hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Cẩn thận a, hiền đệ. Quan Vân Trường nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, thanh âm lo lắng vang lên, có điều Võ Tòng cũng không vì là nhiên, cầm trong tay đại đao, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Ha ha, thật biết điều. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ chạy như bay đến Võ Tòng. Vóc người cường tráng, dáng vẻ đường đường, một song con mắt lăng lệ vô so với, quanh thân tràn ngập cuồng bạo khí tức sát phạt. Võ tổng, coi là thật là dũng mãnh, hôm nay chấm gặp phải ngươi, liền nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, giơ tay đem Thái A kiếm rút ra, dùng ngựa bay về phía trước buôn, nhanh chóng xông lên trên. Ầm ầm ầm. Ánh đao bong kiếm, hai người chiến mã đan sen, võ tổng mắt hổ mở to, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch thực lực sẽ cường hãn như vậy, về mặt sức mạnh cùng mình cách biệt không có mấy. Ha ha, còn muốn phải đem chấm chém giết, xem trước một chút ngươi có hay không thực lực này, có điều bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế à. Lý Thiên Dịch sở dĩ nói như vậy, không phải là muốn triệt để làm tức giận Võ Tổng, nhìn thực lực của hắn đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Nghe vậy, Võ Tổng bạo nộ cực kỳ, trong tay đao phong trở nên càng sắc bén hơn, có điều Lý Thiên Dịch vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Ở trong mắt người, Võ Tổng công kích vô cùng ác liệt, có điều ở trong mắt Lý Thiên Dịch, còn chưa đủ nhanh. Ẩm. Vẫn không có công kích được Lý Thiên Dịch, chỉ thấy trường kiếm xẹt qua, Võ Tổng thiếu một chút bị cự lực đánh ngã. Quá chậm, ngươi nếu là chỉ có những này bản lĩnh, muốn đánh bại chấm, cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch căn bản là không cho Võ Tổng bất cứ cơ hội nào, Thái A kiếm lực động, nhắm thẳng vào Võ Tổng cái cổ. Chương 809, Thu Quan Vũ. Hàn mang xẹt qua. Lý Thiên Dịch chiêu kiếm này tốc độ quá nhanh, để Võ Tổng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tất cả phát sinh trong nháy mắt mà thôi, ánh kiếm sẽ qua, bất cứ lúc nào cũng có thể đem Võ Tổng chém giết. Cách đó không xa, Xích Thố Mã mặt trên Quan Vũ thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, lẩm bẩm nói nhỏ, thật nhanh, nhanh như vậy kiếm pháp, ta có thể không tiếp được đây. Lý Thiên Dịch vì sao lại phát động như vậy công kích, vẫn là muốn triệt để kích thích ra đến Võ Tổng toàn bộ thực lực. Bởi vì tiềm lực của một người chỉ có ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm mới sẽ triệt để kích thích ra đến. Bá, trường kiếm chém thoái hư không, lôi đỉnh chi thế không giảm chút nào, khoảng cách Võ Tổng cái cổ chỉ ở gang tấc trong lúc đó mà thôi. Ầm, nổ vang truyền đến, chỉ thấy đại đao hoành ra, muốn đem Thái A kiếm ngăn cản. Ha ha, như vậy liền muốn chống lại chấm công kích, coi là thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nói xong, Lý Thiên Dịch chân khí trong cơ thể toàn diện bộc phát ra, mũi kiếm đến, trên chiến mã Võ Tổng thân thể bay ngược ra ngoài. Ầm. Võ Tổng trong tay đại đao bốc ra, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Phốc. Một khẩu tiên huyết dâng trào ra, chỉ thấy Võ Tổng một tay bưng chính mình ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, cố nén trong thân thể đau đớn, chậm rãi bò lên. Như vậy không đỡ nổi một đòn. Lẽ nào dựa vào cái này liền muốn đổ long à? Nghe được Lý Thiên Dịch như vậy lạnh lẽo chào phúng thanh, Võ Tổng vẻ mặt dữ tợn, gầm dữ dội một tiếng, nhanh chân lưu tinh hướng về phía trước buôn tập mà đi, giơ tay đem cắm trên mặt đất đại đao rút ra. A a a. Gào thét như sấm, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Võ Tổng, lúc này Võ Tổng lại như là ở phát điên giống như vậy, ở sau người hắn xuất hiện một trận màu máu sương mù, hoàn toàn một bộ huyết chiến thiên hạ răng rớp. Tích, gợi ý của hệ thống, Võ Tổng huyết mạch sức mạnh mở ra, thực lực đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới cao cấp. Tích, gợi ý của hệ thống, Võ Tổng đặc biệt sở kỳ tham lang mở ra, cá nhân vũ lực trị tăng lên. Tích, gợi ý của hệ thống, ước định Võ Tổng cá nhân lực công kích, đối với túc chủ có 35% thương tổn tính, kiến nghị túc chủ cẩn thận ứng phó. Trong đầu không ngừng nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Huyết mạch sức mạnh mở ra, đặc biệt kỹ có thể mở ra, chấm liền nhìn ngươi thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến một loại mức độ như thế nào. Bá. Lý Thiên Dịch từ trên chiến mã nhảy xuống, gión mũi chân, nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đao kiếm luận vũ, ngang dọc hư không, Mạn Thiên Trần Ai nổi lên bốn phía, trên đất đá vụn bay loạn, ở Lý Thiên Dịch cùng Võ Tòng bên cạnh sản sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Xa xa Quan Vũ thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, rất rõ ràng đối với đột nhiên thực lực bạo phát Võ Tòng cảm thấy phi thường giật mình, vừa ở Võ Tòng sau lưng sản sinh đạo kia sương mù đỏ ngòm, Quan Vũ cũng là xem phi thường rõ ràng. Võ Tòng hiền đệ thực lực lại như vậy, làm thật là khiến người ta giật mình vạn phần a. Quan Vũ không xa ngàn dặm, đến đây lưu bị, ở đường xá ở trong, vừa vận hợp gặp phải Võ Tổng, hai người vừa gặp mà đã như quen, trò chuyện với nhau thật vui, hoàn toàn chính là một phó tướng thấy hận muộn dáng vẻ. Nguyên bản Quan Vũ chỉ cho rằng, Võ Tổng võ nghệ cao siêu, vẫn ở bên ngoài tung hoành thiên hạ, lần này trở về có điều là vì nhìn ca ca của chính mình mà thôi. Nhưng Võ Tổng nắm giữ huyết mạch sức mạnh, có thể mang thực lực của chính mình trong nháy mắt tăng lên tới loại này mức độ. Đối với huyết mạch sức mạnh Quan Vũ là có hiểu biết, ở một ít cổ tịch ở trong, đều là có giới thiệu, ngày hôm nay có thể tận mắt nhìn huyết mạch sức mạnh mở ra, làm sao có thể không bị khiếp sợ đây. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, lúc này Lý Thiên Dịch cùng Võ Tổng hai người bọn họ bị bụi trần bao phủ, trong lúc nhất thời phảng phất là ngày tận thế bình thường. Bắt đầu cho rằng Lý Thiên Dịch thực lực cá nhân cường hãn, có thể hoàn toàn nghiền ép trụ Võ Tổng, bởi vì bọn họ hai cái trong lúc đó cách biệt thực lực cảnh giới, nửa bước võ tôn cảnh giới cùng vũ hoàng cảnh giới cao cấp. Hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực, không hề khá là chỗ. Ầm. Nổ vang truyền đến, Võ Tổng thân thể lại một lần nữa bị đánh văng ra, Lý Thiên Dịch giơ tay đem Thái A kiếm thu hồi, hờ hững thanh âm vang lên. Võ Tổng ngươi huyết mạch sức mạnh đã mở ra, lần này ác chiến đến đây là kết thúc, nếu như sau đó có cơ hội ở tìm đến chấm tỉ thí một chút. Nghe vậy, Võ Tổng vẻ mặt kinh hãi. Chính là bản thân của hắn, đều không hiểu tại sao thực lực của chính mình lại đột nhiên tăng vọt, có điều hiện tại Lý Thiên Dịch trực tiếp nói ra, điều này không khỏi làm cho Võ Tổng từ bỏ công kích dự định. Bởi vì hắn rõ ràng, Lý Thiên Dịch dùng có nhãn lực như thế, coi như là tiếp tục công kích xuống, cuối cùng thất bại cũng là chính mình. Đạp đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, chỉ thấy Lưu Bị một ngựa từ cửa thành buôn tập mà ra, ánh mắt liếc nhìn trên đất Võ Tổng, phi thân nhảy xuống chiến mã. Vậy hạ, mặt tướng Lưu Huyền Đức đến muộn, kính xin bệ hạ giáng tội. Lưu tướng quân, mau mau xin đứng lên, ngươi có tội gì a? Lý Thiên Dịch giơ tay đem ngã quỵ ở mặt đất Lưu Bị nâng dậy, xoay người hướng về một bên Quan Vũ đi đến. Đại ca, ngươi thật sự ở đây? Nhị đệ, còn không mau mau xuống ngựa, bái kiến bệ hạ. Lưu Huyền Đức vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ lo âu, âm thanh lo lắng, vừa nói một bên xoải bước hướng về Quan Vũ đi đến. Nghe tiếng, Quan Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tuy rằng hắn đối với Lưu Bị nghi hoặc không rõ, nhưng cũng là hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ thấy Kỳ Phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Quan Vũ, bái kiến thiên sở bệ hạ. Bệ hạ, ta nhị đệ Quan Vũ trưởng tính cách ngay thẳng, lỗ mãng chỗ, kính xin bệ hạ không nên trách tội. Quan tướng quân mau mau xin đứng lên, ở Hán Dương thành thời điểm, quan tướng quân cùng chấm dưới trướng dũng tướng Lý Nguyên Bá ác chiến, lúc đó chấm cũng đã chú ý tới tướng quân, một thân thực lực mạnh mẽ, là đương đại ít có hán tướng. Quan Vũ tướng quân, ngươi có nguyện ý hay không như Lưu Bị tướng quân như vậy, đến ta thiên sở ngay trong đại quân, để cho mình một thân bản lĩnh không ở mai một, hiển lộ tài năng. Ở cái này chiến tranh đại lục ở trong, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, anh hùng xuất hiện lớp lớp, Lý Thiên Dịch tin tưởng ở Tam Quốc ở trong tiếng tăm lừng lẫy Quan Vân Trường. Ở đây nhất định sẽ danh thủy thiên cổ, thành vì là trong lòng mọi người võ thánh, cái kia trung can nghĩa đảm, hào khí trùng thiên quan nhị ra. Nhị đệ, còn không mau cảm tạ bệ hạ long ân. Lưu Bị nhìn thấy Quan Vũ cũng không có làm được bất kỳ biểu hiện gì, sợ sệt hắn xúc phạm đến Lý Thiên Dịch uy nghiêm, vì lẽ đó mở miệng lần nữa nhắc nhở, phải biết Long Nhan đại nộ, sẽ là đầu một nơi thần một nẻo. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Quan Vũ ánh mắt nhìn về phía một bên võ tổng, chỉ thấy cười nhạt một tiếng, giơ tay đem Quan Vũ phủ lên. Quan đem quân tâm bên trong lo lắng chấm rõ ràng. Võ tổng thực lực của hắn, tin tưởng bệ hạ cũng là tận mắt chứng kiến quá, còn hy vọng bệ hạ có thể để cho hắn đồng thời đến thiên sở ngay trong đại quân. Nếu như hắn đồng ý đến thiên sở ngay trong đại quân, chấm đương nhiên là phi thường hoan nghênh, có điều tất cả những thứ này còn muốn xem hắn quyết định của chính mình. Chương 810, phát binh ngoại mông biên cảnh. Đông pha trong thành, Lý Thiên Dịch mang theo hai vị quân sư, Quan Vũ, Lưu Bị bọn họ phản hồi tướng quân phủ, mà Võ Tổng sau khi vào thành liền rời đi. Võ Tổng rời đi, nguyên bản Quan Vũ là dự định ngăn cản, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch cho ngăn lại. Đông pha dân chúng trong thành vì tránh né ngọn lửa chiến tranh, đã sớm là không biết tung tích. Lý Thiên Dịch rõ ràng, Võ Tổng lần này trở về Đông pha thành chính là vì đại ca của chính mình cùng đại tẩu, có điều hiện tại hắn căn bản là không thể tìm được. Phản hồi tướng quân phủ sau khi, Lý Thiên Dịch liền đem Mã Siêu cùng Trương Tú kêu lại đây, thương lượng trở về ngoại mông sự tình. Ở Lý Thiên Dịch trong lòng sớm chính là có ý nghĩ của chính mình, trước hết để cho Trương Tú, Lưu Bị bọn họ trở về ngoại mông, ở nơi nào thành lập chúc cho bọn họ thiên sở thế lực. Mà Mã Siêu, Quan Vũ hai người bọn họ bị Lý Thiên Dịch lưu lại, bởi vì Trương Phi, Hoàng Trung, Triệu Vân bọn họ rất nhanh sẽ có thể trở về, đến thời điểm thuộc quốc ngũ hổ tướng tập hợp. Hắn dự định để ngũ hổ tướng từng người thành lập chính mình quân đoàn. Chỉ chốc lát sau, Trương Tú, Mã Siêu hai người tiến vào trong phòng nghị sự, thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người vào chỗ. Trương Tú, Lưu Bị, Lý Các, Quách Tỷ, trâm quyết định để cho các ngươi bốn người xuất lĩnh ngoại mông hết thể hàng binh trở về ngoại mông, ở biên cảnh khu vực thành lập thuộc về ta thiên sở thế lực. Đồng thời ở này sau khi, trâm sẽ thông báo cho hộ bộ phái phát ngân lượng, ở biên cảnh khu vực kiến tạo thành trì. Này không phải một kiện dễ dàng sự tình, chấm hy vọng mấy vị tướng quân có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng hoàn thành chuyện này. Nghe được Lý Thiên Dịch nói muốn ở biên cảnh khu vực kiến tạo thành trì, Lưu Bị mấy người bọn họ đều là khiếp sợ không thôi, tu kiến thành trì này không phải là một cái đơn giản công trình. Bệ hạ, ở biên cảnh khu vực, đạo tặc, giặc cỏ đông đảo, muốn thành lập thành trì e sợ cũng không phải việc khó, thuộc hạ cho rằng có thể mang thành trì kiến tạo vị trí, hướng về ngoại mông đế quốc phương hướng tới gần một ít. Lưu Bị vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên thi lễ nói, nghe vậy, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ không vui, hướng về một bên nhìn lại. Lưu Bị, Trương Tú bọn ngươi chỉ để ý phụng mệnh ở biên cảnh khu vực, kiến tạo thành trì chính là, nếu như có giặc cỏ, tội phạm gây sự, liền phái binh tướng bọn họ tiêu diệt. Ta thiên sở quân tiên phong, chẳng lẽ còn sẽ sợ những kia giặc cỏ, tội phạm à? Lưu Bị vì là Trường Sa chàng thành chủ, Trương Tú vì là phó, các ngươi mấy vị vì là trấn thành đại tướng quân. Chúng ta cần tôn bệ hạ chiếu khiến. Mấy người thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay để bọn họ rời đi, trước tiên đi chuẩn bị, chỉ để lại Lưu Bị một người. Lưu tướng quân, lần này đi vào, ngươi thân gánh trách nhiệm nặng nề, chấm muốn cho ngươi không phụ chờ mong, cũng không muốn phụ lòng bách tính kỳ vọng. Trường Sa thành xây dựng, đối với quốc gia cùng bách tính vô cùng trọng yếu, tương lai thời điểm thiên sở trinh phạt thảo nguyên cũng là cực kỳ trọng yếu. Chấm dùng người đều là vô cùng quả đoán, dùng người thì không nên nghi người thì không dùng người. Chấm rõ ràng ngươi Lưu Bị tài năng, Trường Sa thành chúa ngươi hoàn toàn xứng đáng, tương lai Hoàng Sa thành tất cả, liền dựa vào tướng quân đa đa nhọc lòng. Lý Thiên Dịch vừa nói, vừa đi về phía trước, ở Lưu Bị trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, một bộ phi thường chờ mong rằng rớp. Bá. Lưu Bị trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, một bộ cảm kích dáng vẻ, đối với Lý Thiên Dịch có thể như vậy tín nhiệm hắn, Lưu Bị cảm giác phi thường vinh hạnh. Bệ hạ yên tâm chính là, Lưu Bị định đem thể sống chết hoàn thành Trường Sa thành xây dựng. Vì ta thiên sở bảo vệ này biên cảnh thành trì. Vân Trường, sau đó đại ca không ở, ngươi muốn chính mình bảo trọng, đa số bệ hạ chia sẻ, trong tương lai gặp lại thời điểm, hy vọng ngươi đã trở thành vang danh thiên hạ chiến tướng. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Lưu Bị phủ lên, thanh âm hùng hậu vang lên, Lưu tướng quân yên tâm chính là, quan tướng quân ngay ở chấm bên người, chấm sẽ làm hắn công thành danh thoại, đem tài năng của chính mình hoàn toàn phát huy được, danh thủy thiên cổ. Quan tướng quân, Mã tướng quân, hai người các ngươi tạm thời ngay ở chấm bên người. Sau khi trở về hoàn thành, chấm sẽ có sắp xếp. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, thần thức hơi động, đem bàn long nhận ở trong càn khôn nhận phóng thích ra ngoài, giơ tay giao cho một bên Lưu Huyền Đức. Lưu tướng quân, lần này đi vào Ngoại Mông Đế quốc là vì ta Thiên Sở thành lập muôn đời cơ nghiệp, con đường phía trước nhấp nhô, chấm chờ tướng quân tin tức tốt. Cái này càn khôn nhẫn hôm nay biếu tặng tướng quân, hy vọng có thể đối với tướng quân có. Càn khôn nhẫn. Lưu Huyền Đức thụ sủng nhược kinh, càn khôn nhẫn đối với hắn mà nói thực sự là quá mức quý trọng, chính là người chung quanh cũng là như thế. Lưu tướng quân, không cần có bất kỳ sự sốt sắng gì, ngươi chỉ để ý nhận lấy chính là, đây là chấm tứ đưa cho ngươi. Lý Thiên Dịch đưa cho Lưu Bị không phải là chỉ có một viên càn khôn nhẫn đơn giản như vậy, ở cái này càn khôn nhẫn ở trong, còn có mấy trăm vạn lạng vàng cùng kiếm kỹ. Lưu Huyền Đức thực lực không phải rất mạnh, lần này đi tới Ngoại Mông Đế quốc, có thể nói là con đường phía trước hung hiểm cực kỳ, ai cũng không thể nghĩ đến tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình, vì lẽ đó kiếm kỹ cho Lưu Bị, để hắn tăng lên thực lực của chính mình là nhất định phải. Lưu Huyền Đức, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Lưu Bị thật là kích động, đem càn khôn nhẫn nhận lấy sau khi, lùi đến một bên, trong lòng âm thầm thề, mặc kệ tương lai gặp phải bất kỳ gian nan cảnh khốn khó, tuyệt đối sẽ không phụ lòng Lý Thiên Dịch kỳ vọng. Đem Trường Sa thành thành lập xong xuôi. Nửa nén hương sau khi, rời đi ra cắt lượng trở về, liếc nhìn Lý Thiên Dịch, hờ hững thanh âm vang lên, "Bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Lưu Bị tướng quân có thể bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát." Sau đó hai canh giờ ở trong, Lưu Bị, Trương Tú bọn họ kiểm kê cần thiết mang theo binh mã, lương thảo, Lý Thiên Dịch tự mình đưa bọn họ ra khỏi thành. Trên tường thành, Lý Thiên Dịch, ra cắt lượng, Quan Vũ chờ thân thể người thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ ra khỏi thành đại quân. Mên ngông quần quận đi xa. Bệ hạ, Trường Sa thành xây dựng chính là phi thường trọng yếu, đồng thời có thể cho thấy ta Thiên Sở cường hãn thế lực. Đúng đấy, bệ hạ, Lưu Bị, Trương Tú chờ đem đều là dũng manh hạng người, bọn họ cùng đi vào, lần này thành lập Trường Sa thành nhất định sẽ mã đáo công thành. Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, phá hủy một tòa thành rất dễ dàng, có điều muốn kiến tạo thành trì liền không đơn giản như vậy. Lý Thiên Dịch vừa nói xong, chỉ thấy một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy tới. Hồi bẩm bệ hạ, Tây thành phủ đệ, có một tên nam tử nhảy vào, đả thương không ít binh sĩ, lúc này đã bị chế phục trụ, kính xin bệ hạ định đoạt. Võ Tổng, không nghĩ tới tốc độ của hắn rất nhanh, như thế trong thời gian ngắn liền tìm đến Phan Kim Liên tam tích. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, mang theo mọi người hướng về Tây thành phủ đệ buôn tập mà đi. Chương 811, không ngừng tan tác Nam Lương. Nhiều người bắt nạt ít người, Thiên Sở tướng sĩ chỉ có thể những này bản lĩnh sao. Nếu không là bản đại gia có thương tích tại người, chỉ bằng các ngươi còn không phải là đối thủ của bản đại gia. Võ Tòng âm thanh hồng lượng, không ngừng giấy rủa, muốn tránh thoát ra. Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới, Quan Vũ thấy thế, thanh âm rồn rập vang lên. Bệ hạ, Võ Tòng huynh đệ hắn mặc dù là làm việc lỗ mãng, có điều tâm tính bất hoại, hy vọng bệ hạ có thể buông tha hắn. Quan tướng quân, chấm trước liền cho hắn cơ hội, chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Võ Tòng mấy lần khiêu chiến chấm uy nghiêm, người như vậy, chết không hết tội. Lý Thiên Dịch cũng không phải là chân tâm muốn chém giết Võ Tổng, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn dọa dọa Võ Tổng, bằng không dựa vào Võ Tổng cái này tinh khí, ở Thiên Sở cùng tướng lĩnh, rất khó xử lý tốt quan hệ. Đem hắn buông ra, chấm muốn nhìn một chút ở đây, hắn còn có thể nhảy ra bao lớn lãng. Lý Thiên Dịch, ngươi là cao quý một quốc gia chi chủ, lại đem mười mấy tên nữ tử tàng ở trong phủ, ý muốn như thế nào? Chớ ở trước mặt ta trang nhân nghĩa, nhanh lên một chút đem chị dâu ta thả ra. Ta có trọng yếu sự tình muốn cùng hắn nói. Bị buông ra, Võ Tổng thân thể dựng lên, vẻ mặt dữ tợn, tức giận gầm hét lên, trên mặt tràn ngập xem thường vẻ. Lớn mật, hiện tại còn dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, cẩn thận bổn tướng quân để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Thích Kế Quang giơ tay đem trường kiếm rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Võ Tổng, ở trong lòng hắn Lý Thiên Dịch chính là vô thượng cao thượng đế vương, lại há có thể bị hắn như vậy sỉ nhục. Thích đem quân binh binh khí thu hồi đến, đều theo chấm đi vào trước. Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về bên trong phủ đi đến, mấy bước sau khi, quay đầu lại liếc nhìn Võ Tổng, âm thanh chất phác nói rằng, Võ Tổng, ngươi cũng đồng thời đi vào, chấm để ngươi xem một chút, chấm đến tột cùng là ý muốn như thế nào. Âm thanh bá đạo cực kỳ, tràn ngập đế vương uy thế, rất rõ ràng Lý Thiên Dịch bị Võ Tổng làm tức giận, có điều hắn vẫn là cố nén tức giận trong lòng. Bên trong phủ, hậu viện ở trong, mười mấy tên mỹ nữ kết bạn nô đùa, trước đối với ngoại mông đại quân hoảng sợ sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến đây, dồn dập tiến lên thi lễ. Làm cho tất cả mọi người đều lại đây, chấm có sự tình muốn nói. Mấy tên nữ tử rời đi, chỉ chốc lát sau đình viện ở trong đông đảo nữ tử tụ hội, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đột nhiên đến đây, bọn họ từng cái kinh hoàng không ngớt. Cựu ngũ chí tôn, thiên tử khí thế, để bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Võ Tòng, ngươi nói chấm đưa các nàng giúp ở, nơi này ý muốn như thế nào, hiện tại liền để bọn họ nói cho ngươi, đến tột cùng chấm muốn ý muốn như thế nào. Trong đám người, Phan Kim Liên nhìn thấy bị thương Võ Tổng sau khi, nhanh chóng đi ra, trên mặt ngọc lộ ra vẻ khó tin. Tiểu thúc, ta là chị dâu Kim Liên. Chị dâu, làm thật là ngươi, ta chỗ này mang ngươi rời đi. Võ Tổng kéo Phan Kim Liên cánh tay, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến, có điều nhưng là bị thủ ở trước cửa binh lính cho cản lại. Vị cô nương này, kính xin ngươi đưa ngươi vì sao ở đây nói ra, miễn cho Võ Tổng cành cánh trong lòng, còn tưởng rằng chấm lưu luyến sắc đẹp của ngươi đây. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, bị Võ Tổng lôi kéo Phan Kim Liên đột nhiên ngừng lại, đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đơn giản nói cho Võ Tổng. Võ Tổng biết sự tình đến Long Khứ Mạch sau khi, vô cùng xấu hổ, Lý Thiên Dịch rõ ràng là Phan Kim Liên ân nhân, chính mình còn như vậy oan uổng hắn. Ầm. Chỉ thấy Võ Tổng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh vang dội vang lên. Bệ hạ đại ân đại đức, thảo dân không cần báo đáp, thảo dân nguyên vốn là một mãng hán, làm việc kích động, trước sông tới chỗ, kính xin bệ hạ có thể lượng giải, không muốn chấp nhặt với thảo dân. Võ Tổng, chấm xem ngươi có chút bản lĩnh, ở ngoài thành thời điểm cố ý ngươi mở ra huyết mạch sức mạnh, cho rằng ngươi sẽ cùng quan vũ đồng thời đến ta Thiên Sở ngay trong đại quân, nhưng là ngươi nhưng chút nào xem thường. Hiện tại ngươi đã tìm tới ngươi chị dâu, có thể lập tức dẫn nàng rời đi. Lý Thiên Dịch biết đạo Võ Tùng đã tỉnh ngộ, có điều hắn muốn cho Võ Tổng nhớ kỹ lần này giáo huấn, sau đó làm việc nhất định phải suy nghĩ một chút ở làm. Bệ hạ, thảo dân lần này trở về Đông Pha thành mục đích chính là đến Thiên Sở ngay trong đại quân, hy vọng bệ hạ có thể cho một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, coi như là ra ngựa bọc thây, thảo dân cũng sẽ không tiếc. Bệ hạ, Võ Tổng hiền đệ muốn đền đáp Thiên Sở, quan vũ khẩn cầu bệ hạ có thể cho hắn một cơ hội, vì ta Thiên Sở dục huyết xa chàng. Quan vũ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, hy vọng hắn có thể cho Võ Tổng một cơ hội. Võ Tổng, chẳng có thể một lần nữa cho ngươi một cơ hội, có điều ta Thiên Sở đại quân quân kỷ nghiêm minh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ cần đến Thiên Sở ngay trong đại quân, tính tình của ngươi nhất định phải thu lại thu lại. Thiên Sở ngay trong đại quân hãn tướng đông đảo, bao nhiêu người thực lực mạnh quá mức ngươi, có điều nhưng không có người nào muốn như ngươi vậy. Hiện tại ngươi nghĩ đến Thiên Sở ngay trong đại quân, liền từ trước tiên ở quan vũ dưới trướng làm một tên đốc úy tướng quân. Sau đó ngươi ở hiện trường ở trong lập xuống hãn mã công lao sau khi, chấm sẽ có tân phong thưởng. Lý Thiên Dịch rõ ràng Võ Tòng là người, vô cùng chính trực, tâm địa thiện lương, có điều làm người vô cùng kích động, vì lẽ đó đến Thiên Sở ngay trong đại quân, nhất định phải khỏe mạnh tôi luyện hắn tâm tính, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một tên hiếm có dũng mãnh chiến tướng. Đa tạ bệ hạ, mặt tướng nhất định sẽ ghi nhớ bệ hạ giáo huấn. Làm Lý Thiên Dịch rời đi thành Tây Phủ Đệ sau khi, trực tiếp hạ lệnh cho ra các khẩu minh. Để hắn để ba quân binh sĩ chuẩn bị, trở về bàn Long Thành. Gia Cát, Hoa tướng quân, Vương tướng quân bọn họ hộ tống Lương Thảo đã rời đi bao lâu? Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ là ngày hôm qua hoàng hôn rời đi, phía trước một lũ tình thản, tin tưởng không ra hai ngày, là có thể đến Nam Lương Đế Quốc. Lúc này Nam Lương Đế Quốc hoàng thành, Nam Lăng Thành đã triệt để loạn cả lên, bởi vì Thiên Sở đại quân một câu, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dân chúng đều hiểu, Thiên Sở đại quân lập tức liền muốn đánh tới Nam Lăng Thành rơi xuống. Vì không vào lần này ngọn lửa chiến tranh ở trong chết, dân chúng đã sớm là thu thập xong hành lý của chính mình, chuẩn bị rời đi hoàng thành, đi những khác chỗ trốn trốn một chút. Nam Lăng Thành, hoàng cung ở trong, quốc chủ Quách Vũ vẻ mặt âm u, không hề quân vương khí thế, liên tục hơn 10 ngày truyền đến khẩn cấp quân báo, không có một là tin tức tốt, toàn bộ đều là thảm bại. Nam Lương Đế quốc có thể chinh chiến binh lính, toàn bộ đều bị phái đưa đến tuyến đầu, có điều vẫn là không chống đỡ được Thiên Sở quân tiên phong. Lan Châu Vương Quách Chiến xuất lĩnh đại quân không ngừng lùi lại, hiện tại nếu như Nam An Thành đang bị công phá, như vậy Nam Lương Đế quốc 2/3 quốc thổ đều bị Thiên Sở chiếm lĩnh. Thiên Sở thực sự là quá mức dối gạt người, coi như là chấm không gánh nổi Nam Lương cơ nghiệp, cũng tuyệt đối sẽ không để Lý Thiên Dịch dễ chịu. Truyền lệnh xuống, đem Nam Lăng Thành bên trong hết thảy binh lực tập hợp lên, chấm ngự giá thân trình, ở Nam An bên dưới thành, cùng Thiên Sở đại quân một quyết thắng bại. Chương 812, đang chuẩn bị chiêu binh. Hai ngày sau, Bàn Long trong thành, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đã trở về. Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, chính là mưa rào xối xả. Trong hoàng cung, Lý Thiên Dịch từ an bên trong thần điện đi ra, nhìn kỹ ngoài điện mưa to, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Thiên Sở chư thành quốc thái dân an, có điều lúc này Thiên Sở ba quân binh sĩ chính đang tiền tuyến, cùng Nam Lương đại quân quyết chiến. Lần này mưa to, hay là chính là ông trời muốn cọ rửa trong thiên địa lưu lại vết máu. Bàn Long ngoài thành, trên quan đạo một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, tiếng vó ngựa không có trong ngày thường vang dội. Mưa to giàn giụa, một người một ngựa nhanh chóng hướng về Bàn Long thành phương hướng buôn tập mà đi. Khẩn cấp quân báo, Bắc Nhạc Đế quốc đại thắng. Khẩn cấp quân báo, Bắc Nhạc Đế quốc đại thắng. Khẩn cấp quân báo, Bắc Nhạc Đế quốc đại thắng. Binh sĩ âm thanh vang dội vang lên, dùng ngựa buôn vào trong thành, nhìn tiến vào trong thành binh lính, thủ ở cửa thành binh lính châu đầu ghé thai lên. Bắc Nhạc Đế quốc đại thắng, xem ra chư vị tướng quân lại vì ta Thiên Sở mở ra mấy vạn dặm sơn hà. Đúng đấy, Bắc cùng đế quốc xong, Hán Hải đế quốc xong, Tây Điền đế quốc xong, hiện tại lục cấp đế quốc ở trong chỉ còn dư lại một Nam Lương đế quốc. Ha ha, ta Thiên Sở muốn trở thành Bắc Hải lấy Nam bá chủ, thực sự là không nghĩ tới a. Thiên Sở ở bệ hạ dẫn dắt đi từng bước hướng đi mạnh mẽ, này cùng nhau đi tới, đều là tận mắt chứng kiến. Mấy tên lính xì xào bàn tán, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, Thiên Sở từ bất cứ lúc nào cũng có thể diệt cửu cấp đế quốc, từng bước hướng đi lục cấp đế quốc ở trong bá chủ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch ngăn cơn sóng dữ, nếu như không có Lý Thiên Dịch, e sợ Thiên Sở đế quốc đã sớm là trở thành chiến tranh đại lục ở trong, căn bản là sẽ không có ngày hôm nay huy hoàng. Đạp đạp, đạp đạp. Bàn Long Thành bên trong hoàng cung, cấm vệ quân tướng sĩ mang theo binh sĩ nhanh chóng hướng về An Thần Điện chạy đi, mặc dù là lúc này chính trực mưa to, bất quá bọn hắn vẫn là nắm chặt eo bên trong phối kiếm, trên người tràn ngập nồng đậm thiết huyết khí tức. Bẩm báo, Tiểu Đức Tử tổng quản, tiền tuyến truyền đến khẩn cấp quân báo, Bắc Nhạc Đế quốc đại thắng. Bắc Nhạc Đế quốc đại thắng. Tiểu Đức Tử giơ tay nhận lấy trong tay binh lính tin hàm, xoay người hướng về An bên trong thần điện đi đến. Bệ hạ, Bắc Nhạc Đế quốc đại thắng. Bắc Nhạc Đế quốc đại thắng. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch thả hạ thủ bên trong ngự bút, thân thể chậm lên, xoài bước hướng về dưới đài đi đến, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Bắc Nhạc Đế quốc truyền đến đại thắng. Thực sự là không nghĩ tới, lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ lại sẽ nhanh như thế liền truyền về đại thắng quân báo. Lý Thiên Dịch đầy mặt ý cười, nhìn kỹ trong tay khẩn cấp quân báo, vẻ mặt nghiêm túc xem lên. Ha ha, hay, hay, được, thực sự là dân tâm hướng về, trời cũng giúp ta a. Tiểu Đức Tử lính liên lạc ở nơi nào, ban thưởng thật hậu hắn. Khẩn cấp quân báo ở trong viết, Du Mạch Thành bị công phá, Bắc Nhạc đại tướng quân Thành Dã chạy trối chết, Bắc Nhạc đế quốc chia 5 x 7. Mà đang lúc này, Dương Gia quân, Tử Long quân đoàn đến, Tam Lộ đại quân tỷ giá hối đoái, đại quân khí thế hùng vĩ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dọc theo đường đi bách tính dồn dập đến cửa thành nên tiếp. Bắc Nhạc quốc chủ đang chạy trốn thời điểm, bị bên người binh lính chém giết, những binh sĩ này chém rất quốc chủ sau khi mang theo lượng lớn của cải biến mất không còn tăm hơi, lục cấp đế quốc Bắc Nhạc quốc chủ liền như thế chết rồi. Lý Thiên Dịch xem xong khẩn cấp quân báo sau khi, cầm lấy một cán mặt trên ngữ bút, tự mình viết xuống phong thưởng. Bắc Nhạc đế quốc quốc thổ chia làm 2 cái quận thành, Bắc Nhạc quận cùng Du Mạch quận, Tần Thúc Bảo cùng Ất Chỉ cùng 2 người phụ trách trấn thủ. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân 2 người xuất lĩnh đại quân trở về Tử Long quận, lệnh Hồ Phạt Thiên xuất lĩnh hỏa phong doanh trở về Bàn Long thành. Chiếu khiến đã viết xong, Lý Thiên Dịch giơ tay giao cho một bên Tiểu Đức Tử. Giao cho lính liên lạc, sáng sớm ngày mai xuất phát, đem chiếu lệnh thân tay đưa đến Tần Thúc Bảo trong tay bọn họ. Vâng, bệ hạ, nô tài vậy thì chuyện chỉ. Tiểu Đức Tử mang theo Lý Thiên Dịch vừa viết xuống chiếu khiến rời đi, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước, rơi vào đến trầm mặc ở trong. Hiện tại Bắc Nhạc, Tây Điền, Hán Hải, Thương Nam đế quốc toàn bộ diện, lục cấp đế quốc ở trong chỉ còn dư lại Nam Lương đế quốc một. Cự Ly Thiên Sở nhất thống Nam Hải lấy Nam chỉ có cách xa một bước. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Loan Điện trên, Bắc Nhạc đế quốc đại thắng tin tức tuyên bố, triều đình bách quan đều là phân chấn không ngớt, Thiên Sở từng bước mạnh mẽ, làm như Thiên Sở quan trước, bọn họ đều rất kiêu ngạo. Triều đình văn võ bá quan quỳ xuống thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu các vị đại thần bình thân, Tiểu Đức Tử nói xong, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều thời điểm, đông đảo đại thần dồn dập lui ra Kim Loan Điện. Chỉ có 2 vị quân sư, Gia Cát Lượng, Trương Lương, Lưu Cơ, Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh mấy người bọn hắn lưu lại. Lý Thiên Dịch rõ ràng bọn họ nhất định là có trọng yếu sự tình bẩm báo, thân thể dựng lên, xoài bước hướng về An Thần Điện đi đến. Chỉ chốc lát sau, An bên trong thần điện, Lưu Cơ trực tiếp mở miệng nói, "Bệ hạ, lần này chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, hơn 1 năm chinh chiến, ta Thiên Sở trở thành Bắc Hải lấy Nam bá chủ, thần cho là nên nghỉ ngơi lấy sức. Chính là dân giàu nước mạnh, chỉ có bách tính chân chính giàu có lên, quốc gia mới sẽ chân chính cường thịnh. Bởi vì chinh chiến duyên cớ, hiện tại bách tính khốn cùng chán nản, thậm chí còn có người đầu đường xó chợ. Đặt xuống vạn lý giang sơn dễ dàng, có điều muốn bảo vệ cũng không phải là chuyện dễ, bệ hạ hiện tại muốn làm chính là ngưng tụ dân tâm, chỉ cần toàn quốc một lòng, ta Thiên Sở ở chiến tranh đại lục ở trong, tuyệt đối là một bất diệt đế quốc." Hừm, Ái Khanh nói rất có lý, chân cũng là như vậy nghĩ tới, chờ công phá Nam Lương sau khi, nước ta trọng yếu phát hiện, công nghiệp, buôn bán, nông nghiệp, để bách tính sinh hoạt trình độ tăng cao lên, vì là đế quốc Phú Cường đặt xuống nền vững chắc cơ sở. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư đã phái phát tiền tài cùng nhân sĩ, tin tưởng trong vòng 5 ngày, những người này là có thể đến, vì ta Thiên Sở xây dựng biên cảnh chi thành. Gia Cát Lượng vừa dứt lời, trực tiếp một bên địch nhân kiệt thanh âm hùng hậu vang lên. Bệ hạ, thần nhận được tin tức, Ám Long Thương hội chính đang lượng lớn mua binh khí, mời mọc cao cấp đoán tạo sư, thần cho rằng sẽ đối với ta Thiên Sở bất lợi. Hả? Chuyện này thông báo Thẩm Vạn Tam đi, để Thẩm Vạn Tam bộ lấy bất kỳ đánh đổi, Bắc Hải lấy 5.0 muốn gặp lại Ám Long Thương hội tồn tại. Đúng rồi, còn có một việc, vậy thì là để binh bộ thượng thư bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mấy người đều là vô cùng nghi hoặc, không hiểu hiện tại Thiên Sở đã nắm giữ 100 vạn đại quân, tại sao Lý Thiên Dịch còn muốn hạ lệnh chiêu binh. Lý Thiên Dịch hạ lệnh chiêu binh mãi mã, chủ yếu là vì Thiên Sở thủy quân làm chuẩn bị, bởi vì chúng có một ngày sẽ cùng Bắc đảo Phủ Tang khai chiến. Chương 813, Quân Thần, Huynh Đệ. Ngày hôm qua cuồng phong mưa rào, ngày hôm nay nhưng là bầu trời trong trẻo, liên tục mấy ngày Thiên Sở đại quân mãnh liệt công kích, coi như là Quách Vũ tự mình chỉ huy chiến đấu, cũng không có thay đổi Nam An thành bị công phá. Quách Chiến, Quách Vũ, Trầm Lãng bọn họ xuất lĩnh tàn dư bộ đội hướng về Nam Lăng thành phương hướng chạy trốn. Quách Chiến vẫn lấy làm kiêu ngạo Lan Châu thiết kỵ, Quách Vũ dưới trướng thiết giáp quân đoàn, thị huyết quân đoàn, còn lại không hơn nhiều. Tuy rằng những này binh mã là Nam Lương đế quốc nhân vật mạnh mẽ nhất, có điều đối diện Lôi Long quân đoàn cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài, Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long chờ một đám hãn tướng xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn, không ngừng hướng về Nam Lăng thành phương hướng buôn tập mà đi. Tuy rằng đến đây Thiên Sở đại quân chỉ có 20 vạn, có điều đều là lấy chống đỡ một chút 10 tồn tại, đặc biệt Lôi Long quân đoàn tướng sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng tướng sĩ, thực lực càng thêm cường hãn. Quách Chiến từ Hán Dương thành lùi lúc đi, bị Lữ Bố cùng Triệu Tử Long hai người xuất lĩnh đại quân mai phục, có thể nói là thương vong nặng nề, không thể không để hắn chậm lại trở về Nam Lương thời gian. Trước, Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người bị thương nặng, nhưng là ở trong thời gian ngắn nội thương thế khỏi hẳn, đây là để Quách Chiến phi thường không nghĩ ra sự tình. Hiện tại Quách Chiến đã không ở là cái kia đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bất bại thần thoại, cả người nhìn qua cực kỳ chán trường. Liên tục cùng Thiên Sở đại quân giao chiến, vẫn luôn là lùi bại. Quách Chiến đã phi thường thành Sở Nam Lương đại quân cùng Thiên Sở đại quân trong lúc đó chênh lệch to lớn, coi như là lui trở về Nam Lăng thành, cũng không nhất định có thể chiến thắng Thiên Sở đại quân. Bệ hạ, đại ca chết thảm, hiện tại Nam Lương quốc thổ hơn một nửa đã rơi vào Thiên Sở trong tay, ta coi như là chết trận xa trường, cũng không có mặt mũi đối diện đại ca. Nam Lương diệt sự đã trở thành chắc chắn, bệ hạ vẫn là đi tới cấp một đế quốc, hoàng muội, còn lại sự tình, liền do ta đến xử lý. Quách Chiến đã ôm quyết tâm quyết tử, có điều hắn còn muốn cho Nam Lương đế quốc lưu lại một tia hy vọng, chỉ có Quách Vũ rời đi, như vậy hắn đem không có bất kỳ nỗi lo về sau. Nhị ca, ngươi so với ta có năng lực, coi như là Ngọc Thạch câu phần cũng là do để ta làm, nhị ca, để ta làm một lần quyết định đi. Quách Chiến trấn thủ Lan Châu thành hơn 10 năm, đối với nhị ca cái từ này đã phi thường xa lạ, ngày hôm nay lần thứ 2 nghe được, để trong lòng hắn rất là cảm động. Lao Tam, thủ thành sự tình giao cho ta đi. Ngươi là cựu ngũ chí tôn, không cần ngươi tự mình đến xử lý, mang tới hộ vệ của ngươi, mau mau rời đi, tin tưởng không tốn thời gian dài, Thiên Sở đại quân sẽ khởi xướng điên cuồng công kích. Lưu Huỳnh đạn dược, ta sớm chính là chuẩn bị được rồi, chỉ cần thành phá, coi như là Thiên Sở đại quân có 20 vạn có thể thế nào. Đều phải chết ở trong thành. Quách Chiến thân thể thẳng tắp mà đứng, tuấn tú trên mặt tràn ngập vẻ kiên nghị. Nhị ca, ta thể sống chết muốn cùng Nam Lăng thành cùng chết sống. Ngươi đi vào cấp một đế quốc hoàng muội, trùng kiến Nam Lương sự tình đều giao cho ngươi, đây là chấm cuối cùng nhất đạo quân lệnh, nhị ca ngươi nhất định phải nghe. Quách Chiến nhìn thấy Quách Vũ cố ý như vậy, quay đầu lại liếc nhìn Trầm Lãng, thanh âm lạnh như băng vang lên. Trầm Lãng mang theo bệ hạ rời đi nơi này, nhất định phải an toàn hộ tống bệ hạ rời đi. Vương gia, đây chính là. Trầm Lãng ngươi không cần nói nhiều, ngươi từ nhỏ tùy tùng bản vương, đây là ta lần thứ nhất cầu người, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng bản vương gia kỳ vọng. Quách Chiến phất tay đem Quách Vũ kích hôn mê bất tỉnh, đột nhiên đến công kích, để Quách Vũ căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Lan Châu thiết kỵ nghe lệnh, theo Trầm Lãng cùng rời đi, bảo vệ tốt bệ hạ an toàn, chỉ cần đến an toàn địa phương, bọn ngươi là có thể rời đi, trời đất bao la, tùy ý các ngươi ẩn thân. Vương gia, thề chết theo vương gia, thỉnh cầu vương gia không nên để cho rời đi. Lan Châu thiết kỵ các tướng sĩ cùng Quách Chiến dục huyết sa chẳng nhiều năm, mặc dù là thân phận có khác biệt, nhưng tất cả mọi người đã sớm là coi Quách Chiến là thành huynh đệ. Trầm Lãng, chẳng lẽ nói bản vương gia, ngươi cũng không nghe sao? Quách Chiến vẻ mặt tâm lãnh, ầm ĩ gầm hét lên, Trầm Lãng tùy tùng Quách Chiến nhiều năm, đối với Quách Chiến hiểu rõ rất sâu, hắn biết đã quyết định quyết tâm, nhấc Quách Vũ xoải bước hướng về bên dưới thành đi đến. Đạp đạp đạp đạp. Nam Lăng thành bên trong, trên đường phố Trầm Lãng xuất lĩnh Lan Châu Thiết Kỵ hộ tống Quách Vũ rời đi, ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, dần dần biến mất ở tầm nhìn ở trong. Bệ hạ, là Quách Chiến không thể ra sức, đời sau ở tự tình huynh đệ duyên. Gió nhẹ thổi, tường thành thượng Quách Chiến kiên nghị trên mặt che kín quyết tuyệt vẻ, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Mặt trời lặn tây sơn, tàn dương như huyết, Nam Lăng thành hoàng cung ở trong, Kim Loan điện ở ngoài, to lớn trên quảng trường tràn đầy chậu than, đồng thời lưu hình đạn dược toàn bộ giấu ở lại diện gạch đá bên trong." Quách Chiến liếc nhìn trên quảng trường những kia nắm chặt trường thương, ánh mắt kiên định, một bộ không màng sống chết tướng sĩ, trên mặt lộ ra một tia tang thương cảm giác. "Báo, bẩm báo vương gia, Thiên Sở đại quân đã đến ngoài thành ba dặm nơi, chẳng mấy chốc sẽ đến." "Hừm, truyền lệnh xuống, đem cửa thành toàn bộ mở ra, để Thiên Sở đại quân đi vào, tất cả mọi người từ bỏ chống lại." "Vâng, vương gia, thuộc hạ tuân mệnh." Lính liên lạc sau khi rời đi, Quách Chiến đột nhiên vẻ mặt trở nên dữ tợn lên, âm thanh dị thường lạnh lẽo: "Lý Thiên Dịch mặc dù là không cách nào đưa ngươi chém giết, có điều hiện tại có thể để cho Thiên Sở đại quân trọng thương. Có những này Thiên Sở tướng sĩ theo bản vương cộng phó hoàng tuyển, bản vương rất là vui mừng." Nhưng vào lúc này, Nam Lăng thành ở ngoài, Thiên Sở đại quân mênh mông quần quận đánh tới chớp nhoáng. Nam Lăng thành, chỉ cần đem nơi này công phá, như vậy này Bắc Hải lấy Nam, sau đó liền đều là ta Thiên Sở. "Đúng rồi, Quách Vũ, Quách Chiến huynh đệ đã là cùng đường mặt lộ, nơi này chính là bọn họ nơi táng thân, truyền lệnh xuống, Kim Dọ Dị Triệu nhất định phải đem Nam Lăng thành công đánh xuống." Nhạc Phi chờ người âm thanh vang dội vang lên, chúng tướng sĩ trên người sinh ra ý chí chiến đấu dày đặc. "Quạt kẹt, quạt kẹt." Ngay ở Thiên Sở tướng sĩ đang chuẩn bị đại động thời điểm tiến công, Nam Lăng thành cửa thành đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này trong thành không có một bóng người, trên đường cũng là, căn bản không nhìn thấy người ảnh tử. Một trận chiến mã tiếng hí vang lên, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Tử Long, Nhạc Phi chờ tướng, rìm lại chiến mã, vẻ mặt cảnh giác nhìn kỹ trước mắt thành trì, trên mặt đều là che kín vẻ nghi hoặc. Cửa thành đột nhiên mở ra, bọn họ phi thường dễ dàng tiến vào Nam Lăng thành bên trong, có điều các vị tướng quân thập phần lo lắng. Bọn họ không dám liền như vậy lô mãng thất thất tiến vào bên trong, sợ sệt đây là quân địch ngư kế. Chương 814, trên quảng trường chém giết. Đen Lang Yên, Thiên Sở đại quân tiến vào Nam Lăng thành bên trong, dọc theo đường đi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, công thành rút trại. Nhưng là hiện tại đã đến Nam Lăng thành bên trong, chúng tướng sĩ bắt đầu không làm rõ được Sở Nam Lương đại quân ý đồ, vì sao phải chủ động mở cửa thành ra, chẳng lẽ nói là muốn đầu hàng sao? Có điều Lữ Bố, Nhạc Phi chờ đem đối với anh em nhà họ Quách hiểu rất rõ, bọn họ tuyệt đối là không thể chủ động đầu hàng. Nam An bên dưới thành, Nam Lương quốc chủ Quách Vũ, ngự giá thân trinh, xuất lĩnh đại quân, cùng Thiên Sở đại quân, dòng giã ác chiến tam thiên thời gian, Thiên Sở đại quân thương vong nặng nề, mới thu được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại đại quân đến Nam Lăng thành, Nam Lương đại quân không có bất kỳ phản kháng, hành động như vậy tuyệt đối là phi thường không thể xuất hiện. Thành này môn mở ra, tựa hồ là cố ý dẫn chúng ta tiến vào. Xem ra trong thành này sẽ có mai phục. Không nhất định, hay là Nam Lương đại quân bị quân ta đánh cho sợ vỡ mật, cố ý mở cửa thành ra, để quân ta chần chờ, vì bọn họ kéo dài thời gian thật đào tẩu. Mặc kệ nó, mặc kệ Nam Lương đại quân là có ý gì, bổ tướng quân xuất lĩnh một đám người vào thành, trước tiên thăm dò địch tình làm sao. Đúng, cửa thành không mở ra, quân ta công thành còn cần lãng phí một ít tay chân, hiện tại cửa thành mở ra, tránh khỏi không ít phiền phức, coi như trong thành quân địch có mai phục. Lẽ nào ta Lôi Long quân đoàn sẽ sợ bọn họ không được sao? Chư vị chiến tướng đều là lo lắng trong thành có âm mưu, có mai phục, chỉ có Hoắc Khứ Bệnh nói ra, muốn chủ động tiến vào, nhìn địch tình làm sao? Khứ Bệnh, ngươi phải cẩn thận à, nếu như trong thành có mai phục, lập tức xuất binh lui ra ngoài, tuyệt đối không thể kích động. Nhạc Phi tiếng nói vừa hạ xuống, một bên Lý Nguyên Bá thanh âm hùng hậu vang lên. Khứ Bệnh, đừng có gấp, ta cùng ngươi cùng tiến vào. Được. Hai người xuất lĩnh một đội Lôi Long kỵ binh hướng về trong thành buôn tập mà đi, mà Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ đem nhưng là nắm chặt trong tay binh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị xung phong tiến vào. Lôi Long quân đoàn tiến vào trong thành không tới nửa nén hương thời gian, chỉ thấy một tên thám tử nhanh chóng từ trong thành buôn tập mà ra. Bẩm báo chư vị tướng quân, giờ khắc này trong thành đã không có một bóng người, Lý tướng quân để thuộc hạ đến đây thông báo chư vị tướng quân vào thành. Không thành kế. Nghi binh kế sách. Chẳng lẽ nói anh em nhà họ Quách đúng là xuất lĩnh đại quân đào tẩu? Triệu Tử Long vẻ mặt nghiêm túc, liếc nhìn trước mặt Nam Lăng thành, nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Thiên Sở đại quân tiến vào trong thành, cùng Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá bọn họ hội hợp, Nhạc Phi hạ lệnh, để Thiên Sở tướng sĩ trấn thủ trụ bốn cái cửa thành, những người còn lại theo bọn họ đi tới Nam Lương hoàng cung. Hoàng cung ở bất luận cái nào quốc gia đều là chí cao vô thượng, chỉ có đem hoàng cung công đánh xuống, như vậy Nam Lương về mặt ý nghĩa mới coi như chân chính diệt. Thiên Sở tướng sĩ mênh mông quần quận hướng về Nam Lương hoàng cung buôn tập mà đi, hiện tại Quách Chiến đã nhận được tin tức, đã biết rồi Thiên Sở đại quân tiến vào trong thành. Thiên Sở đại quân tiến vào thật nhanh, nguyên vốn cho là bọn họ sẽ ở Hắc Thiên mới tiến vào trong thành đây. Có điều cũng không có cái gì, các ngươi sớm đi vào, bản vương gia liền sớm đưa các ngươi dưới hoàng tuyển. Quách Chiến vẻ mặt dữ tợn, thanh âm rét lạnh vang lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ cửa cung phương hướng, chờ đợi Thiên Sở đại quân đến. Sau một hồi lâu, ầm ầm tiếng võ ngựa vang lên, Quách Chiến rõ ràng, nhất định là Thiên Sở đại quân tiến vào hoàng thành làm bên trong. Màn đêm vừa giáng lâm, Kim Loan điện phía trước trên quảng trường ánh lửa trùng thiên, giữa hư không tràn ngập nồng đậm khí sát phạt. Đạp đạp đạp đạp. Chiến mã buôn đằng thanh âm vang lên, nhìn kỹ không ngừng tiến vào trong thành Thiên Sở đại quân, Quách Chiến trong mắt thoáng hiện độc các vẻ. Vào đi, toàn tất cả vào đi, tiến vào càng nhiều, bản vương gia liền càng cao hứng. Quách Chiến cười lớn lên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đứng ở Thiên Sở một chúng tướng lĩnh trên người. Ha ha, không nghĩ tới à, Lan Châu vương cũng không có chạy trốn, mà là ở hoàng cung ở trong nên tiếp đến. Thật không tiện a vương gia, để ngươi chờ thời gian dài. Hoắc Khứ Bệnh âm thanh hồng lượng nói rằng, cùng với ở trong tràn ngập vẻ khinh thường, đối với Quách Chiến hoàn toàn chính là coi rẻ. Quách Chiến, hiện tại Nam Lương đã xong, thả xuống binh khí đầu hàng đi, ta Thiên Sở quốc chủ hay là còn có thể lưu ngươi một cái sinh lộ. Hiện tại toàn bộ Nam Lăng Thành đã bị ta Thiên Sở đại quân khống chế, hoàng cung cũng bị quân ta vây quanh lên, nơi này chỉ có ngàn tên lính, lẽ nào liền có thể đối kháng ta Thiên Sở 20 vạn quân tiên phong sao? Lữ Bố vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh chất phác nói rằng, ánh mắt bén nhọn đánh giá Quách Chiến, xem dáng dấp của đối phương, vô cùng bình tĩnh. Rất rõ ràng đã không để ý sự sống chết của chính mình, có điều từ Quách Chiến trên người đều là làm cho người ta một loại lạnh lẽo sát khí. Lữ Bố, Triệu Tử Long, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Nhạc Phi, các ngươi những này tướng lĩnh đều là thiên cổ khó gặp chiến tướng, thua ở trong tay của các ngươi bản vương gia tâm phục khẩu phục. Tuy rằng Nam Lương không thể cứu vãn, nhưng muốn đánh hạ hoàn thành, nhất định phải muốn từ bản vương gia trên người bước qua đi. Quách Chiến cầm trong tay ngân thương, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Thiên Sở chúng tướng lĩnh, thanh âm hùng hậu vang lên. Đã là cùng đường mặt lộ, còn như vậy u mê không tỉnh, coi là thật là chết không hết tội a. Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn nắm chặt song nhận thương, phi thân từ trên chiến mã nhảy xuống, nhanh chóng hướng về Quách Chiến vọt tới. Nhìn trước mặt xung phong mà đến Nhiễm Mẫn, Quách Chiến tay trung ngân thương chỉ tay, ở sau lưng của hắn trên người mặc thiết giáp tử sĩ, nhanh chóng về phía trước vọt tới. Quách Chiến ngươi được cho một đời kiêu hùng, có điều lệ thuộc đối địch trận doanh, lấy cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể là cùng đường mặt lộ. Quách Chiến, bổn tướng quân xem ngươi là cái anh hùng, lại đây cùng ngươi một quyết sinh tử. Nhạc Phi chân đạp lưng ngựa, Nhạc Gia thương dựa vào phía sau, đang đằng sát khí hướng về Quách Chiến xung phong mà đi. Muốn cùng bản vương gia một quyết sinh tử, trước tiên đem những này tử sĩ giết đang nói đi. Quách Chiến cũng không có lựa chọn cùng Nhiễm Mẫn bọn họ đối chiến, mà là tiếp tục phái tử sĩ đem bọn họ ngăn cản. Triệu Tử Long, Lữ Bố, Long Nha chờ đem dồn dập nhảy xuống chiến mã, xông về phía trước giết mà đi, thấy thế Quách Chiến trong mắt sát ý lạnh lẽo. Các ngươi hết thảy đều đi chết đi. Vừa dứt lời, Quách Chiến hướng về phía sau đi đến, chỉ thấy quảng trường mặt sau lao ra mấy ngàn tên tử sĩ. Lôi Long kỵ binh, Bạch Mã Nghĩa tổng cùng ngàn tên chiến lương duệ sĩ nhanh chóng đến chém giết ở trong. Trên quảng trường ánh lửa trùng thiên, ân hồng tiên huyết không ngừng tùy ý, từng đạo tươi sống sinh mệnh ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai, trung ương quảng trường lại như là nhân gian địa ngục giống như vậy, trình diễn đổ lục. Máu nhuộm hư không, ánh đao bong kiếm, Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ đem tiên huyết nhuộm đỏ chiến giáp, huyết tích không ngừng từ chiến giáp trên nhỏ xuống đến. Nhiễm Mẫn, Long Nha chờ đem cũng là như thế, kỳ thực Quách Chiến hắn biết thực lực của chính mình không bằng, Thiên Sở các vị chiến tướng, đã từng nhiều lần cùng bọn họ giao thủ, cuối cùng đều là may mắn chạy trốn mà thôi. Nhìn phe mình tử sĩ không ngừng ngã xuống, Quách Chiến vẻ mặt tức giận, cầm trong tay trường thương trực chỉ Thiên Sở chúng tướng. Chương 815, Thiên Ý gây ra. Lữ Bố, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá bọn ngươi đều là thần tướng có thể làm sao? Tối nay các ngươi đều muốn bồi bản vương ra xuống địa ngục. Ha ha. Ha ha. Quách Chiến ngửa mặt lên trời thét dài, cả người lại như là rơi vào đến điên cuồng ở trong. Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ đem không ngừng tàn sát Nam Lương tử sĩ, nhìn thấy có chút điên cuồng Quách Chiến, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu cái này Quách Chiến đến tuột cùng là làm sao. Ha ha, đều đi chết đi, đều theo bản vương ra xuống địa ngục đi. Chỉ thấy Quách Chiến trường thương trong tay vung lên, bốn phía chậu than không ngừng ngã xuống, đốm lửa bắn tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Trên quảng trường mấy chục chậu than, trong khoảnh khắc toàn bộ bị Quách Chiến trọn bay ra ngoài. ầm, ầm ầm. Chậu than va chạm mặt đất thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời hỏa khí trùng thiên, đầy trời đại hỏa hướng về Thiên Sở chúng tướng sĩ bao phủ mà đi. Triệu Tử Long, Nhạc Phi chờ đem đều là không hiểu Quách Chiến đến cùng là đang dở trò quỷ gì. Có điều chỉ chốc lát sau, có tiếng nổ mạnh vang lên. Không được, nhanh chóng tốc lui lại. Lữ Bố lớn tiếng rít gào, nhanh chóng từ trên quảng trường lui về phía sau, chỉ một thoáng, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, như ngày tận thế. Chiến mã chịu đến kinh ngạc, không ngừng hí lên, hoảng loạn mà chạy, Thiên Sở binh sĩ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, các binh sĩ vội vàng chạy trốn, rất nhiều binh sĩ đều là chết ở người mình trong tay. Quách Chiến thân thể thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ trên quảng trường không ngừng lùi bại Thiên Sở đại quân, trên mặt lộ ra nồng đậm hí ngược vẻ. Ha ha, thú vị, này có điều là bắt đầu mà thôi, mặt sau còn có càng thêm đặc sắc đồ đâu. Tất cả mọi người nghe lệnh, phóng hỏa, Nam Lương tòa này Kim Loan Điện, chính là các ngươi nơi táng thân. Quách Chiến mệnh lệnh ban xuống, nguyên bản ẩn giấu đi cung tiễn thủ, dồn dập từ Kim Loan Điện ở trong sông ra ngoài, trong tay tất cả đều nắm giữ cây đuốc. Quăng, thiêu chết bọn họ. Xoạt xoạt xoạt. Đầy trời cây đuốc phô thiên cái địa mà đến, đem đêm tối chiếu một mảnh sáng sủa, Thiên Sở chúng tướng sĩ ai cũng là không nghĩ tới, Quách Chiến lại sẽ làm sao lòng dạ độc ác. Ầm, ầm, ầm. Cây đuốc bay lượn, chu vi cao lầu toàn bộ bị nhen lửa lên, ánh lửa trùng thiên, rất nhiều Thiên Sở binh sĩ chết thảm ở đại hỏa bên dưới. Tiếng kêu thảm thiết khiến người tê cả da đầu, Thiên Sở tướng sĩ thất kinh, muốn phải nhanh một chút chạy ra hoàng cung, chạy ra mảnh này hỏa hải. Nhìn những này tùy tùng chính mình chinh chiến xa trường các tướng sĩ không ngừng ngã xuống, Thiên Sở chúng tướng đều là vẻ mặt tức giận, đều muốn xông lên, đem lòng dạ độc ác Quách Chiến chém giết. Có điều hỏa thế thực sự là quá to lớn, căn bản là không cho phép bọn họ tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn các tướng sĩ ngã vào trong biển lửa. Quách Chiến, ta muốn giết ngươi. Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn điên cuồng vùng lên song nhận thường, lớn tiếng gầm thét lên, không ngừng đem phóng tới cây đuốc đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên trên bầu trời điện thiểm lôi minh lên, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, Thiên Sở chúng tướng sĩ đều khát vọng mưa to rốt cục rơi xuống. Mưa to đến rồi, Thiên Sở chúng tướng sĩ phóng sinh rít gào, nắm chặt trong tay binh khí, nhanh chóng hướng về trên đài cao Quách Chiến xung phong mà đi. Quách Chiến nhìn kỹ thương khung, trên mặt tràn ngập tự giễu vẻ. Ha ha, ông trời, ông trời a. Ngươi muốn tiêu diệt ta Nam Lương, ta một phàm nhân, thì lại làm sao có thể đấu thắng thiên, ta thì lại làm sao có thể đấu thắng thiên. Mưa xối xả không ngừng, điên cuồng quất roi đại địa, trên quảng trường hùng hùng đại hỏa, nương theo mưa xối xả hạ xuống, đã sớm tiêu diệt. Thiên Sở chúng tướng sĩ nhanh chóng hướng về Quách Chiến vị trí xung phong mà đi. Ông trời, ngươi không công bằng, ngươi không công bằng, có điều cho dù như vậy, các ngươi cũng hưu muốn giết bản vương ra. Quách Chiến nắm chặt trường thương trong tay, nhanh chóng hướng về phía sau còn muốn cháy hừng hực Kim Loan Điện phóng đi, trong chớp mắt biến mất ở trong biển lửa. Ầm ầm ầm. Hùng hùng đại hỏa, đem Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ một chúng tướng lĩnh bước chân ngăn lại. Cung điện to lớn sụp xuống, giữa hư không tràn ngập nồng đậm bụi mù mùi vị, ai có thể nghĩ tới, một đời kiêu hùng Quách Chiến sẽ chọn cái chết như thế đây. Quách Chiến thân là Lan Châu vương gia, một đời kiêu căng khó thuần, tính cách kiêu ngạo cực kỳ, hắn không muốn chết ở dưới đao của người khác. Cập Thời Vũ, đều là trận này Cập Thời Vũ cứu ta Thiên Sở 10 vạn tính mạng của tướng sĩ, thực sự là không nghĩ tới Quách Chiến lại sẽ như vậy lòng dạ độc ác. Nhiễm Mẫn lòng vẫn còn sợ hãi, âm thanh có chút run rẩy nói rằng, ánh mắt của hắn có chút âm u, tuy rằng phát sinh như vậy sự tình, bất quá đối với Quách Chiến tử vong, không khỏi có chút đáng tiếc. Quách Chiến chết rồi, Nam Lương đế quốc cuối cùng trụ cột ngã xuống, truyền lệnh xuống, ở Hoàng Thành ở trong tìm tòi Quách Vũ tung tích. Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, ba quân binh sĩ dồn dập hành động lên, liều lĩnh mưa to, bắt đầu cẩn thận tìm tòi Hoàng Cung. Ta Thiên Sở tướng sĩ, không thể chôn xương tha hương, đem các huynh đệ thi thể thu thập lên, đến thời điểm đại quân trở về, dẫn bọn họ đồng thời hồn về quê cũ. Nhiễm Mẫn âm thanh hồng lượng cực kỳ, không người nào dám hoài nghi hắn mệnh lệnh, chỉ thấy nắm chặt trong tay song nhận thương, xoài bước hướng về phía trước đi đến. Lúc này, Nam Lăng Thành ở ngoài, mưa to vẫn rơi xuống, Quách Vũ, Trầm Lãng hai người nhìn kỹ Nam Lăng Thành từ từ biến mất ánh lửa, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Bọn họ đều hiểu, trận này đột như kỳ lai mưa to, mang đi không đơn thuần là đại hỏa, còn đem Quách Chiến tính mạng cùng tỉ mỉ chuẩn bị tất cả đều mang đi. Quách Vũ hai mắt híp, nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, hắn cùng Lý Thiên Dịch trong lúc đó cửu hận không chết không thôi, vĩnh viễn không bao giờ chung kết. Từ Kim Thiên khai thủy, Quách Vũ không còn là vì chính mình sống sót, hắn nên vì chết thảm hai cái ca ca sống sót, trên người gánh vác lên bọn họ chưa hoàn thành sự tình, hắn muốn báo thù, muốn cho Lý Thiên Dịch trả giá đánh đổi nặng nề. Công tử, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, hiện tại thiên sở đã bắt đầu tìm tòi khắp thành, tin tưởng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tìm thấy được nơi này, đến thời điểm, đem rơi vào đến hiểm cảnh ở trong. Trầm Lãng nhìn kỹ, vẻ mặt có chút âm u Quách Vũ, trên mặt che kín vẻ lo âu, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng. Nghe vậy, Quách Vũ xoay người nhìn kỹ Trầm Lãng cùng tùy tùng một chút. Trầm Lãng, mang theo bọn họ rời đi đi, chính ta một người đi tới cấp 1 đế quốc, những năm này đều là ta hai vị ca ca chăm sóc ta, từ hiện tại bắt đầu, ta lớn hơn rồi, ta muốn chính mình gánh chịu hết thảy tất cả. Công tử không thể rời đi, đi tới cấp 1 đế quốc đường xá vô cùng xa xôi, huống hồ một đường nhấp nhô, chúng ta tùy tùng công tử cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, không cần, các ngươi không muốn ở bởi vì ta mà chôn vùi tính mạng của chính mình. Quách Vũ lắc lắc đầu, âm thanh êm u nói rằng, đều rời đi đi. Quách Vũ nói xong, phi thân nhảy lên chiến mã, dục ngựa lao nhanh biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Thẩm tướng quân, này, phải làm sao? Rời khỏi nơi này trước đi, ít hôm nữa sau ở dự định sự tình. Chương 816, ra mắt đại hội. Thời gian 3 tháng rất nhanh sẽ quá khứ, đã đi tới 1 năm thời khắc hạ thiên. Trải qua mấy tháng chinh chiến, Bắc Hải lấy Nam hết thảy quốc thổ đã triệt để rơi vào thiên sở trong tay, mà hôm nay chính là đại quân trở về tháng ngày. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại thần trong triều ở cửa thành ở ngoài chờ đợi, rất xa liền nghe đến ầm ầm tiếng vó ngựa, tiếp theo mênh mông quần quận thiên sở đại quân ra hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong. Đại quân đánh tới chớp nhoáng, xông tới mặt chính là một loại nồng đậm thiết huyết sát khí. Chấm chư vị chiến tướng trở về, Bắc Hải lấy Nam toàn bộ vì là thiên sở quốc cảnh, đều là chư vị chiến tướng công lao. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phát mạnh mẽ, ánh mắt bén nhọn đỉnh đang dẫn đầu vài tên tướng lĩnh trên người. Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long, Nhạc Phi, Trương Phi, chờ một chúng tướng lĩnh dồn dập nhảy xuống chiến mã, chỉnh tề quỳ gối Lý Thiên Dịch trước mặt. Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước, giơ tay để các vị tướng sĩ bình thân, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Các ngươi đều là ta thiên sở đại công thần, chư tướng mỗi người ban thưởng hoàng kim 50.000 hai, bảo mã, bì em đút, bách thớt, mặt khác các tướng sĩ quân lương tăng gấp đôi. Chúng ta đa tạ bệ hạ long ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Chư vị tướng quân không cần đa lễ, chấm ở thần tướng các ở trong bố trí thịnh yến, chuyên vì chư vị tướng quân đón gió tẩy trần. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, ra hiệu để chúng tướng sĩ vào thành, có điều làm Triệu Tử Long đi ngang qua Lý Thiên Dịch bên cạnh thời gian, Lý Thiên Dịch trực tiếp đem Triệu Tử Long ngăn lại. Chấm 3 tháng trước nghe nói ngươi ở Nam Lương Hoàng Thành ở trong, đại hỏa đốt dung nhan, không nghĩ tới lại sẽ nghiêm trọng như thế. Bệ hạ đa nghi rồi, này có điều là túi ra mà thôi, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến mặt tướng đồ lục kẻ địch quyết tâm. Hiện tại Triệu Tử Long đã không còn là cái kia áo bào trắng ngân thương, phong lưu phóng khoáng tướng lĩnh, ở trên mặt của hắn thêm ra đến rồi một trương ngân sắc mặt nạ. Tuy rằng nhìn qua vẫn là vài phong lẫm liệt, có điều dưới mặt nạ hai mắt ở trong, để lộ ra một loại âm u thương thần cảm giác. Tử Long, ngươi vì là quốc gia mất đi dung mạo, chấm đã sớm là nghe nói tin tức này, vì lẽ đó đã sớm là khiến người ta vì ngươi chuẩn bị dung nhan khôi phục đan dược. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem bản lòng nhận ở trong đan dược lấy ra, giơ tay đưa cho Triệu Tử Long, chỉ thấy ánh mắt trong nháy mắt cực kỳ hưng phấn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, một bộ vô cùng cảm kích vẻ mặt. Đa tạ bệ hạ. Hừm, trước về ngươi phủ đệ đi, nhớ kỹ, Kim Dạ thần đem các tiệc rượu, muốn đi qua thăm gia. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Triệu Tử Long phủ lên, thanh âm hùng hậu vang lên, nhìn Triệu Tử Long bóng người, Lý Thiên Dịch biết lần này đan dược dùng phi thường có giá trị. Không đơn thuần khôi phục Triệu Tử Long dung nhan, để hắn đối với cuộc sống có hy vọng, quan trọng nhất là chính là hắn hoàn toàn chết chung chính mình. Màn đêm buông xuống, thương khung bên trên treo đầy mạn thiên tinh thần, thanh phong thổi mà qua, khiến người ta cảm thấy một loại cực kỳ tinh thần thoải mái. Hơn 3 tháng thời gian, tuy rằng Lý Thiên Dịch cũng không có ra tiền tuyến, có điều hắn cũng không có bất kỳ ngừng lại. Thành lập 2 cái thủy binh quân đoàn, đồng thời đem Ám Long Thương Hội âm mưu triệt để nát tan, Ám Long Thương Hội tất cả sản nghiệp, tất cả đều trở thành càn khôn tiền trang. Mặt khác hắn còn phổ biến kiểu mới hạt giống, thành lập kiểu mới công trình thủy lợi, để ngũ hổ tướng huấn luyện chúc với chính bọn hắn ngũ hổ quân đoàn. Bởi vì Nam Cung Lưu Ly cái bụng càng lúc càng lớn, Lý Thiên Dịch ngoại trừ phê duyệt tấu chương ở ngoài, vẫn luôn là ở trong cung làm bạn nàng. Ngày hôm nay chinh chiến đại quân toàn bộ trở về, đã nói rõ thiên sở là Bắc Hải lấy Nam duy nhất bá chủ, Bắc Hải lấy Nam toàn đô thiên sở quốc thổ. Thần tướng các ở trong, Lý Thiên Dịch bố trí thịnh yến, không đơn thuần là vì là chúng tướng sĩ đón gió, còn có một cái nguyên nhân chính là, vì là chư vị chiến tướng chọn chính mình tâm nghi cô nương. Chúng tướng sĩ đã toàn bộ vào tọa, đèn đuốc sáng choang, đám vũ nữ phiên nhiên múa lên. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cứ việc thiên sở chúng tướng đều là bong bong thiết cốt, nhưng bọn họ cũng đều là nam nhân. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mục đích rất đơn giản, vậy thì là để bọn họ ôm đến Mỹ Nhân Quy. Bởi vì Nam Cung Lưu Ly thân thể duyên cớ, vì lẽ đó không thể trước tới tham gia lần này tiệc rượu, Lý Thiên Dịch trận này mang đến chính là Tô Ly Nhi cùng Âu Dương Hy. Âu Dương Hy, trời sinh ba tinh, từ nhỏ ở thâm cung ở trong lớn lên, hiểu được trong cung tất cả lễ nghi, đồng thời nàng cũng là ngoại trừ Nam Cung Lưu Ly ở ngoài, tối hiểu Lý Thiên Dịch tâm tư người. Tô Ly Nhi, cửu vĩ linh hồ huyết mạch, nắm giữ thịnh thế dung nhan, đồng thời hắn vẫn là cấp 4 đế quốc công chúa. Bệ dưới, quý phi nương nương giá lâm. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch mang theo Tô Ly Nhi cùng Âu Dương Hy hai người đi vào thần tướng các ở trong, triều đình văn võ bá quan, thân thể dựng lên, từng cái vẻ mặt cung kính cực kỳ. Chư vị tướng quân, ái khanh không cần đa lễ, hôm nay thực rượu, mặc dù là hoàng gia thực rượu, nhưng cũng không muốn quá mức ràng buộc chính mình. Tối nay chấm mở bữa tiệc này, có hai cái mục đích, cái thứ nhất là vì là chư vị chiến tướng đón gió, mà này mục đích thứ hai chính là chấm muốn làm một lần nguyện lao, vì là chư vị tướng quân giải quyết một hồi việc nhà của các ngươi vấn đề. Từ xưa tới nay, thành gia lập nghiệp, có quốc mới có gia. Hiện tại Bắc Hải lấy Nam toàn bộ quốc thổ đều là ta thiên sở quốc thế cường thịnh, đều là chư vị công lao, quốc gia thái bình, vì lẽ đó chấm muốn để cho các ngươi đều thành gia. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người vào chỗ. Âm thanh vang dội vang lên, mọi người nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ, có điều chỉ chốc lát sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu đức tử hiến sẽ bắt đầu, để trăm vị giai nhân lên sân khấu. Trăm vị giai nhân lên sân khấu. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, trăm tên mỹ nữ, lục tục đi ra. Lý Thiên Dịch cũng không phải hướng về đế vương như vậy, trực tiếp đem các vị giai nhân tùy tiện ban cho chư tướng. Mà Lý Thiên Dịch nhưng là để thiên sở chúng tướng sĩ về trả lời những này giai nhân vấn đề. Nếu như ai trả lời được giai nhân tán thành, như vậy chính là chọn ngẫu thành công. Ra mắt đại sẽ bắt đầu. Tiểu đức tử tuyên bố được rồi quy tắc sau khi, chúng tướng sĩ đều là nóng lòng muốn thử, có điều còn có một chút người có chút thật không tiện. Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn hai người trước hết đứng dậy, bất quá bọn hắn lựa chọn lại là cùng một cô gái, nhìn thấy nữ tử đưa ra cái vấn đề sau, Hoắc Khứ Bệnh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Khứ Bệnh, nhà ngươi bên trong nhưng là có kiều thê, còn chạy nơi này xem náo nhiệt gì? Vấn đề của nàng lưu cho ta đi. Ha ha, lão Nhiễm, không thể nói như thế à, từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ ngươi và ta đều là tranh tranh thiết cốt, liền nên công bằng một ít. Hơn nữa cô nương này trong tay vấn đề, nhưng là ta phát hiện trước à, đương nhiên muốn ta đi tới. Cô nương, tối nay liền để bổn tướng quân thử xem ngươi biện pháp hay. Chương 817, Long Tử sinh ra. Thần tướng các ở trong, các vị tướng sĩ nghe được Hoắc Khứ Bệnh đối thoại của bọn họ sau khi, rõ ràng động thủ trước chỗ tốt, dồn dập nhảy lên trên đài cao. Tiểu nữ tử Thanh Tuyết, xin mời Hoắc tướng quân ra tay. Thanh Tuyết, chính là thích khách công hội thành viên, sau đó bị Tô Ly Nhi mang đi, lần này Tô Ly Nhi chọn tuyển mỹ nữ thời điểm, vừa vặn cũng đưa nàng chọn đi ra. Thanh Tuyết, tên rất hay, bổn tướng quân yêu thích. Hoắc Khứ Bệnh mặt lộ vẻ cười nhạt, một bộ định liệu trước dáng vẻ, liếc nhìn một bên Nhiễm Mẫn, thanh âm hùng hậu vang lên. Thanh Tuyết cô nương cẩn thận rồi. Hoắc Khứ Bệnh, Thanh Tuyết hai người ở trên đài cao đánh bắt đầu đấu, tuy rằng song phương vẫn chưa khiến lấy cái gì vũ khí, nhưng trên khí thế nhưng là phong mang lộ ra ngoài. Khứ Bệnh ở trên chiến trường dũng mãnh cực kỳ, có điều cái này Thanh Tuyết nhưng là tiếp nhận rồi thích khách công hội gột rửa, e sợ ngũ trong vòng 10 chiêu, Khứ Bệnh là rất khó thắng lợi. Lý Thiên Dịch liếc nhìn hai người, đem trước mặt rượu ngon uống một hơi cạn sạch, âm thanh lạnh nhạt nói. Bệ hạ, nếu như Thanh Tuyết thật sự yêu thích hoắc lời của tướng quân, e sợ cũng không cần 50 chiêu đi. Chỉ cần 3 chiêu liền được rồi. Tô Ly Nhi nở nụ cười xinh đẹp, êm hai thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, liền là phi thường tán thành, trong lòng âm thầm nói rằng, nữ nhân tâm dò kim đáy biển, thật là khiến người ta khó có thể dự đoán a. Thiên sở chúng tướng sĩ bắt đầu bận bịu lên, đều muốn tối nay có thể ôm đến Mỹ Nhân Quy, có điều ngay ở chỉ chốc lát sau, tiểu đức tử vẻ mặt nghiêm túc chạy tới. Bẩm báo bệ hạ, hoàng hậu nương nương lập tức sẽ sinh, Hoa Đả thần y cũng không hối hận tôn giả hai người đã đi vào. Kính xin bệ hạ mau chóng đi vào Tử Hương Cung. Hả? Muốn sinh? Lý Thiên Dịch thần sắc kích động không ngớt, thân thể bỗng nhiên dựng lên, có điều vừa mới đi ra mấy bước sau khi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, xoay người nói rằng, Hy Nhi, tối nay tiệc rượu liền do ngươi đến chủ trì, chấm đi trước một bước. Cung tiễn bệ hạ. Lúc này, Tử Hương Cung bên trong, các cung nữ bận việc không thể tách rời ra, Lâm Giao, Điêu Thuyền chờ nữ cũng đều ở. Hoa Đà, không hối hận hai người từ điện bên trong đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười, rất rõ ràng bọn họ đối với Nam Cung Lưu Ly thân thể phi thường yên tâm. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch bước chân gấp gáp đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, hắn còn chưa bao giờ hưởng thụ quá phụ thân vui sướng. Tối nay Nam Cung Lưu Ly sinh sản, để Lý Thiên Dịch ở chiến tranh đại lục ở trong khai chi tán diệp, cảm thụ làm phụ thân vui sướng. Lý Thiên Dịch trong lòng mặc dù là rất hưng phấn, có điều cũng vô cùng lo lắng, hắn hy vọng Nam Cung Lưu Ly cùng hài tử hai người bọn họ đều bình an. Trải qua thời gian dài làm bạn, Lý Thiên Dịch đã rõ ràng chính mình làm thế nào làm một cái hợp phụ thân của cách. Chúng thần, bái kiến bệ hạ. Hai vị thần y không cần đa lễ, nhanh cho chấm nói một chút, hoàng hậu nương nương thân thể thế nào? Sẽ có hay không có bất kỳ nguy hiểm? Lý Thiên Dịch mặc dù là cửu ngũ chí tôn, nhưng hắn cũng là một trượng phu, ở trong lòng hắn, quyền lực tuy rằng rất tốt, nhưng hắn đủng có quyền, chỉ vì để cho thiên hạ khôi phục thái bình thịnh thế mà thôi. Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương hết thể đều tốt, phượng thể an khang, hết thể đều vô cùng bình thường, hiện tại các cung nữ, cùng ba mụ đều muốn tử hương cung bên trong, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tin tức tốt. Không hối hận vẻ mặt kiên định, âm thanh len ken mạnh mẽ, đối với Hoa Đà cùng không hối hận hai người bọn họ y lý thuật tới nói, Lý Thiên Dịch là vô cùng tin tưởng. Nghe được không hối hận nói Nam Cung Lưu Ly hết thể đều tốt, hắn lúc này mới đem treo lơ lửng lên tâm thả xuống. Thời gian một chút trốn, Tử Hương cung bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, Lý Thiên Dịch tới tới lui lui đi tới, cho tới nay hắn xưa nay đều không có như thế này yêu bất bình tĩnh quá. Coi như là đối mặt cường địch cũng là như thế, tuy rằng vừa không hối hận, để hắn yên tâm không ít, có điều nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì, hắn không miễn cho lại lo lắng lên. Chờ đợi là tối khiến lòng người gấp, liên tục quá khứ hai canh giờ, đột nhiên thương khung bên trên một vệt kim quang hạ xuống, Tử Hương cung trong nháy mắt bị bao phủ lại. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hưng phấn, ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, lẩm bẩm nói nhỏ lên. Chấm hài tử, lại há có thể là người. Chỉ chốc lát sau, Tử Hương cung bên trong, truyền đến trẻ con khóc nỉ non tiếng, chỉ thấy Tử Hương cung, cửa cung mở ra, cung nữ đi ra, quỳ rạp xuống Lý Thiên Dịch trước mặt, thanh âm cung kính vang lên. Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu nương nương sinh chính là Long tử, mẹ con hai người bình an. Ha ha, là nhi tử. Chấm có nhi tử. Ha ha. Lý Thiên Dịch long nhan đại duyệt, mọi người xung quanh dồn dập quỳ xuống đất, chúc mừng Lý Thiên Dịch. Tiểu đức tử, truyền lệnh xuống, Tử Hương cung bên trong tất cả mọi người ban thưởng hoàng kim 500 lạng. Giơ tay ra hiệu mọi người bình thân sau khi, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về Tử Hương cung bên trong đi đến. Nương theo hoàng tử sinh ra, thương khung bên trên kim quang biến mất không còn tăm hơi. Thần tướng các ở trong gia cắt lượng thân thể đột nhiên dựng lên, ánh mắt tìm đến phía Tử Hương cung phương hướng. Trời sinh cảnh tượng kỳ dị. Bá chủ tướng thế, thật là ta thiên sở phúc vận a. Bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, hiện tại Long tử sinh ra, lại là thiên thu bá chủ, thiên hạ nhất thống, ngay trong tầm tay. Gia cắt lượng xoay người hướng về Tử Hương cung phương hướng đi đến, trên mặt tràn ngập kích động nụ cười. Lý Thiên Dịch tiến vào Tử Hương cung bên trong thời điểm, đầu tiên đi tới Nam cung Lưu Ly Phượng sụp trước. Nhìn kỹ sắc mặt tái nhợt, hết sức yếu ớt Nam Cung Lưu Ly, trong lòng không khỏi đau lòng. Bệ hạ, hài tử đã sinh ra, nhanh cho hài tử lấy cái tên chứ. Nam Cung Lưu Ly suy yếu thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch nắm chặt tay ngọc, âm thanh kích động vang lên. Lưu Ly, chấm sớm chính là vì hài tử nghĩ kỹ tên, ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bùi chính là trên đời đồ vật, đại thiên thế giới vân vân chúng sinh, chấm cho hài tử lấy tên liền vì là bùi tự, Lý Bùi. Lý Bùi. Nam Cung Lưu Ly lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, đang lúc này một bên cung nữ đem Long tử báo lại đây, đặt ở Nam Cung Lưu Ly một bên. Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía trên giường tháp Long tử trên người, trong đầu trong nháy mắt nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, chúc mừng túc chủ thu được cái thứ nhất Long tử, hệ thống khen thưởng hoàng đế gói quà một. Tích, Lý Bùi cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Ha ha, sinh nhi tử, hệ thống đều cho đưa khen thưởng, hệ thống thực sự là quá tốt rồi. Tuy rằng không biết cái này hoàng đế lễ bên trong bọc có cái gì động tây, nhưng Lý Thiên Dịch cũng là thập phần hưng phấn. Họ tên, Lý Bùi. Tuổi tác, mới vừa ra đời. Địa chỉ, Thiên Sở Bàn Long Thành. Thực lực, vũ đồ, chí ít có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc cao thủ. Chí lực, 40, mới bắt đầu. Vũ lực, 15, mới bắt đầu. Thể lực, 25, mới bắt đầu. Chính trị, tạm không. Thống suất, tạm không. Thần binh, tạm không. Tọa kỵ, tạm không. Huyết mạch, chân long huyết mạch, bá chủ. Sở kỳ hiệu, long uy. Hệ thống ước định, Lý Bùi hoàn mỹ kế thừa túc chủ cùng Nam Cung Lưu Ly huyết mạch sức mạnh, tương lai sẽ thành vì thiên hạ bá chủ. Chương 818, chiến hạm hoàn thành. Lúc nửa đêm, thần tướng các tiệc rượu đã kết thúc, Lý Thiên Dịch từ Tử Hương cung bên trong lui đi ra, phát hiện giờ khắc này Gia Cát Lượng dĩ nhiên ở ngoài điện chờ đợi. Gia Cát, tiệc rượu nên đã kết thúc. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này đây? Lý Thiên Dịch liếc nhìn Gia Cát Khổng Minh, vẻ mặt nghi hoặc không rõ, mở miệng tuân hỏi. Gia Cát Lượng theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, cười nhạt một tiếng nói, thần là lại đây chuyên môn chúc mừng bệ hạ Long Tử sinh ra. Thần dạ quan thiên tượng, biết được hoàng tử chính là thiên địa bá chủ tướng thế, cha con bá chủ, thiên hạ nhất thống. Bệ hạ trong tương lai nhất định sẽ nhất thống thiên hạ, đến thời điểm hoàng tử còn có thể cho bệ hạ mang đến nghịch thiên số mệnh. Đối với Gia Cát Khổng Minh nói, Lý Thiên Dịch cũng không có cảm giác đến ẩm giật mình, có điều hắn đối với Gia Cát Lượng dạ quan tinh tượng, báo trước chưa lai đặc những khác hiếu kỳ, cảm giác này là phi thường thú vị. Gia Cát, hiện tại Lý Bùi có điều là mới vừa ra đời mà thôi, chấm tạm thời sẽ không đối với hắn có quá nhiều yêu cầu, 5 năm, 5 năm sau, Lý Bùi lao sư chính là ngươi. Thần, đa tạ bệ hạ, nếu như bệ hạ có thể để cho thần giáo hoàng tử, thần ổn thỏa dốc túi dạy dỗ, đem tất cả mọi thứ toàn bộ giáo hội hoàng tử. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Gia Cát Khổng Minh phụ lên, quay đầu lại liếc nhìn phía sau tiểu đức tử, hờ hững thanh âm vang lên, tiểu đức tử, phái người đưa Gia Cát quân sư trở về phủ đệ. Gia Cát Khổng Minh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về Tử Tuyết Cung đi đến, dọc theo đường đi trong đầu nghĩ tới đều là tối nay việc. Văn có Gia Cát Lượng, Trương Lương, Lưu Bá Ôn bọn họ, Vũ có Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long, Lữ Bố, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Trần Nhi tương lai thành tựu định sẽ không ở trong bên dưới. Đặt đến Tử Tuyết Cung sau khi, Âu Dương Hy đã nghỉ ngơi, cửa cung nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, dồn dập quỳ xuống thi lễ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để mọi người rời đi, xoài bước hướng về Tử Tuyết Điện bên trong đi đến, tối nay thần tướng các tiệc rượu là do Âu Dương Hy tự mình chủ trì, cho nên nàng nhất định là phi thường mệt nhọc. Lý Thiên Dịch thấy trên giường Tháp Thiến Ảnh đã ngủ say, trong lòng hổ thẹn vạn phần, xoay người vừa muốn rời khỏi, chỉ nghe nhất đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Đến rồi, tối nay cũng đừng đi rồi. Đi tới nơi này Thiên Sở Hoàng Cung đã hơn nửa năm, bệ hạ đến đây ta Tử Tuyết Cung e sợ không có vượt qua 5 lần đi, đồng thời không có một lần từng lưu lại dạ, lẽ nào trong lúc đó không có bất luận cảm tình gì sao? Hy Nhi, nếu ngươi vẫn không có nghỉ ngơi, chấm tự nhiên sẽ lưu lại. Âu Dương Hy Thiến Ảnh dựng lên, tay ngọc giơ lên vì là Lý Thiên Dịch thay y hề phục. Ngày hôm nay bệ hạ hỉ đắc Long Tử, bận rộn một ngày, thần thiếp khiến người ta chuẩn bị thủy, để bệ hạ tắm rửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiên Dịch liếc nhìn ngủ say ở trên giường giai nhân, mặc y phục của chính mình, xoay người rời đi Tử Tuyết Cung. Làm Lý Thiên Dịch vừa mới đi ra cửa điện thời điểm, nhìn thấy tiểu đức tử đâm đầu đi tới, bẩm báo bệ hạ, Bạch Vũ đại nhân truyền đến tin tức, chiến hạm đã chế tạo xong xuôi, hy vọng bệ hạ có thể đi vào Long Giang thành kiểm tra. Chiến hạm chế tạo thành công. Xem ra, Bạch Vũ làm thật là không có có để chấm thất vọng à, thông báo ra Cát Lượng, Triệu Tử Long, Quan Vũ trưởng, Lữ Bố, để bọn họ buổi chiều theo chấm cùng đi vào Long Giang Thành. Long Giang Thành, khoảng cách Bắc Hải gần nhất một tòa thành trì, Long Giang Thành bách họ thường niên dựa vào đánh cá mà sống. Từ thủy quân thành lập sau khi, những kia không có đến thủy quân bách tính, toàn bộ đều đến chiến hạm chế tạo ở trong. Lý Thiên Dịch dự định thử một lần dưới chiến hạm thủy tình huống như thế nào, làm sao thật sự thành công, thiên sở trên biển tác chiến nhiệm vụ cũng là có thể bắt đầu hành động. Tiểu đức tử truyền lệnh rời đi, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về Tử Hương Cung đi đến. Bởi vì Long Giang Thành khoảng cách bàn Long Thành đường xá xa xôi, hắn nhất định phải nói cho một hồi Nam Cung Lưu Ly, dù sao Lý Bùi đêm qua vừa mới vừa ra đời mà thôi. Vào buổi trưa, Nam Cung Lưu Ly để Trần Viên Viên cùng điều thuyền hai người bọn họ đi theo Lý Thiên Dịch bên người, dù sao đường này đổ xa xôi, để bọn họ theo đi, vừa vặn có thể chăm sóc Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, thần thiếp trước tiên đi đổi quần áo một chút, hy vọng bệ hạ ở cửa cung chờ một ít thời gian. Điều thuyền cho tới nay đều là cổ linh tinh quái. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, chỉ thấy lôi kéo Trần Viên Viên tay ngọc, hai người bước nhanh rời đi. Đúng rồi, tiểu đức tử khoảng thời gian này chấm không ở hoàng thành việc giao cho địch nhân kiệt, lưu cơ bọn họ đến xử lý, nếu như có trọng đại sự tình, lập tức để ám ảnh Long Vệ đưa tin tức lại đây. Bệ hạ yên tâm chính là, tất cả những thứ này, đều giao cho nô tài đi. Lý Thiên Dịch nhìn một chút tiểu đức tử, trong mắt ẩn chứa vẻ tán thưởng, hiện tại thiên sở nhất thống Bắc Hải lấy Nam, hắn tin tưởng ở địch nhân kiệt. Lưu Bá Ôn chờ người quản lý dưới, thiên sở sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Làm Lý Thiên Dịch đến cửa hoàng cung thời điểm, Gia Cát Khổng Minh, Triệu Tử Long bọn họ đã là xin đợi đã lâu, đồng thời sau lưng bọn họ, còn có mấy vạn tên tinh binh thượng tướng. Lần này đi tới Long Giang Thành, không cần mang nhiều người như vậy, chỉ cần chư vị theo đến liền được rồi. Hiện tại Bắc Hải lấy Nam đã đều là ta thiên sở quốc cảnh, còn có người nào lớn lối như thế đây? Vâng, bệ hạ chúng ta rõ ràng. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng. Mấy vạn binh mã, trật tự tỉnh nhiên rời đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Viên Viên, điêu thuyền hai nữ đi tới, có điều xuyên cũng không phải con gái trang, hoàn toàn chính là một bộ công tử ca trang phục. Nếu như Lý Thiên Dịch cùng Triệu Tử Long bọn họ không biết thân phận của hai người, đầu tiên nhìn tuyệt đối là bị bọn họ bên ngoài che đậy. Xin chào bệ hạ. Chúng ta bái kiến hai vị nương nương. Có phải là có ngươi ngươi chủ ý? Tiểu Thiên Nhi. Được rồi, lên đường đi. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy lên chiến mã, chúng tướng sĩ cũng là như vậy, trống chân tiếng vó ngựa tiếng vang lên, đoàn người rất nhanh biến mất ở cửa hoàng cung. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ, trên quan đạo Lý Thiên Dịch đám người bọn họ chạy như điên tới. Tối nay nhất định phải đến Hổ Khẩu Thành, ở nơi nào nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Hổ Khẩu Thành là khoảng cách Bàn Long Thành tương đối gần một tòa thành trì, cũng là một tòa phi thường phồn hoa thành trì. Bởi vì Bàn Long trong thành nhân khẩu đông đảo, coi như là thành trì cải tạo cũng không cách nào chứa được nhiều người như vậy, vì lẽ đó một ít hào môn thế gia, không thể tiến vào đến Bàn Long Thành, chỉ có thể ở hổ khẩu trong thành hạ xuống. Mặc dù là không ở Hoàng Thành ở trong, nhưng dù sao khoảng cách Hoàng Thành rất gần, có thể được thiên tử che chở. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hổ khẩu thành mơ hồ trở thành kế Bàn Long Thành sau khi thiên sở thứ hai đại thành. Hoàng hôn thời khắc, hổ khẩu thành nhai đạo thượng nhân ảnh lực động, hai bên tràn đầy đủ loại cửa hàng. Lý Thiên Dịch bọn họ vừa đến cửa thành, chỉ nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập hưởng, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt sau chạy như điên tới chiến mã, tốc độ không có một chút nào yếu bất ý tứ. Chương 819, lại là tên tiểu tử này. Né tránh, toàn bộ đều né tránh. Tất cả mọi người đều cho ta né tránh, để Trương công tử trước tiên vào thành. Cửa thành binh sĩ cầm trong tay trường thương, đem che ở con đường hai bên bách tính toàn bộ đẩy ra, nhường lại một con đường, để Trương công tử quá khứ. Tiếng vó ngựa không ngừng, nổi lên bốn phía bụi mù đem mọi người bao phủ lên, chính là Lý Thiên Dịch đám người bọn họ cũng ở trong đó. Tên kia mặc hoa phục công tử trẻ tuổi, liếc nhìn cửa thành hai bên bách tính một chút, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Bọn họ đến tột cùng là người nào? Thậm chí ngay cả những này thu thành sĩ binh cũng như vậy nghe bọn họ. Không quản bọn họ là người nào, bản công tử đều sẽ không để cho bọn họ như vậy hung hăng, đây chính là thiên sở quốc cảnh, lại thời điểm nắm giữ đặc thù đãi ngộ, liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, ở Lý Thiên Dịch trong lòng, tuy rằng thân phận có phân chia cao thấp, có điều người đều là giống nhau, hắn thân là một quốc gia chi chủ đều muốn xếp hạng đội vào thành, tuân thủ quy củ đây. Trương công tử, ngươi hiện tại có thể ngự trị ở bách tính bên trên, sau khi chấm sẽ làm ngươi cái gì đứng càng cao, rơi càng đau. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trưởng trên đường từ từ đi xa Trương công tử đám người bọn họ, chỉ thấy chỗ đi qua, bách tính dồn dập lui về phía sau, một mảnh oán thanh nổi lên bốn phía. Được rồi, đều xếp hàng vào thành đi, nếu như tiến vào không được thành, các ngươi liền muốn ở này hoang dã ở trong vượt qua một đêm. Binh sĩ âm thanh hiêu trương vô so với, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá chờ người từng cái nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi cực kỳ, nếu như không phải Lý Thiên Dịch ở đây, bọn họ đã sớm động thủ. Ha ha, có chút ý nghĩa, chấm thiên hạ nhưng là các tướng sĩ dục huyết phân chiến, một điểm sát đi ra, lại còn có người ở đây làm mưa làm gió, ước hiếp bách tính. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá bọn họ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi theo bách tính mặt sau, chờ đợi xếp hàng vào thành. Đến hiện tại Lý Thiên Dịch mới rõ ràng câu kia châm ngôn, giành chính quyền dễ dàng, có điều muốn bảo vệ thiên hạ nhưng là khó khăn. Trương Kỳ ở trong cung mang theo, chỉ có thể ở tấu trương trên biết đạo nhất chút các thành trì sự tình, làm sao biết ngay ở hoàng thành phụ cận thành trì, liền phát hiện như vậy ước hiếp bách tính binh lính. Gia Cát, này hổ khẩu thành thành thủ là ai? Ta thiên sở làm sao sẽ xuất hiện như vậy binh lính? Hồi bẩm công tử, hổ khẩu thành quận thủ chính là Trương Huyền Quý, e sợ vừa vị kia vênh vang đắc ý công tử, nên chính là quận thủ công tử. Trương Huyền Quý. Được rồi, tiên tiến thành đi, còn lại sự tình sau này hãy nói. Lý Thiên Dịch đem cái này Trương Huyền Quý tên ghi vào trong đầu, đoàn người hướng về thông qua cửa thành, hướng về trong thành đi đến. Lúc này màn đêm đã vừa vào, cầu cái canh giờ buôn tập, Lý Thiên Dịch bọn họ đã sớm là bụng đói cồn cào. Một nhóm 10 người đi tới hổ khẩu thành trên đường phố, điêu thuyền, Trần Viên Viên hai người bọn họ nhìn trên đường phố rực rỡ muôn màu đủ loại ăn vặt cùng thực phẩm, đều là một bộ thèm nhỏ dãi răng rớp. Ngày hôm nay liền ở lại chỗ này qua đêm, các người muốn ăn chút gì không liền ăn cái gì đi, thời gian rất sung túc. Ngay vậy, điêu thuyền cùng Trần Viên Viên hai người hoàn toàn trở nên sống động, thiến ảnh không ngừng qua lại ở các loại quầy hàng trong lúc đó. Sau một canh giờ, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ ở một nhà tên là Bát Phương Tiểu Lâu trước mặt ngừng lại. Công tử, nhà này Bát Phương Tiểu Lâu nhưng là hổ khẩu trong thành rượu ngon nhất lâu, nghe nói bọn họ nơi này mỹ thực không thiếu gì cả, cũng không có thiếu người đường xa mà đến, chuyên môn chính là vì nếm thử đây. Đúng là như vậy phải không? Nếu như vậy, vẫn đúng là phải ở chỗ này ăn cơm, xem bọn họ làm mỹ thực, đến tột cùng chuyện cùng người ở trong có phải hay không như thế mỹ vị. Lý Thiên Dịch nói xong, cầm trong tay dây cương đưa cho tiểu quán người chăn ngựa. Mấy vị khách quan xin mời vào. Điếm tiểu nhị vô cùng thông minh, hắn tiếp đón quá khách nhân, chính hắn đều đếm không hết, nhưng cũng là xưa nay chưa từng nhìn thấy như là Lý Thiên Dịch bọn họ dáng vẻ một nhóm người. Mỗi người đều là vô cùng có khí thế, đồng thời thân mặc quần áo cũng có thể thấy được, tuyệt đối là không giàu sang thì cũng cao quý. Hơn nữa cầm đầu Lý Thiên Dịch cái nhân khí chẳng càng thêm mạnh mẽ, có loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Ở điếm tiểu nhị dẫn dắt đi, đoàn người đi tới lầu 2 phòng ngăn ở trong, phòng ngăn bên trong trang trí vô cùng xa hoa, đồng thời cửa sổ đối diện chính là phồn hoa đường phố. Gian phòng này không sai, đang hưởng thụ mỹ vị đồng thời, còn có thể thưởng thức trên đường phố cảnh sắc. Lý Thiên Dịch không khỏi tán thưởng lên, không trách tiểu lâu chuyện làm ăn tốt như vậy, trước tiên không nói mỹ thực làm sao, liền chỉ cần cái này phòng khách trang sức, liền để cho lòng người sung sướng. Hai vị nương tử, các ngươi phụ trách gọi món ăn đi, này bát phương tiểu lâu mỹ thực nổi danh, các ngươi cũng không nên cho phu quân tỉnh tiền. Tử Long à, để điếm tiểu nhị đưa tới một ít rượu ngon, bản công tử bồi các ngươi uống một ít. Mọi người vào chỗ sau khi, mọi người chính là nhưng là tán gẫu lên, bọn họ đều đối với cái này bát phương thương hội sau lưng thế lực cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị đem rượu mang tới, Triệu Tử Long đứng dậy vì mọi người rót rượu. Lý Thiên Dịch nâng chén uống một hơi cạn sạch, Triệu Tử Long, Lữ Bố bọn họ đều rõ ràng Lý Thiên Dịch thật thoải mái tính cách, vì lẽ đó cũng đều là không có quá nhiều lo lắng. Thực đơn điểm được rồi sau khi, điếm tiểu nhị lấy đi, tổng cộng điểm 28 đạo món ăn. Mấy vị khách quan chờ, mỹ thực sau đó sẽ đưa tới. Điếm tiểu nhị âm thầm tâm hỉ, rõ ràng chính mình suy đoán không có sai, Lý Thiên Dịch bọn họ đám người kia quả nhiên là hào môn con cháu. Bóng đêm dần lùng, khả năng là hạ thiên duyên cớ. Trên đường phố càng thêm náo nhiệt lên, bát phương tiểu lâu ở trong cũng là như vậy. Làm điếm tiểu nhị đem thức ăn đưa đến một cán trên thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Ta nói trưởng quỹ, ngươi cái này bát phương tiểu lâu là không phải là không muốn hảo hảo mở xuống. Ngươi xem một chút đây là người nào, bản công tử nhìn thấy sẽ không có muốn ăn, cho ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà đem hắn nổ ra đi, nếu không, bản công tử thủ hạ người nhưng là phải tự mình động thủ. Nghe được như vậy thanh âm phách lối sau khi. Lý Thiên Dịch trong lòng thầm giật mình, này hổ khẩu trong thành hung hăng càn quấy người vẫn đúng là rất nhiều. Mới vừa tiến vào trong thành thời điểm, gặp phải cái kia Trương công tử, hiện tại tiểu lâu ở trong người này, rõ ràng so với cái kia Trương công tử, cũng là không kém bao nhiêu, trong chấp nhoáng này chính là để Lý Thiên Dịch nhấc lên hứng thú. Công tử, này đều là một ít tiểu sự tình, gia trưởng quỹ sẽ hảo hảo xử lý, sẽ không ảnh hưởng đến công tử dùng cơm. Điếm tiểu nhị nói ngăn cản, có điều nhìn thấy Lý Nguyên Bá mắt hổ mở to sau khi, điếm tiểu nhị bị sợ hãi đến quá chừng, vội vã từ phòng ngăn ở trong lùi ra. Khách quan xin mời chậm dùng, tiểu nhân, nhỏ bé xin được cáo lui trước. Lý Thiên Dịch chờ người đi ra phòng ngăn, nhìn xuống dưới, chỉ nghe Lữ Bố tức giận thanh âm vang lên. Lại là tên tiểu tử này. Lý Thiên Dịch liếc nhìn dưới lầu Trương công tử, chỉ thấy ôm ấp đề huề, cô gái trong ngực vô cùng sặc sỡ. Từ Long, người qua đem ông lão kia dẫn tới, mà người kia, bản công tử không muốn được nghe lại tiếng nói của hắn. Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở trên người lão giả, phát hiện kỳ căn bản là không phải phổ thông vẻ, chính là một bên da cắt khổng minh vẻ mặt đều là nghiêm nghị phi thường. Chương 820, sâu không lường được ông lão. Tiểu lâu ông chủ biết thân phận của Trương công tử, căn bản là không dám nói chống đối hắn. Trương Đằng chính là hổ khẩu trong thành có tiếng nhân vật hung ác, từ nhỏ ở Phi Ưng môn ở trong tu luyện, bởi vì tông môn coi trọng, vì lẽ đó tính cách vô cùng hung hăng. Đồng thời cha của hắn Trương Huyền Quý chính là hổ khẩu thành quân thủ. Vì lẽ đó ở này Lý căn bản sẽ không có người dám đắc tội hắn. Lão bá, bữa cơm này món ăn coi như mời, kính xin lão bá không nên để cho tiểu lâu khó làm. Ha ha, ở bất kỳ địa phương đều là giảng quy củ, liền bởi vì lão phu ăn mặc, đem lão phu đuổi ra ngoài, dựa vào cái này thứ lão phu không làm được. Ông lão vẻ mặt hờ hững, căn bản cũng không có đem Trương Đằng đặt ở trong mắt. Lão giả, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bắt hắn cho bản công tử nổ ra đi. Trương Đằng quát lớn một tiếng. Chỉ thấy ở sau thân thể hắn vài tên thuộc hạ, đưa tay về phía trước chụp tới. Ầm ầm ầm ầm. Kèn kẹt kèn kẹt. Lanh lảnh tiếng gãy xương cùng thân thể va chạm mặt đất thanh âm vang lên, ra tay bốn tên võ giả tất cả đều ngã trên mặt đất kêu thảm thiết lên, Triệu Tử Long không thèm nhìn bọn họ một chút, vẻ mặt cung kính thi lễ nói: "Lão bá, công tử nhà ta xin ngươi trên lầu một tự." "Hả? Lại còn có người để mắt lão phu, đã như vậy lão phu liền lên đi uống một chén." Ông lão đem một cán trên rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cùng sau lưng Triệu Vân, hướng về lầu 2 đi đến. Trương Đằng lúc này kinh ngạc cực kỳ, cho tới nay hắn lấy vì là thực lực của chính mình rất mạnh, nhưng là vừa Triệu Tử Long ra tay, trong chớp mắt liền đem hắn bốn cái thuộc hạ đánh bại, nhanh liền hắn đều không có thấy được. Tốc độ này thực sự là quá nhanh. Nhìn thấy hai người hướng về đi lên lầu, Trương Dựng lên thân đuổi theo, trực tiếp mở miệng. Tiểu tử. Đùng đùng đùng. Trương Đằng vừa mở miệng, liên tục năm cái lòng bàn tay trực tiếp đem hắn đánh choáng váng đầu hoa mắt, khỏe miệng tràn đầy vết máu. Một cái cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi, bằng không sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Triệu Tử Long vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh leo thấu xương. Triệu Vân tướng quân làm tốt lắm, như là như vậy hung hăng càn quấy người, liền nên mạnh mẽ đánh hắn một trận, để hắn thật dài giáo huấn. Trần Viên Viên mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch ở một bên cười nhạt một tiếng, cũng không hề nói gì. Hy vọng cái này Trương công tử có thể bị Triệu tướng quân năm cái lòng bàn tay đánh tỉnh, nếu không, chỉ sợ cũng không phải mấy cái lòng bàn tay đơn giản như vậy. Gia Cát Lượng hờ hững thanh âm vang lên, trong lòng không khỏi vì cái này Hổ Khẩu thành quận thủ cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại thiên sở đã vượt xa quá khứ, quốc gia càng ngày càng lớn mạnh, nguyên bản quận thủ tương lai tiền đồ vô hạn, nhưng là nhân vì là chính hắn một vô năng nhi tử, muốn bị mất. Hắn đến tột cùng là cái gì? Lại dám đánh con trai của quận thủ. Xem ra hắn lần này là thật sự chọc đại sự. Đúng rồi, Trương Đằng còn có người dám đắc tội. Quận thủ con trai, thêm thượng thiên hổ môn này tòa đại sơn, vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, cũng không thể bởi vì một bữa cơm, sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Đại sảnh ở trong tiếng bàn luận không ngừng vang lên, đều là Triệu Tử Long lau một vệt mồ hôi, sợ sệt bởi vì Triệu Tử Long quan hệ, ở để cho mình trêu đến một thân phiền phức, dồn dập xoay người rời đi từ lâu. Cố nén trên mặt đau khổ, Trương Đằng vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, căm tức Triệu Tử Long, lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi lại dám đánh bản công tử. Ngày hôm nay liền để ngươi đầu một nơi thân một nẻo, để ngươi xem một chút năm sau ngày hôm nay đến cùng là ngươi ngày rô vẫn là ta ngày rô. Đều ở nơi đó nhìn cái gì chứ? Còn không đi thông báo phụ thân ta cùng sư phụ, ngày hôm nay bắt Phương Tiểu Lâu ở trong ai cũng đừng nghĩ đi. Triệu Tử Long đối với Trương Đằng căn bản cũng không có quan tâm, giơ tay ra hiệu ông lão lên lầu. Các ngươi đi vào trước đi, còn lại sự tình giao cho Tử Long đến xử lý là tốt rồi. Xin chào tiên sinh, mời đến bên trong bao xương một tự. Lý Thiên Dịch sở dĩ coi trọng người lão giả này, chủ yếu là bởi vì hắn biết thân phận của ông lão. Ông lão mặc dù là ăn mặc rách nát, nhưng hắn nhưng là một phi thường người không đơn giản. Ông lão đến từ ngũ cấp đế quốc, tên là Trần Huyễn, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, tinh thông tinh tượng. Từ lúc mấy tháng trước, hắn chính là thôi toán đến thiên hạ công chủ người xuất hiện, từ tinh tượng ở trong được phương vị đại khái. Sau đó trải qua nhiều lần diễn biến, xác định tối trung cực vị trí, hắn không xa vạn dặm đến đây, vì là chính là muốn hiệu lực với Lý Thiên Dịch, cái này tương lai sẽ nhất thống thiên hạ thiết huyết quân vương. Hắn tuy rằng ăn mặc rách nát, nhưng thực lực của tự thân nhưng là sâu không lường được. Lý Thiên Dịch lần đầu tiên nhìn thấy Trần Huyễn thời điểm, căn bản cũng không có nhận ra được đối phương trong cơ thể có bất kỳ chân khí gọn sóng. Nếu như không phải gợi ý của hệ thống, Lý Thiên Dịch căn bản là không thấy được Trần Huyễn sẽ là cao thủ tuyệt thế. Trần Huyễn tiến vào phòng ngăn sau khi, tầm nhìn ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, hờ hững thanh âm vang lên. Lão phu không xa vạn dặm đến đây, tuy rằng không có cố ý hỏi thăm, nhưng một đường nghe thấy đều là cùng công tử có quan hệ đồn đại, hôm nay gặp mặt coi là thật là cùng lão phu suy đoán như thế. Lão tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân, tại hạ có điều là một giới phàm phu tục tử mà thôi. Hy vọng sau đó có thể đa đa nghe được lão tiên sinh đề điểm. Lý Thiên Dịch trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn không nghĩ tới Trần Huyễn lại liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi thân phận của chính mình, tuy rằng hắn vừa nói nhìn qua vô cùng không hợp logic, nhưng cũng bạo lộ ra rất nhiều. Công tử, đây là quá khen. Ở công tử bên cạnh cao nhân không ít, lại như là trước mắt vị này, năng lực tuyệt đối không ở lão phu bên dưới, nếu là sau khi có thể sử dụng đến lão phu địa phương, lão phu ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trần Huyễn liếc nhìn đối diện Gia Cát Lượng, trong mắt hết sạch sẽ qua, âm thanh chất phát nói rằng. Tử Long, đi vào cùng nhau ăn cơm đi, một ít tiếu tiểu hạng người mà thôi, không cần căng thẳng. Triệu Tử Long tiến vào phòng khách sau khi, mọi người bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Huyễn kỳ thực đã sớm nhìn ra rồi mọi người thực lực làm sao. Nói chuyện phiếm ở trong, cố ý chỉ điểm bọn họ, hy vọng có thể đối với thực lực của bọn họ tăng lên có. Sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Lý Thiên Dịch theo cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài, chỉ thấy chỉnh tòa tiểu lâu đã bị binh sĩ cho vây quanh lên. Trên đường phố cầm đầu có hai người, một người vóc người cường tráng, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sắc khí. Còn lại một người tóc có chút hoa râm, trên mặt nhăn meo rất nhiều, một bộ tang thương dáng vẻ, nhưng trên người hắn nhưng là tràn ngập đi tiểu chân khí gọn sóng. Cha, sư phụ, các người rốt cục đến rồi. Chương 821, ngạnh bản. Hồ Khẩu Thành trên đường phố, lượng lớn binh lính xuất hiện, đem Bát Phương Tiểu Lâu bao quanh vây nốt, trường trên đường phụ cận bách tính dồn dập tránh lui, miễn cho nhạ một thân phiền phức. Bát Phương Tiểu Lâu ở trong, lúc này Trương Đằng khắp khuôn mặt là vết máu, nếu như không phải hắn chủ động mở miệng, cầm đầu hai người căn bản là không sẽ phát hiện hắn chính là Trương Đằng. Triệu Tử Long ra tay rất nặng, năm cái lòng bàn tay xuống, đánh Trương Đằng phụ thân, sư phụ đều không nhận ra. Cha, sư phụ, các ngươi nhất định phải Đằng Nhi làm chủ a. Trương Đằng vẻ mặt vô cùng thống khổ, Trương Huyền Quý cùng Huyền Dương Tử nhìn máu me đầy mặt tí Trương Đằng, sắc mặt đều là trở nên khó coi đến cực điểm. Đằng Nhi, đến tột cùng là người nào, ở này Hổ Khẩu Thành ở trong dám ra tay với ngươi, coi là thật là không đem bản quận thủ để vào trong mắt, nói cho cha, đánh ngươi người bọn họ hiện tại nơi nào. Trương Huyền Quý vẻ mặt lạnh lẽo, thanh âm rét lạnh vang lên, cánh tay giơ lên, chỉ thấy bách tên lính nhanh chóng nhảy vào đến tiểu lâu ở trong. Trương Huynh không nên vọng động, có thể ung dung đem Đằng Nhi kích thương, xem ra thực lực của người này nên không thấp. Huyền Dương Tử đối với Trương Đằng thực lực là hiểu rõ vô cùng, ở thanh niên đồng lứa ở trong, được cho là ngóng trông hạng người. Nhưng là ở tình huống như vậy, đánh Trương Đằng không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, này đủ để chứng minh thực lực của đối phương rất mạnh, vì lẽ đó Huyền Dương Tử không thể coi thường lên. Cha, sư phụ, ác nhân ngay ở lầu 2 phòng khách ở trong, nếu như không phải hắn ra tay đánh lén, Hài Nhi chắc chắn sẽ không rơi vào kết cục như thế. Hiện tại Trương Huyền Quý cùng Huyền Dương Tử hai người bọn họ đến rồi, Trương Đằng có chỗ dựa, lại còn nói là Triệu Tử Long đánh lén hắn, biết sự tình đến Long Khứ Mạch khách nhân, người nôn chi sau đều là thổn thức lên. Lầu 2 phòng khách, ra tay tổn thương con trai của ta, lại còn dám ở lại chỗ này, như vậy gan lớn, bản quận thủ liền muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật báo. Trương Huyền Quý thanh âm lạnh như băng vang lên, để binh sĩ hướng về lầu 2 xông lên, nguyên bản Huyền Dương Tử dự định mở miệng ngăn cản. Có điều sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dương huynh không cần phải lo lắng, Hổ Khẩu Thành cùng Bàn Long Thành liên kết, Bắc Hải lấy Nam hiện tại đều quy ta thiên sở hết thảy, bất kể là ai dám ở Hổ Khẩu Thành gây sự, bản quận thủ cũng làm cho hắn đem mệnh lưu lại. Trương Huyền Quý đối với chính mình quyền trong tay phi thường có lòng tin, nhìn kỹ trùng lên thang lầu binh lính, trên mặt lộ ra một tia hí ngược vẻ, lúc này ở trong lòng hắn đã sớm là đem Triệu Tử Long coi như người chết. Phòng khách ở trong, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Chân Huyền uống rượu, liếc nhìn một bên Triệu Tử Long, thanh âm hùng hậu vang lên, đi đem những người này đuổi đi, không muốn ảnh hưởng đến tiên sinh uống rượu. Vâng, công tử. Triệu Tử Long thân thể dựng lên, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, xông tới mặt chính là mấy chục thanh đại đao. Muốn chết. Triệu Tử Long lẩm bẩm nói nhỏ, một quyền liền đem trước mặt binh lính đánh bay ra ngoài, to lớn lực xung kích làm cho trên thang lầu những binh sĩ kia tất cả đều lăn xuống. Triệu Tử Long thân thể lăng không mà lên, trực tiếp rơi vào lầu một đại sảnh, Trương Huyền Quý cùng Huyền Dương Tử trước mặt. Đều cút đi, bằng không kết quả của các ngươi cũng là như thế. Ầm. Nổ vang truyền đến, Trương vọt người thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào phía sau trên cây cột. Phốc. Một cái ân hồng tiên huyết phun ra, Trương Đằng phát hiện lúc này Triệu Tử Long ánh mắt lạnh như băng vẫn là đứng ở trên người mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ngươi lại dám ngay ở trước mặt bản quận thủ trước mặt, ra tay trọng thương con trai của ta, ngươi coi là thật là cho rằng bản quận thủ chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Trương Huyền Quý vẻ mặt dữ tợn, giơ tay đem eo trung bình trường kiếm rút ra, trực tiếp hướng về Triệu Tử Long bổ tới. Bá! Làm trường kiếm sắp muốn bổ trúng Triệu Tử Long thời điểm, chỉ thấy trong tay thêm ra một tấm lệnh bài, Trương Huyền Quý trường kiếm trong tay đình trệ trên không trung, thân thể run lẩy bẩy lên. Thuộc hạ, bài kiến. Lan! Bằng không e sợ đều không người nào dám cho người nhặt xác. Triệu Tử Long thu hồi lệnh bài, xoài bước hướng về lầu 2 đi đến, lúc này những kia cầm trong tay trường kiếm đại đao binh lính, dồn dập hướng về hai bên tránh lui, cho hắn nhường ra một con đường. Nhanh, mang tới công tử, tất cả mọi người lui ra Bát Phương Tiểu Lâu. Trương Huyền Quý thanh em run rẩy vang lên, vừa nãy Triệu Tử Long lấy ra lệnh bài hắn là nhận thức. Chính là 2 tháng trước, Lý Thiên Dịch chiêu cáo thiên hạ thần tướng khiến, chỉ cần nắm giữ thần tướng lệnh bài cũng có thể tiền trạm hậu tấu. Trương Đằng bị mang ra ngoài, Trương Huyền Quý kinh hoàng cực kỳ, lúc này hắn nhìn mình nhi tử trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Một bên Huyền Dương Tử căn bản là không hiểu, chính là nguyên nhân gì có thể để cho Trương Huyền Quý trong chớp mắt sợ sệt lầu 2 phòng khách người, có điều vừa hắn ở Triệu Tử Long trên người cảm nhận được một loại nồng đậm thiết huyết sát khí. Có thể nắm giữ như vậy sát khí người, tuyệt đối không phải người tầm thường, cẩn thận ngẫm lại, rất nhanh hắn liền đoán được bên trong bao xương thân phận khách khứa. Xoay người nhanh chóng rời đi Bát Phương Tiểu Lâu. Công tử, sự tình đã xử lý tốt. Hừm, thông báo Tiểu Lâu ông chủ, chuẩn bị cho lão tiên sinh một gian tốt nhất gian phòng. Sau khi cơm nước no nê, Gia Cát Khổng Minh cùng Chân Huyễn hai người bắt đầu trò chuyện, thiên văn địa lý, không nói chuyện không nói, hoàn toàn chính là một bộ anh em kết nghĩa rằng rớp. Lý Thiên Dịch mang theo hai nữ phản về phòng của mình, chư vị chiến tướng cũng đều là phản về phòng của mình ở trong, có điều Chân Huyễn cùng Khổng Minh hai người vẫn là mời tâm tình. Bát Phương tiểu lâu ở trong, rất nhiều người đối với Lý Thiên Dịch bọn họ một nhóm người thân phận hết sức tò mò. Có người suy đoán bọn họ khả năng là hoàng thành ở trong hoàng thân quốc thích, cũng có người suy đoán bọn họ khả năng là triều đình trọng quan, bằng không đường đường quận thủ cũng không thể hổ đầu đuôi rắn rời đi. Trương Huyền Quý mang theo Trương Đằng, Huyền Dương Tử hai người phản hồi tướng quân trong phủ, để tay hạ sĩ binh lui ra sau, đem một cán trên rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Trương Huynh, phòng khách ở trong người kia nhưng là vị kia. Hẳn là, e sợ lần này toàn xong, Đằng Nhi có nguy hiểm đến tính mạng, coi như là ta e sợ cũng tự thân khó bảo toàn. Nếu sự tình đã như vậy, vẫn là ngẫm lại có cái gì biện pháp giải quyết vấn đề chứ. Bệ hạ ra tay thiết huyết vô tình, bằng không cũng không thể nhất thống Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc. Dương Huynh tin tưởng cũng đã từng nghe nói bệ hạ nghe đồn đi. Huyền Dương Tử đương nhiên là nghe nói qua Lý Thiên Dịch đại danh, bằng không vừa ở hắn tiểu lâu ở trong, liền ra tay rồi. Lý Thiên Dịch mặc dù là một quốc gia chi chủ, có điều ở giang hồ ở trong, thanh danh của hắn cũng là lớn vô cùng. Giang hồ ở trong kể đến hàng đầu thần môn đều ở Lý Thiên Dịch khống chế ở trong. Trương Huynh, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có điều không biết Trương Huynh có hay không can đảm này. Huyền Dương Tử ở Trương Huyền Quý bên thai nói nhỏ mấy cú, chỉ thấy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không được, chuyện này không phải mù quáng làm. Trương Huyền Quý trực tiếp từ chối Huyền Dương Tử ý nghĩ, hắn coi như là bị Lý Thiên Dịch ban cho cái chết, cũng không muốn đi làm ám sát thiên tử việc. Chương 822, quận thủ phủ huyết án. Vào đêm, tướng quân phủ bên trong, Trương Huyền Quý như chặt đinh chém sắt từ chối. Dương Huynh, Bát Phương khiến tuy rằng có thể mang đến ích lợi thật lớn, e sợ vô phúc hưởng thụ, vẫn là không muốn nhân vì cái này mà đứt nộp mạng. Trương Huynh, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại đã đắc tội rồi Lý Thiên Dịch, lấy Lý Thiên Dịch thiết huyết thủ đoạn, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hiện tại Bát Phương lĩnh khắp thiên hạ, rất nhiều thế lực đối với Lý Thiên Dịch đều là mắt nhìn chằm chằm, thực lực mặc dù là không đủ, nhưng nếu là tập kết thiên hạ quần hùng sức mạnh nhưng là không nhất định. Bát Phương khiến cho bên trong một chút khen thưởng, có thể đều so với làm một thành quận thủ tốt hơn nhiều. Trương Huyền Quý trong lòng lo lắng rất nhiều, bởi vì hắn biết rõ Lý Thiên Dịch thiết huyết thủ đoạn, coi như là có Bát Phương khiến sau lưng to lớn lợi ích, hắn cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Có điều hiện tại Huyền Dương Tử lặp đi lặp lại nhiều lần đề nghị, nếu như mình lại mở miệng từ chối, e sợ sẽ khiến cho đến đối phương bất mãn. Dương Huynh, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, vẫn là ngày mai ở làm thương nghị đi. Nói xong, Trương Huyền Quý xoay người rời đi, xoài bước hướng về Trương Đằng gian phòng đi đến, tiến lên mấy chục bước sau khi, quay đầu lại phát hiện lúc này Huyền Dương Tử đã sớm là biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào Trương Đằng gian phòng sau khi, Trương Huyền Quý giơ tay ra hiệu vài tên thị vệ cũng cùng theo vào, liếc nhìn hôn ngủ thiếp đi Trương Đằng một chút. Nhanh chân hướng về một cán phía trước đi đến, để bút bắt đầu viết đi, cảnh giác bên ngoài tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, viết xong xuôi, Trương Huyền Quý đứng dậy, nhìn về phía ba tên thị vệ, mở miệng nói: Ba người các ngươi hiện tại đi tới Bát Phương tiểu lâu, cần phải đem phong thư này giao cho lầu hai phòng khách người. Đại nhân yên tâm chính là, chúng ta chắc chắn hoàn thành này hạng nhiệm vụ. Trương Huyền Quý biết Lý Thiên Dịch thủ đoạn, ngày hôm nay Trương Đằng đã chống đối Lý Thiên Dịch, vì lẽ đó Trương Huyền Quý dự định lợi dụng Bát Phương khiến tin tức, đến ưu khuyết điểm giằng co. Nhìn theo ba tên thị vệ rời đi, lúc này Trương Huyền Quý trên khuôn mặt già nua che kín sầu dung. Có kẹt. Tướng quân phủ cửa lớn mở ra, ba tên thị vệ phi thân nhảy lên chiến mã, dục ngựa lao nhanh hướng về Bát Phương tiểu lâu phương hướng buôn tập mà đi. Như mực đêm tối ở trong, tướng quân phủ bên ngoài một chỗ cao lầu bên trên, nhất đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hướng về phía trước đổi tới. Trương Huyền Quý, liền ngươi gan nhỏ như thế còn muốn thành tiểu đại sự, coi là thật là làm trò hề cho thiên hạ. Thanh âm rét lạnh vang lên, đêm tối tiếp tục rơi vào đến yên tĩnh ở trong. Khoảng cách Bát Phương tiểu lâu còn có mấy trăm mét trên đường phố, trên lưng ngựa ba tên thị vệ thân thể ầm ầm ngã xuống, đều là bị một chiêu kiếm chém giết, chiến mã không ngừng phát sinh hí lên tiếng. Người đến ở thị vệ trong lòng tìm tòi một hồi, lấy ra lá thư đó hàm, thân thể lăng không mà lên, còn giống như quỷ mị biến mất ở đêm tối ở trong. Xa xa một tòa lầu cao bên trên, hắc ảnh xuất hiện lần nữa, xem thư nội dung bức thư, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trương Huyền Quý, nếu ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, Lý Thiên Dịch từ tu luyện ở trong lui đi ra, liếc nhìn trên giường ngủ say Trần Viên Viên cùng Điêu Thuyền một chút, xoài bước hướng về cửa đi đến. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mở cửa phòng, chỉ thấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long hai người vẻ mặt nghiêm túc đứng cửa. "Công tử, đêm hôm qua hổ khẩu trong thành phát sinh diệt môn huyết án, Trương Huyền Quý người một nhà toàn bộ bị người chém giết, không có để lại bất kỳ người sống." "Bị diệt môn?" "Trương Huyền Quý nhưng là một thành quân thủ, ngày hôm qua hắn đến đây bắt Phương Thương hội nhưng là xuất lĩnh mấy ngàn binh mã, làm sao có khả năng trong một đêm người một nhà bị người đổ lục một không?" Lý Thiên Dịch chau mày, bởi vì hắn cảm giác chuyện này cũng không đơn giản, lại có thể có người dám gan to bằng trời, công nhiên đổ lục quận thủ một nhà, điều này nói rõ người hành hung phi thường càng rỡ. "Công tử, hiện tại trong thành đã chuyên khắp, liền bởi vì quận thủ một nhà đắc tội rồi công tử, vì lẽ đó quận thủ một nhà mới sẽ bị người tàn sát một không." "Ha ha, có chút ý nghĩa, xem ra người hành hung này là đối với chấm đến." Truyền lệnh cho Địch Nhân Kiệt, để hắn lại đây xử lý chuyện này, tiếp tục đi tới Long Giang Thành. Mới vừa lúc mới bắt đầu Lý Thiên Dịch dự định tiếp tục ở lại hổ khẩu trong thành, đem cái này huyết án xử lý tốt, có điều ngẫm lại nếu đối phương là hướng về phía chính mình đến, vậy thì đem người hành hung dẫn dắt đến Long Giang Thành. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ ra hiện tại Bát Phương Tiểu Lâu đại sảnh ở trong, Trần Huyền biết Lý Thiên Dịch bọn họ muốn đi tới Long Giang Thành. Hắn dự định cùng đi tới, có điều Lý Thiên Dịch lại làm cho hắn trước tiên trở về Hoàng Thành ở trong, chờ hắn trở về sau khi, ở tiến hành cái khác sắp xếp. Nghe được Lý Thiên Dịch sắp xếp sau khi, Trần Huyền cười nhạt một tiếng, vẫn nghe nói thiên sở rượu ngon, mỹ thực đông đảo, vừa vặn có thể khỏe mạnh thưởng thức thưởng thức. "Trần lão tiên sinh, ngươi trước tiên ở Bát Phương Tiểu Lâu ở trong ở, không ra hai ngày, Hoàng Thành sẽ trở lại người tiếp ngươi qua, đến thời điểm ngươi cùng đi tới liền vâng." Lý Thiên Dịch đem Trương Gia huyết án giao cho Địch Nhân Kiệt xử lý, đồng thời đem Trần Huyền tồn tại cũng nói rồi, hắn tin tưởng dựa vào Địch Nhân Kiệt cùng Trần Huyền năng lực, phá hoặc cái này huyết án cũng không phải việc khó gì. Lữ Bố cho trưởng quỹ nhất định vàng sau khi, đơn giản bàn giao vài câu sau khi, trở lại Lý Thiên Dịch bên người. Lý Thiên Dịch đoàn người xoài bước đi ra tử quán, phi thân nhảy lên chiến mã, hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Trần Huyền nhìn kỹ Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ lên: "Long du nước cạn, nhất định bay lượn cửu thiên, này Bắc Hải chỉ có điều chính là bắt đầu mà thôi, tương lai đường sẽ đi bao xa, không có ai có thể dự tính đến." Nói xong, Trần Huyền trở về tiểu lâu ở trong. Lúc này tiểu quán trưởng quỹ hoàn toàn thay đổi một bộ sắc mặt, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Quân thủ phủ bị tàn sát, hổ khẩu trong thành đại loạn, Lý Thiên Dịch bọn họ đi tới cửa thành, trực tiếp bị các binh sĩ ngăn lại. Quân thủ đại nhân bị giết, cửa thành đóng, chỉ có thể vào, không thể ra, các vị còn là đi đầu trở về đi. Gia Cát có hứng thú hay không đi tới tướng quân phủ, nghiên cứu một chút lần này huyết án đây? Công tử đã có hứng thú, thuộc hạ ổn thỏa phụng bồi. Lý Thiên Dịch, Gia Cát Khổng Minh, Triệu Tử Long đám người bọn họ quay đầu ngựa lại, hướng về tướng quân phủ phương hướng buôn tập mà đi. Đi tới tướng quân phủ ở ngoài trên đường phố, lúc này đã đứng đầy bách tính, chỉ thấy từ trong phủ từng bộ thi thể được mang ra, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn một bên ân Triệu Tử Long. Triệu Tử Long xoải bước tiến lên, ở tướng lĩnh trước mặt đưa ra một hồi chính mình thần tướng khiến, tướng lĩnh nhìn thấy sau khi, vội vã muốn quỳ xuống thi lễ. "Không cần thi lễ, lui xuống trước đi đi." Nói xong, nhìn về phía một bên Lý Thiên Dịch. Chỉ thấy mấy người xoải bước đi tới. "Gia Cát, không nghĩ tới người giết người, lại là cao thủ, ra tay ác liệt, đều là một kiếm đứt cổ." Chương 823, một chiêu kiếm tiểu lâu đột biến. Tướng quân phủ ở ngoài, Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Khổng Minh bọn họ kiểm tra một chút đông đảo thi thể sau khi, hướng về trong phủ đi đến, ở sau lưng của bọn họ nhưng truyền đến một trận tiếng nghị luận. "Công tử, xem những thi thể này thương thế, nghĩ đến cái này người giết người cùng Trương Huyền Quý quan hệ không phải bình thường. Bằng không không thể nhiều như vậy thị vệ ở không hề phòng bị bên dưới, bị một chiêu kiếm chém giết. Nếu như lần này huyết án không phải là bởi vì thâm cừu đại hận, e sợ này sau lưng khác có huyền cơ." Nghe được Gia Cát Lượng phân tích sau khi, Lý Thiên Dịch trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, vậy thì là ngày hôm qua cùng Trương Huyền Quý cùng đi tới Bát Phương Tiểu Lâu Huyền Dương Tử. Huyền Dương Tử làm Trương Đằng sư phụ, đêm hôm qua bọn họ là cùng rời đi, Trương gia một môn bị tàn sát, tại sao không thấy được Huyền Dương Tử thi thể? Huyền Dương Tử là mạng lớn. Vẫn là hắn chính là người hành hung. Lý Thiên Dịch cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua nhìn thấy Huyền Dương Tử mạc cảnh tượng, hắn nghĩ tới ở Huyền Dương Tử ân eo bên trong có một cái phi thường đặc thù đoạn kiếm, tuy phá không thể chứng minh Huyền Dương Tử chính là hung thủ, nhưng Lý Thiên Dịch dám xác định chuyện này tuyệt đối cùng Huyền Dương Tử có quan hệ. Nửa canh giờ công phu, Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng hai người ở phủ đệ ở trong quay một vòng, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ tranh đấu dấu vết. Giờ khác này Gia Cát Lượng càng thêm xác định chính mình suy đoán. "Tử Long, ngươi đối với tối ngày hôm qua cùng Trương Huyền Quý cùng nhau xuất hiện ông lão còn có ấn tượng sao?" "Trương Đằng sư phụ, thuộc hạ đương nhiên là có ấn tượng." Người này làm cho người ta cảm giác vô cùng thâm độc, lẽ nào công tử suy đoán Trương gia huyết án cùng Trương Đằng sư phụ có quan hệ? Triệu Tử Long kiên định thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, nhanh chân hướng về quận thủ phủ đi ra ngoài. Hai vị nương tử trước tiên theo Nguyên Bá cùng Quan Vũ trở về Bát Phương Tử Lâu, tướng công còn có một chút sự tình xử lý. Lý Thiên Dịch dự định đi tới một chiêu kiếm tử lâu, nhìn ở một chiêu kiếm tử lâu nơi nào, có thể hay không được một ít hữu dụng. Lý Thiên Dịch mang theo ra các khẩu minh, lữ bố, mấy người bọn họ rời đi, đồng thời hạ lệnh đem quận thủ phủ phong tỏa lại. Chỉ chốc lát sau, trên đường phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn dập hưởng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là ra đi tìm hiểu tin tức Triệu Tử Long trở về. Công tử, vừa truyền tới tin tức, luyện ngục ma, mộ vương thành, ma đạo, tham trác quân đoàn, liên thủ phát sinh bát phương khiến. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Triệu Tử Long, biết hắn còn có lời còn chưa dứt, thanh âm hùng hậu vang lên. Còn có cái gì, cứ nói đừng ngại. Công tử, bát phương khiến mục tiêu chính là công tử, mặc kệ là bất luận người nào chỉ muốn lấy được công tử thủ cấp, đem phải nhận được thiên đại khen thưởng. Rất nhiều thế lực đã sớm là muốn động thủ, e sợ đêm qua huyết án rồi cùng bát phương khiến có quan hệ. Mặt khác bát phương khiến còn không chỉ là những này, thần môn cũng bị liên lụy đến trong đó, chỉ muốn chém sắt thần môn thành viên cũng có thể thu được phần thưởng phong phú. Bát phương khiến. Nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ những này thế lực đều trốn đi, không nghĩ tới bọn họ vào lúc này đang bước lên đến, cùng bản công tử đối phó. Muốn lợi dụng bát phương khiến khen thưởng, điều động giang hồ cao thủ chém giết chấm, ý nghĩ này rất tốt, có điều ở này Bắc Hải lấy Nam Đô là chấm quốc thổ, một ít giang hồ cao thủ còn có thể làm ra đến bao lớn sự. Lý Thiên Dịch cho rằng, ở thiên sở quốc cảnh ở trong, chỉ nếu là có chút thế lực giang hồ môn phái, cũng đã đến thần môn ở trong. Còn lại những kia thế lực không đáng để lo, thần môn khiến vừa ra, còn có người nào dám đứng ra, vì cái gọi là của cải đem mạng của mình đều đưa đi. Đối với mấy đại thế lực liên thủ phát ra bát phương khiến, nói thật, Lý Thiên Dịch căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chính là binh tới tướng đỡ, thiên sở cùng mấy đại thế lực mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, cho tới nay đối phương đều là hổ đầu đuôi rắn, chưa bao giờ từng thành công. Từ Long, có hay không tra được liên quan với Trương Đằng sư phụ tin tức? Trương Đằng sư phụ tên là Huyền Dương Tử, ngoại trừ những này không thu hoạch được gì, từ hôm qua bát phương tiểu lâu sau khi rời đi, Huyền Dương Tử liền biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời đêm qua, ở bát phương tiểu lâu phụ cận có 3 tên quận thủ phủ thị vệ bị giết, tương tự là một kiếm đứt cổ. Vừa Tử Long đã kiểm tra thương thế, chính là tàn sát quận thủ phủ hung thủ gây nên. Hừm, trước tiên đi một chiêu kiếm tiểu lâu đi, hay là ở nơi nào sẽ có không tưởng tượng nổi tin tức. Lý Thiên Dịch hoàn toàn tự tin, một bộ vô cùng hờ hững dáng vẻ. Đến một chiêu kiếm tiểu lâu đã là sau nửa canh giờ sự tình, trên đường phố căn bản không thấy được mấy cái người đi đường, tiểu lâu ở trong chuyện làm ăn càng là thảm đạo. Lý Thiên Dịch vừa đi đến tiểu lâu ở trong, điếm tiểu nhị trước mặt chạy tới, thanh âm cung kính vang lên. Như thế mãnh liệt sát khí. Lý Thiên Dịch cùng Triệu Tử Long bọn họ đồng thời cảm nhận được mãnh liệt sát khí, trước mặt tiểu nhi mặc dù là trên mặt mang theo nụ cười, có điều trên người sát khí nhưng là không có tránh được mọi người con mắt. Tích, gợi ý của hệ thống. Túc chủ lúc này thân ở hoàn cảnh trình độ nguy hiểm vì là 80%, hy vọng túc chủ có thể cẩn thận đối diện. 80% nguy hiểm. Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, cao như thế nguy hiểm hệ số hắn rất ít gặp được. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi tiểu lâu ở trong, tất cả mọi người cá nhân. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trong đại sảnh mọi người trên người sẽ qua, Tiểu Tuyết không ngừng đem truyền tống đến đầu góc của hắn ở trong. Phi Ưng Môn, Thiên Hổ Tông, Liễu Bắt Đầu Kiếm Phái. Lý Thiên Dịch đều là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ở chiêu kiếm này tiểu lâu ở trong lại có 3 đại giang hồ thế lực cao thủ, mới vừa đi vào đại sảnh ở trong. Một chiêu kiếm tiểu lâu cửa lớn liền đóng lại, chỉ thấy giữa hư không 2 bóng người lăng không hạ xuống. Thiên sở quốc chủ, nếu đến rồi, vì sao yêu bất ngồi xuống trò chuyện một phen? Vì để cho quốc chủ lại đây, nhưng là chờ thật lâu, có điều cũng còn tốt quốc chủ còn thật không có để chúng ta thất vọng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu hướng về trên lầu nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện là một tên hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Thiên Hổ Tông Tông Chủ, Sri Vân, nửa bước võ tôn cảnh giới.